Địa tiên giới? Trần Phi hơi nhíu mày, hỏi: "Biết tại sao không?" "Ta biết không biết. Hơn nữa, bọn họ thật giống như có chút người tới không tốt." Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm con mắt lóe lên nói: "Người tới không tốt?" Trần Phi ngẩn ra, chợt toét miệng cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Bọn họ hiện tại ở đâu?" "Liên ở bên ngoài chờ." Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm chậm rãi nói: "Vậy thì đi xem một chút đi." "Trần Phi." Nhưng vào lúc này, một bên Ứng Hoàng lại đột nhiên mở miệng gọi lại hắn. Trần Phi ngẩn ra, hướng Ứng Hoàng nhìn lại, người sau lập tức sắc mặt cổ quái nói: "Còn có chuyện, ngươi đổ Nhi Lâm Miên Miên thành tiên, hơn nữa hắn hiện đang tấn công Vạn Long Ổ." "À." Trần Phi lạnh nhạt diễn cảm lập tức bị phá vỡ, há miệng một cái, có chút trợn mắt hốt mồm, trố mắt nghẹn họng. "Thành tiên? Thiên Thiên Trường Sinh tiên thể mạnh như vậy sao?" Lúc này, hắn lại là cảm giác vui vẻ yên tâm, có lúc cảm giác không biết làm sao, cũng có chút tự bế, liền hắn mới vừa đạt được tay, thật vất vả mới hoàn thành sau khi đột phá Thiên Trường Sinh tiên thể, vậy lập tức đổi được không chức như vậy thơm. "Không có biện pháp, không sợ không biết người chỉ sợ người so người. Hắn cái này làm sư phụ, mình đều còn ở nửa bước chí tôn đi loanh quanh đâu, Đồ Nhi lại có thể cũng đã mau hắn mấy bước thành tiên. Không thể không nói, cái này Tiên Thiên Trường Sinh tiên thể là thật mạnh. Ít nhất ở nơi này giai đoạn trước giai đoạn, hắn cả đời này hậu thiên tiềm lực thiên phú, ở tốc độ tu luyện phương diện, là thật không so được. Tề Chiến, Tề Dạ Nha bọn họ đâu? Bọn họ bây giờ là cái gì cảnh giới tu vi, chí tôn sao? Dù sao đều đã bị rung động một lần, Trần Phi vậy không ngại lần thứ hai. Thuận tiện vậy hỏi Tề Chiến, Tề Dạ Nha bọn họ. Thành tựu siêu đẳng thần thú, Tề Chiến, Tề Dạ Nha bọn họ tất cả đều là tiên thiên tư chất, trên lý thuyết mà nói chỉ cần tài nguyên tu luyện đầy đủ, tốc độ tu luyện dù là không so được Lâm Miên Miên cái này Tiên Thiên Trường Sinh tiên thể, nhưng vậy tuyệt đối là tuyệt đối yêu nghiệt, khủng bố. Càng ở hắn Trần Phi hiện tại tới lên. "Ừ, Tề Chiến, Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh, Tề Thanh Hỏa, Tề Hổ Nhạc cùng 6 siêu đẳng thần thú cấp hư không nuốt lòng, bọn họ hiện tại toàn bộ đều đã bước vào chí tôn cảnh giới. Ở bọn họ bên trong, cảnh giới tu vi cao nhất là Tề Chiến, đã đạt đến chí tôn tầng 3 giới, chỉ kém cuối cùng 2 bước là có thể thành tiên." Ứng Hoàng chậm rãi nói. Những năm gần đây hắn mặc dù đều ở đây Tổ Long Nguyên trong cấm địa không đi ra ngoài, nhưng hắn có tương đối đặc biệt thủ đoạn, có thể cùng liên lạc với bên ngoài, cho nên rất nhiều tin tức cũng có thể kịp thời biết, không tính là ngăn cách với đời. 6 siêu đẳng thần thú. Mà làm lời hắn tiếng rơi xuống sau đó, Trần Phi cũng còn chưa nói hết, một bên Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm nhưng trực tiếp là con người co giúp một cái, rung động nói: "6 siêu đẳng thần thú? Đùa giỡn chứ? Siêu đẳng thần thú cái gì khái niệm? Quan cổ tuyệt bây giờ, che đậy một cái, thậm chí là mấy cái mấy đời, là cả tu chân giới trên lịch sử cũng lông phượng và sừng lân vậy tồn tại. Cái này loại tồn tại, một cái thời đại ngay ngắn một cái tu chân giới đều khó tìm ra một hai tới. Khà khà, có thể hiện tại hắn nghe được cái gì? 666 siêu đẳng thần thú cấp hư không nuốt long. Điều này sao có thể? Hắn không phải là nghe lầm chứ?" "Đúng vậy, Diễm Đạo Tâm ngươi không có nghe lầm, đích xác là 6 siêu đẳng thần thú cấp hư không nuốt long." Mà khi nhìn đến Diễm Đạo Tâm lúc này phản ứng, Ứng Hoàng cũng là khá là cảm động lây gật đầu nói. Trên thực tế, như vậy phản ứng hắn đã từng cũng có. Hơn nữa, xa so bây giờ Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm hơn nữa kịch liệt, rung động, khó tin, không tưởng tượng nổi. Bởi vì ở hắn xem ra, nói không khoa trương chút nào một câu, cái này 6 siêu đẳng thần thú cấp hư không nuốt long một khi toàn bộ lớn lên, chỉ cần bọn họ nguyện ý đồng tâm hiệp lực mà nói, đủ để bắt lại toàn bộ tu chân giới 12 giới. Lập thành vương, chí cao vô thượng. Có thể bọn họ ở đâu ra như thế nhiều tài nguyên tu luyện? Nhưng mà ngay tại lúc này, Trần Phi đột nhiên hỏi, có chút nghi ngờ không rõ ràng. Hắn rất rõ ràng, đừng xem siêu đẳng thần thú, còn có Tiên Thiên Trường Sinh tiên thể tốc độ tu luyện đúng là rất nhanh, rất mạnh, nhưng vậy còn có một cái rất khó giải quyết vấn đề, đó chính là tài nguyên tu luyện. Đây là một to lớn lỗ thủng lớn. Mà đây to lớn lỗ thủng lớn, rốt cuộc có bao nhiêu lớn đâu? Cứ một nhất ví dụ đơn giản, nếu như tu sĩ bình thường từ linh tu luyện tới tiên cảnh, cần hao phí tài nguyên tu luyện là 100 mà nói, như vậy siêu đẳng thần thú từ linh đến tiên cảnh, cần hao phí tài nguyên tu luyện thì có thể là 100.000, thậm chí mấy trăm ngàn, ước chừng mấy trăm, thậm chí là mấy ngàn lần chênh lệch. Mà trường sinh tiên thể liền càng đáng sợ hơn. Nói không khoa trương chút nào một câu, trường sinh tiên thể cần hao phí tài nguyên tu luyện, so siêu đẳng thần thú cũng còn muốn hơn mấy chục, mấy trăm lần. Cái này thuần túy là một con số trên trời. Thậm chí lớn đến cho dù là tu chân giới 12 giới thế lực cao cấp, đều có chút khó mà chịu đựng. Vậy bởi vì làm cái này, thật ra thì rất ít có thể thấy tiên cảnh trở lên siêu đẳng thần thú tồn tại, hoặc là đứng đầu lên cùng thần thú tồn tại, bọn họ sẽ chọn lưu tại tu chân giới 12 giới. Đây đối với bọn họ mà nói là lựa chọn sai lầm. Đối với vậy cấp bậc cái khác cao cấp thiên tài mà nói, vậy tu luyện tới tiên cảnh, hoặc là chí tôn, bọn họ liền biết chủ động lựa chọn rời đi. Đi điệu tiên giới. Bởi vì điệu tiên giới phong phú tài nguyên tu luyện, mới có thể lớn hơn bảo đảm bọn họ trưởng thành. Vậy vì vậy, Trần Phi hắn hiện tại khá là kỳ quái. Lâm Miên Miên, Tề Chiến bọn họ tài nguyên tu luyện là từ lâu ra. Nói không khoa trương một câu, một cái tiên thiên trường sinh tiên thể, 6 siêu đẳng thần thú, cung cấp bọn họ tu luyện tới chí tôn, thậm chí là tiên giới tài nguyên tu luyện, hôm nay Minh Thần phủ cho dù là toàn bộ móc sạch, cũng hẳn cũng không lấy ra được mới đúng chứ. Có một phần là ban đầu tiêu diệt Hỗn Nguyên thần triều, Lịch Vũ thần triều sau chiến lợi phẩm, còn có một phần chia, là ta tinh không cự thú chư tộc, hư không kỳ lân thú nhất tộc, cùng với địa kỳ lân nhất tộc, xanh lơ long bạch hổ chu tức huyền vũ nhóm thế lực tiếp viện. Nói đến đây Ứng Hoàng ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói, còn như cuối cùng một phần chia, là người tiên giới, ở 5000 năm qua, đưa tới 20 tòa tiên truyền. 20 tòa tiên truyền. Trần Phi ngẩn ra, trong mắt tinh mang lóe lên. Xác định không thành vấn đề sao? Ta tự mình kiểm tra một chút, hẳn không vấn đề gì. Nhưng vào lúc này, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm đột nhiên mở miệng. Vậy thì tốt. Trần Phi gật đầu một cái, hướng Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm nhìn lại, chậm rãi nói: "Tổ Long Vương tiền bối, làm phiền ngươi dẫn ta đi xem địa tiên giới những người đó đi." "Được." Chương 3069, địa tiên giới khách tới. Tổ Long Nguyên, Kim Long Thành, một tòa cổ điện, hoàn cảnh ưu mỹ đình viện trong đó. Một vị lão giả và một vị tuổi quá trẻ người tuổi trẻ đang ngắm hoa, tán gẫu. Ông già thân mặc trường bào màu trắng, đầu đầy sương phát, tướng mạo giản mua nhưng không mất trắng nõn, phong trần bóng, nhìn vô cùng là thần hái. Tóc bạch kim như thác, cả người tràn ngập sâu không lường được, uyên đình nhạc chỉ khí thế chập chờn. Cho dù là bình thường huyền tiên tồn tại trước mặt, vậy rõ ràng không đạt tới hắn. Mà vị trẻ tuổi kia, liên lộ vẻ được mũi nhọn lộ ra một chút. Hắn tóc đen dày, cả người khí thế mãnh liệt dâng trào, có loại lên trời xuống đất, duy ngã độc tôn khí khái, cho người cảm giác phảng phất như là trẻ tuổi vương, cực kỳ mạnh mẽ. Mà vị trẻ tuổi này tên chữ, tên là Ngụy Trường Sinh, chính là địa tiên giới vô cùng tua nổi danh cao cấp thiên tiêu, không thua gì siêu đẳng thần thú. Ngụy Trường Sinh, địa tiên giới thứ 7 thần điện cao cấp tự đầu, Ngụy gia thiên kiêu con cháu, được gọi là ngút trời vua, ra đời ngày cùng ngày, hắn liền chính là đồng thời thức tỉnh chân thánh cấp thân xác, cùng với chân thánh cấp linh khí huyết mạch, đây hoàn toàn chính là một tôn khoác da người siêu đẳng thần thú. Mà sự thật cũng vậy, Ngụy Trường Sinh ra đời sau đó không tới 300 năm, cũng đã thành công bước vào thánh cảnh. Không tới 1000 năm, là được công du ngoạn chí tôn cảnh giới, thậm chí còn ở công thành ngày cùng ngày, thành công đánh bại một tôn cùng cảnh giới siêu đẳng thần thú. Vô địch tại địa tiên giới trẻ tuổi đồng lứa, có thể tưởng tượng được hắn thực lực có bao kinh khủng. Mà hiện tại bốn đã qua hơn ngàn năm, hắn cũng đã thành công bước vào tiên cảnh giới. Mà hắn bây giờ thực lực có bao kinh khủng, kinh người, cơ hồ không người biết. Nhưng đồng thời nhưng cũng ai cũng biết, hôm nay Ngụy Trường Sinh, tất nhiên đổi rất khủng bố rất kinh khủng. Thậm chí, hẳn đủ để cùng huyền tiên tồn tại, tương đề tịch luận. Còn như ông cụ kia, chính là địa tiên giới thứ 7 thần điện Ngụy gia làm sống lại đã tồn tại. Bối phận, thân phận địa vị cũng cao hủ chết người như vậy. Như vậy tồn tại, cho dù là Ngụy Trường Sinh cái này cùng cái thế thiên tiêu, vậy được cung kính gọi một câu lão tổ tông, thái tổ gia gia, lại không dám chút nào bất kính. Bất quá nhưng vào lúc này, Ngụy Trường Sinh nhìn Ngụy gia lão tổ, nhưng không nhịn được cau mày nói: "Lão tổ tông, ngươi nói lần này chúng ta có phải hay không có chút quá nhỏ nói thành to? 20 tòa tiên tuyển, coi như là chúng ta Ngụy gia muốn lấy ra, vậy vô cùng là nhức nhối. Ta thừa nhận, vậy tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm đích xác là đáng lôi kéo, còn có vậy hư vô thôn Long tộc 6 siêu đẳng thần thú, vậy đích xác là thật. Có thể coi là như vậy, bọn họ cũng đều là Long tộc cả. Những Long tộc này đi địa tiên giới sau đó, cũng không khả năng lựa chọn đầu dựa vào chúng ta thứ 7 thần điện à. Thứ 3 thần điện, thứ 4 thần điện, đó mới là Long tộc đại bản doanh. Cho nên phải ta nói, cho 1 năm 3 tòa tiên tuyển giao hảo một chút, đã rất tốt. 20 tòa, có phải hay không có chút quá nhiều ạ?" Ngụy Trường Sinh là thật muốn không rõ ràng. Cái này cho vậy quá nhiều chứ? 20 tòa tiên tuyển, cho dù là hắn muốn, vậy rất khó khăn. Sợ rằng ít nhất ghi bàn thắng thành mấy lần mới có thể bắt vào tay. Mà hiện tại nhưng thẳng như vậy đưa đón cho người ngoài, hơn nữa còn là một lần duy nhất, hắn khó tránh khỏi trong lòng có chút mặt không thăng bằng. Trọng yếu nhất chính là, vô luận là hư vô thôn Long tộc vậy 6 siêu đẳng thần thú, vẫn là tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm Trô ở tổ Long Nguyên Diễm Diệt 6 móng kim Long tộc, những thứ này bọn họ cũng đều là Long tộc cả. Ở bọn họ tiên giới tất cả đại thần điện trong đó, thứ 3, thứ 4 thần điện mới là Long tộc đại bản doanh. Cơ hồ tất cả tu chân giới 12 giới Long tộc cường giả, Long tộc thế lực ở đi điệu tiên giới sau đó cũng sẽ chọn gia nhập trong đó. Thử nghĩ nhà mình thế lực các trưởng bối đều ở đây thứ 3 thứ 4 thần điện, bọn họ những thứ này thành tựu hậu bối tu chân giới 12 giới Long tộc, lại sao có thể không quan tâm khắc đầu bọn họ đâu? Cái này căn bản là không thể nào. Bởi vì thật nếu là như vậy lựa chọn, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cái này hẳn liền cùng từ phản bội tộc không việc gì khác biệt. Nói cách khác, như vậy đưa vào cơ hồ từ vừa mới bắt đầu liền quyết định không việc gì hồi báo, cũng không đáng giá được à? Trương Sinh à, ngươi vẫn là thiếu suy xét, không nói cái này đã thành thế tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm, liền nói vậy hư vô thôn Long tộc 6 siêu đẳng thần thú, chỉ riêng bọn họ ân huệ giá trị, liền giá trị vô lượng. Ngụy gia lão tổ ánh mắt híp lại, ngồi ở trong đỉnh, toát ra một cổ cáo giả vậy suy nghĩ sâu xa vẻ. Vì sao? Ngụy Trường Sinh còn chưa tin. Ta hỏi ngươi, thứ 9 thần điện mặc dù có thể có hôm nay như vậy địa vị, quản tuyệt tất cả đại thần điện đỉnh, thậm chí liền thứ nhất thần điện, đều phải đối với bọn họ có chút ngưỡng mộ, ngươi nói cái này là bởi vì cái gì? Ngụy gia lão tổ chậm rãi hỏi. Thú ngưng chí tôn. Ngụy Trường Sinh không chút do dự nói. Hắn tự nhiên biết, thứ 9 thần điện những năm gần đây mặc dù có thể từ đáy cốc mai kia của khởi, trở thành tất cả đại thần điện bên trong số 1 số 2 tồn tại, chỉ vì là một cái người. Vậy chính là có quan cổ tuyệt bây giờ, phong hoa tuyệt đại, phong bi cấp tồn tại dung mạo Tú Ngưng Chí Tôn. Thứ 9 thần điện mặc dù có thể có ngày hôm nay, hoàn toàn là bị Tú Ngưng Chí Tôn một người kéo lên. Không sai. Ngụy gia lão tổ gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Cái này tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm có thể hay không và Tú Ngưng Chí Tôn so sánh, ta không biết, nhưng coi như chỉ là có thể, hắn vậy đủ để cái này 20 tòa tiên tuyển nhân tình." Lần này Ngụy Trường Sinh không có phản bác. Đúng là, nếu như nói cái này Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm thật có thể trưởng thành đến Tú Ngưng Chí Tôn như vậy độ cao nói, đừng nói là chính là 20 tòa tiên tuyển, cho dù là 200 tòa, 2000 tòa đều là đáng giá. Còn có hư vô thôn Long tộc vậy 6 siêu đẳng thần thú cấp tộc nhân, cũng là tương tự. Người tự suy nghĩ một chút, đừng nói là cái này tu chân giới 12 giới, coi như là ở chúng ta tiên giới, siêu đẳng thần thú cấp thiên kiêu có thể có mấy cái, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà bây giờ thế nào? Mà hiện tại, đây chính là ước chừng sau ạ. 6 siêu đẳng thần thú, cái gì khái niệm, nếu là bọn họ thật có thể toàn bộ lớn lên nói, thậm chí đều đủ để lại khai sáng ra một lượng tòa thần điện. Ngụy gia lão tổ giật giảo cảm khái. Nói đến chỗ này, coi như là lấy hắn tâm cảnh, cũng đều không có biện pháp bình tĩnh. Dẫu sao coi như là bọn họ thứ 7 thần điện, siêu đẳng thần thú cấp tồn tại cũng chỉ có hai cái, một là Ngụy Trường Sinh, một là bọn họ thứ bảy thần điện Định Hải Thần Châm. Mà nếu là chiếu cái này để tính, sáu siêu đẳng thần thú, vậy coi như là ba tòa thần điện cấp thế lực phối trí, thật là không tưởng tượng nổi. Mà ở nghe nói như vậy, Ngụy Trường Sinh há miệng một cái, hoàn toàn ngậm miệng. Thẳng đến lúc này, hắn mới phản ứng được trong đó thâm ý. Đúng vậy, nếu là cái này sáu siêu đẳng thần thú toàn bộ lớn lên, ít nhất đủ lại khai sáng ra hai tòa thần điện thế lực, coi như là bọn họ ở quá trình trưởng thành trong đó chết một nửa, còn lại ba cái, vậy cũng đủ khai sáng ra một cái thập phần cường đại thần điện. Nói không khoa trương chút nào một câu, thập phần cường đại thần điện, như vậy danh hiệu, cho dù là bọn họ thứ bảy thần điện, cũng đều còn tạm thời không xứng với. Mà hiện tại, chính là 20 tòa tiên tuyển, có thể có được bọn họ có lòng tốt, thậm chí là hữu nghị nói, cái này đích xác là máu được lợi. Thật xin lỗi lao tổ tông, là ta thiếu suy xét. Nghĩ tới đây, Ngụy Trường Sinh không chút do dự túi thấp đầu nói xin lỗi. Không sao. Ngụy gia lão tổ lắc đầu một cái, hơi mỉm cười một cái, nhưng đi theo hắn nhưng lại ánh mắt lóe lên lẩm bẩm đứng lên, nói: "Hơn nữa, Trường Sinh à, còn có một kiện vô cùng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Ta không biết ngươi có chú ý đến hay không?" "Cái gì?" Ngụy Trường Sinh lắc đầu một cái, có chút mờ mịt. "Còn có một kiện vô cùng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đó là cái gì? Chẳng lẽ cái này còn không đủ không tưởng tượng nổi sao?" Chương 3070, một môn hai Trường Sinh tiên thể. "Ngươi à, vẫn là suy tính quá ít." Ngụy gia lão tổ lắc đầu một cái, quay đầu, nhìn mình cái này nhất dẫn lấy làm hãnh diện, ký thác kỳ vọng rất lớn hậu bối. Nói không khoa trương một câu, tất cả tiểu bối bên trong, Ngụy Trường Sinh là bọn họ Ngụy gia ưu tú nhất hậu bối. Vô luận là tiềm lực thiên phú, vẫn là khiêm tốn phẩm chất, đều là đứng đầu, nhưng duy nhất khuyết điểm chính là suy tính không đủ cẩn thận, thường thường cần người chỉ rõ, dáng người mới có thể nhìn thấu. Một điểm này nhìn như không như vậy trọng yếu, nhưng trên thực tế, nhưng cũng còn là rất trọng yếu. Coi đời này, thiên tài yêu nghiệt đến không hết, nhưng mà tiềm lực thiên phú cũng không phải là duy nhất. Bởi vì chết ở âm nhu quỷ kế lên thiên tài yêu nghiệt, đến không hết. Cho nên phương diện này, vẫn là nhất định không thể khinh thường. Ta hỏi ngươi, Hư Vô thôn Long tộc ngươi cảm thấy bọn họ rất lợi hại phải không? Đổi một giải thích, ngươi cảm thấy lấy bọn họ cái này nhất tộc nội tình, hơn nữa còn là tu chân giới 12 giới cái này nhất tộc nội tình, có thể ở cùng một thời đại sản sinh ra như thế nhiều siêu đẳng thần thú sao? Còn nữa, coi như thật sự có, bọn họ dựa vào cái gì sẽ chọn đầu tựa vào tên này chưa từng có ai biết đến Minh thần phủ dưới quyền, nhẫn nhục chịu khó, đợi nghe mệnh lệnh, mà không phải là tự lập môn hộ, mình là vương. Ngụy gia lão tổ ánh mắt lóe lên, hướng Ngụy Trường Sinh nói. Người sau ngẩn người một chút, chợt con ngươi co rút một cái, đồng thời miệng theo bản năng mở to, trên mặt hiện đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc, nói: "Lão tổ tông, ngươi, ý ngươi không phải là..." "Ừ." Ngụy gia lão tổ trong mắt lóe lên một món đồng dạng là có chút không thể tưởng tượng nổi thần sắc, nhưng vẫn là kiên định gật đầu một cái, nói: "Ta hoài nghi, Hư Vô thôn Long tộc vậy mấy cái siêu đẳng thần thú tộc nhân, và Minh thần phụ phụ chủ, vị kia cực kỳ thần bí Trần Hư không có liên quan." "Điều này sao có thể?" Ngụy Trường Sinh khó tin, mặt đầy hoài nghi đời người. Siêu đẳng thần thú còn có thể người là sáng tạo? Hơn nữa, vẫn là duy nhất làm ra sáu như thế nhiều. Điều này có thể sao? Không thể nào đâu. Ta cũng không tin, nhưng cái này đích xác là ta phán đoán kết luận, trừ cái này ra, ta hỏi lại ngươi, lúc trước chúng ta đi vậy Minh thần phủ, ngươi đối với người nào ấn tượng xấu nhất? Ngụy gia lão tổ lần nữa hỏi. Đối với người nào ấn tượng xấu nhất? Ngụy Trường Sinh mở ra, chợt sắc mặt có chút mất tự nhiên, ấp á ấp úng nói, chính là cái đó Lâm Miên Miên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình cái này ở địa tiên giới trẻ tuổi đồng lứa cơ hồ vô địch thiên tài siêu cấp, lại có thể sẽ ở đây đất nghèo tu chân giới 12 giới gặp thua trận, thậm chí còn bại được thảm như vậy. Còn nhớ lúc ấy, hắn ở Lâm Miên Miên thủ hạ không kiên trì đến 10 chiêu thì thua. Hơn nữa cái này cũng còn không phải là kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất phải, hắn đến hiện tại cũng còn không biết Lâm Miên Miên cảnh giới tu vi rốt cuộc là cái gì. Nếu như ta hiện tại nói cho ngươi, vậy Lâm Miên Miên cảnh giới tu vi và ngươi như nhau, cũng là thiên tiên sơ kỳ, ngươi biết cái này ý vị như thế nào không? Nhưng vào lúc này, Ngụy gia lão tổ thở dài, giật dao phức tạp lẩm bẩm nói: "Trời, thiên tiên sơ kỳ, cái này không thể nào chứ?" Ngụy Trường Sinh bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt kỳ biến. Khó tin, gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy gia lão tổ. Thiên tiên sơ kỳ? Đều là thiên tiên sơ kỳ? Cái này, làm sao có thể? Phải biết hắn nhưng mà có thể so với siêu đẳng thần thú song chân thánh cấp tiềm lực thiên phú, mà hiện tại nhưng ở cùng cảnh giới bên trong bại được thảm như vậy. Cái này ý vị như thế nào, trong lòng của hắn rõ ràng. Bởi vì đây cơ hội chỉ có một loại có khả năng, đó chính là lão tổ tông, nàng là Trường Sinh tiên thể. Ngụy Trường Sinh gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy gia lão tổ, một chữ một cái, khó tin gầm nhẹ nói: "Trường Sinh tiên thể à? Đây chính là bọn họ tu chân giới chân chính cực hạn trên tồn tại, chân chính truyền kỳ." Nói không khoa trương chút nào một câu, đừng nói là bọn họ vạn sơ tu chân giới, coi như là vậy tiên giới cự phách, Thái Hạo Ma tông trong đó, Trường Sinh tiên thể tất cả đều là thiên tài siêu cấp, lông vượng và sừng lân vậy tồn tại. Hắn cơ hồ là từ nhỏ nghe Trường Sinh tiên thể truyền kỳ lớn lên. Theo hắn biết, ở bọn họ tiên giới, thậm chí là bọn họ vạn sơ tu chân giới trong đó, đã biết xác định Trường Sinh tiên thể cấp thiên tiêu, chỉ có 4 người, bọn họ theo thứ tự là Thái Hoàng Vô Khuyết, Chu Tiên Vương, Tam Sinh Đại Đế. Cùng với ở rất nhiều vạn năm trước, thời đại thái cổ thời kỳ cuối, địa tiên giới mới thành lập thời điểm, một vị tên là Thương Vũ Đế cái thế thiên kiêu. Nghe nói cái này Thương Vũ Đế, xuất từ thời đại hoang cổ một cái hôm nay đã bị diệt tộc siêu cấp cổ tộc trong đó. Cái này cổ tộc truyền thừa rất xưa, nội tình doan người, là cơ hồ có thể cùng lúc đó Chu Tiên Vương, Thái Hoàng Vô Khuyết nói chuyện ngang hàng đồ vật khổng lồ. Sau đó thời đại hoang cổ vậy trận trung cực đại quyết chiến hạ màn sau đó, bọn họ nhất tộc bị thương nặng, từ cương thịnh, đỉnh cấp, lập tức rơi xuống đáy cốc. Trong tương lai mấy năm, không cam lòng bọn họ, tập hợp toàn tộc lực, lấy bất kỳ thế lực cao cấp đều khó tiếp nhận giá phải trả, sáng tạo ra một vị hậu thiên trường sinh tiên thể thiên tiêu. Liên chính là Thương Vũ Đế. Thương Vũ Đế vừa sanh ra liền liền vô địch thiên hạ, hoành đầy hết thảy, thậm chí bị dự là Chu Tiên Vương, Thái Hoàng Vô Khuyết sống lại. Chỉ bất quá sau đó hắn lựa chọn đổ mâu tu chân giới, đón nhận Thái Hạ Ma Tông mời chào, cử tộc di chuyển rời đến tiên giới. Nhưng coi như vậy, trường sinh tiên thể khủng bố, cũng có thể gặp một ban. Trước kia xa suốt, hắn chỉ lấy là Lâm Miên Miên cảnh giới tu vi cao hơn hắn, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vậy không việc gì quá nhiều ý tưởng, có thể hiện tại lao tổ cái này một lời vừa ra, hắn trực tiếp người ngu. Cái này, không thể nào đâu. Thật sự là trường sinh tiên thể. Ta cũng không biết. Loại chuyện này, coi như là ta cũng không dám xác định. Ngụy gia lão tổ lắc đầu một cái, cười khổ nói. Hắn mặc dù là nửa bước kim tiên tồn tại, nhưng cũng không dám hạ cái này định luận, dẫu sao đây chính là trường sinh tiên thể à, thật nếu là thật nói, đừng nói là bọn họ vạn sơ tu chân giới, sợ rằng Thái Hạ Ma Tông bên kia cũng sẽ điên cuồng. Phải biết, năm đó Thương Vũ Đế bị đào đi sự việc, mặc dù đã qua cực kỳ lâu, nhưng là, lúc ấy bọn họ trả giá cao, và Thái Hạ Ma Tông bọn họ đào người lúc điên cuồng, đều là từng cái, rõ ràng, hoàn chỉnh ghi lại xuống. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn xem ra, coi như vậy sự việc xuất hiện lại 2 lần, 3 lần, rất nhiều lần, Thái Hạ Ma Tông chắc vẫn là sẽ thành công. Bởi vì nói thật, bọn họ trả giá cao, tài nguyên, quá kinh khủng, quá phong phú. Hẳn không người có thể cự tuyệt đi. Đợi một chút. Nhưng vào lúc này, vậy Ngụy Trường Sinh phảng phất là nghĩ tới điều gì, đột nhiên sắc mặt kỳ biến, tiếp tục nói. Lão tổ tông, cái này Lâm Miên Miên thật nếu là trường sinh tiên thể mà nói, như vậy Trần Hư không ha ha ha, há chẳng phải là. Nếu là Trần Phi chỉ là một lão đầu, hắn còn không sẽ nghĩ tới phương diện này. Nhưng mà, Trần Phi và hắn như nhau cũng là một trẻ tuổi đồng lứa cao cấp thiên tài. Đường đường trường sinh tiên thể thiên kiêu, sao có thể sẽ cam nguyện bái sư một cái cùng thời đại trẻ tuổi đồng lứa người? Cái này căn bản không có thể ạ. Trừ phi cái này Trần Hư không cũng là một trường sinh tiên thể cấp siêu cấp thiên kiêu. Nghĩ đến đây, Ngụy Trường Sinh trực tiếp là ra đầu tê dại, rốt cuộc hoàn toàn biến sắc. Một môn hai trường sinh tiên thể. Cái này cờ mở nở đang nói đùa chứ? Mà vậy Ngụy gia lão tổ lúc này cũng là nở nụ cười khổ, đúng vậy, hai cái trường sinh tiên thể, hắn cũng không tin. Nhưng vấn đề là sự thật, chứng cứ liền bày ở đây, hắn không thể không tin. Trừ phi là còn có cái gì bọn họ không biết cực nhỏ tỷ lệ có khả năng. Nhưng vấn đề là, coi như là như vậy, bây giờ đối với bọn họ mà nói, một cái trường sinh tiên thể và hai cái trường sinh tiên thể, thật cũng không có gì khác nhau hả? Dù sao đều là quái vật, đều là siêu cấp yêu nghiệt. Chương 3071, địa tiên giới đệ nhất thế lực, Thái Hoàng Cung. Lão tổ tông, ngươi là muốn sờ một cái này Trần Hư không để? Ngụy Trường Sinh tựa hồ có chút rõ ràng liền ý lão tổ tông. Đúng vậy. Ngụy gia lão tổ thở dài một tiếng, có chút sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói: "Hôm nay địa tiên giới cục này thế ngươi cũng không phải không biết, có người chủ trương tiếp nhận Thái Hạ Ma Tông lôi kéo, có vài người không muốn, cảm giác là một cạm bẫy. Không thể không nói, Thái Hạ Ma Tông ngón này giải quyết tận gốc quá độc ác. Bọn họ thật ra thì cũng còn không việc gì cụ thể động tác, cũng đã để cho chúng ta nội bộ bắt đầu rối loạn. Mà dưới tình huống này, chúng ta phải phòng ngừa chú đáo. Thật ra thì Thái Hạ Ma Tông kế hoạch rất đơn giản. Đơn giản hai chữ, chính là nhân tâm. Nhân tâm luôn là phức tạp. Hơn nữa, nhân tâm cũng là ích kỷ. Chỉ cần bắt đúng cái nhược điểm này, thậm chí binh không máu nhận, là có thể để cho bọn họ tiên giới mình rơi vào nội loạn trong đó. Mà đến lúc đó, Thái Hạ Ma Tông người còn muốn ăn hạ bọn họ, độ khó liền sẽ thật to hạ xuống rất nhiều. Ai? Ngụy Trường Sinh lúc này cũng là thở dài một tiếng, có chút không biết làm sao. Hắn mặc dù biết bọn họ tiên giới thế cục rất không ổn, nhưng mà hắn liền lo lắng những thứ này tư cách cũng không có. Hắn bây giờ thực lực quá yếu, nếu muốn đi lo lắng, cân nhắc những thứ này, tối thiểu cũng phải kim tiên cấp sức chiến đấu, nói sau. Ừ. Nhưng vào lúc này, Ngụy gia lão tổ đột nhiên nhẹ gì một tiếng, hướng đình viện bên ngoài nhìn lại. Cùng lúc đó, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm thanh âm rõ ràng truyền vào. Ngụy tiên bối, Minh Thần phủ Trần phủ chủ tới. Ngụy gia lão tổ nhất thời trước mắt sáng lên, kích động nói: "Mau mời vào." Lời còn chưa dứt, hắn thậm chí tự mình đứng dậy, đi ra đình viện bên ngoài nên đón Trần Phi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, làm Trần Phi thấy hắn sau đó, ánh mắt nhất thời hơi nhanh tránh, lẩm bẩm nói: "Nửa bước kim tiên." Lấy hắn bây giờ thực lực, coi như tận lực ẩn nút, nhưng chỉ cần không phải cảnh giới tu vi quá cao, thực lực quá mạnh mẽ, vượt qua kim tiên trở lên, hắn hẳn cũng có thể thấy được. Ở ta trước mặt, cơ hồ là không che giấu. Mà nghe được Trần Phi lẩm bẩm tiếng, Ngụy gia lão tổ cả người chấn động một cái, kinh nghi bất định nhìn Trần Phi. Phải biết hắn bây giờ cảnh giới tu vi hơi thở nhưng mà ẩn nút chặt chẽ, chút nào cũng không có bại lộ, có thể hiện tại, lại có thể bị Trần Phi liếc mắt một cái thấy ngay. Cái này, Ngụy gia lão tổ trong lòng dâng lên to lớn sóng gió kinh hoàng, chợt thở một hơi thật dài, hướng Trần Phi hơi một không người, nói: "Địa tiên giới thứ 7 thần điện, Ngụy gia Ngụy Trung Quân, gặp qua Trần Tiểu Hữu." Dừng một chút, hắn lại chỉ sau lưng Ngụy Trường Sinh, chậm rãi nói: "Đây là ta Ngụy gia Lân Nhi, Ngụy Trường Sinh. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Trần Hư Không." Ngụy Trường Sinh nhìn lướt qua Trần Phi, mặc dù trong lòng còn đắm chìm trước khi suy đoán và rung động trong đó, nhưng hắn vẫn là theo bản năng lưu tồn chút kiêu ngạo, chỉ là hướng về phía Trần Phi nhàn nhạt giơ tay lên một cái. Bởi vì liền trước mắt tới xem, hắn tựa hồ cũng không nhìn ra, cái này Trần Phi có bao nhiêu quỷ dị, xuất sắc địa phương. Nhưng mà hắn nhưng quên, càng bình thường, phổ thông, nhưng thì càng khủng bố, quỷ dị. Trần Phi nhìn lướt qua vậy Ngụy Trường Sinh, vậy không nói gì, chỉ là bình tĩnh một chút đầu, rồi sau đó liền gặp hắn hướng Ngụy gia lão tổ mở miệng nói: "Hai vị đường xa tới, để cho các ngươi đợi lâu, chân thực xin lỗi. Không biết hai vị đến tìm ta, có chuyện gì không?" Ngụy gia lão tổ nhìn lướt qua Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm, cùng với Ứng Hoàng, chợt thấp giọng nói: "Mấy vị, chúng ta đi vào trò chuyện." "Được." Trần Phi gật đầu một cái, bước vào đình viện. Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm, Ứng Hoàng cũng là gật đầu một cái, tiến vào trong đó. "Tin tưởng mấy vị vậy hẳn biết, hôm nay chúng ta tiên giới thế cục rất loạn." Tiến vào đình viện trong đó, mọi người mới vừa ngồi xuống, Ngụy gia lão tổ đi thẳng vào vấn đề, dứt khoát nói: "Cụ thể đâu?" Trần Phi ánh mắt lóe lên, mở miệng nói: "Ở chỗ này trước, ta muốn hỏi một chút Trần Tiểu Hữu, còn có hai vị, các ngươi đối với địa tiên giới cách cục hiểu rõ nhiều ít?" Ngụy gia lão tổ hỏi: "Địa tiên giới cách cục?" Trần Phi ngẩn ra, không chút do dự lắc đầu nói: "Không biết." Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm ánh mắt lóe lên, cuối cùng vẫn bỏ qua, nói: "Ta cũng không rõ lắm, chỉ có thể coi như là kiến thức nửa vời đi. Ta chỉ biết là địa tiên giới các thế lực lớn chung nhau hợp thành thần điện liên minh. Đến tận bây giờ, tổng cộng có 11 tòa thần điện, tương đương với thần điện liên minh là 11 cái chi nhánh." "Không sai." Ngụy gia lão tổ sắc mặt ngưng trọng rốt cuộc tràn vào chậm, lộ ra một nụ cười sau đó, mới vừa ung dung nói, nào đó loại ý nghĩa đi lên nói, thần điện liên minh là cả địa tiên giới trong đó, vượt qua bất kỳ thế lực cao cấp, cùng với đứng đầu cổ tộc địa tiên giới đệ nhất thế lực. "Địa tiên giới đệ nhất thế lực?" Lời vừa nói ra, Trần Phi cả người chấn động một cái, có chút kinh ngạc. Không biết cái này thần điện liên minh minh chủ, hoặc là nói cái này thần điện liên minh người khai sáng, là ai? Trần Phi không nhịn được, có thể sáng lập ra kinh khủng như vậy thế lực, muốn đến, người này chắc cũng là toàn bộ tu chân giới trên lịch sử nhất là đỉnh cấp tồn tại chứ. Thần điện liên minh minh chủ. Nói như thế nào đây, từ xưa đến nay, chỗ ngồi này đều là chỗ trống. Cứng rắn muốn nói, thần điện liên minh minh chủ, mọi người công nhận, chắc là Thái Hoàng Vô Khuyết tiền bối đi. Ngụy gia lão tổ thở dài nói. "Thái Hoàng Vô Khuyết?" Quả nhiên. Trần Phi ánh mắt lóe lên, đối với cái kết quả này, cũng không ngoài suy đoán. Nhưng mà nếu như Thái Hoàng Vô Khuyết tiền bối là thần điện liên minh minh chủ, như vậy cái này thần điện liên minh, vì sao còn sẽ có bây giờ 11 chi nhánh đâu? Ứng Hoàng nhưng là cảm giác được có chút không đúng, mở miệng hỏi nói. Nào đó loại ý nghĩa đi lên nói, chi nhánh hơn cũng không phải là chuyện tốt, mà là ý nghĩa cũng không phải là một khối thiết bản, nội bộ mâu thuẫn trùng trùng. Chân chính thế lực cường đại đều là nội bộ một khối thiết bản, sẽ không xuất hiện nhiều như vậy cái gọi là chi nhánh. Hơn nữa, lấy Thái Hoàng Vô Khuyết đại nhân thực lực, hoặc là cũng không làm, hoặc là hẳn không biết làm như vậy chỗ sơ hở đầy dẫy mười đúng a. Nghe vậy thấy vậy, Ngụy gia lão tổ cười khổ một tiếng, nói: "Đó là bởi vì thần điện liên minh mặc dù là lấy Thái Hoàng Vô Khuyết lớn người có tên nghĩa thiết lập, nhưng trên thực tế, chuyện này hắn cũng không có tham dự. Năm đó chân chính tham dự, bắt tay thần điện liên minh thiết lập, là lúc đó các thế lực lớn đại biểu, cùng với Thái Hoàng Vô Khuyết đại nhân đệ tử, Hắc Thiên Cổ Vương đại nhân." "Hắc Thiên Cổ Vương, Thái Hoàng Vô Khuyết đệ tử?" Trần Phi ngẩn người một chút, đều là kinh ngạc. "Không sai." Ngụy gia lão tổ ánh mắt lóe lên, nói: "Hắc Thiên Cổ Vương chính là thời đại hoang cổ đứng đầu nhất ba đại cổ tộc một trong, trời tối chiến tộc cái thế thiên kiêu. Đồng thời, hắn cũng là Thái Hoàng Vô Khuyết đại nhân cử xuống đệ tử, từng đích thân tham dự năm đó vậy trận công tiên thánh chiến. Sau đó thánh chiến kết thúc, vô số cao cấp cường giả chết trận, hoặc là biến mất không gặp tung tích, liền liền Thái Hoàng Vô Khuyết, Chu Tiên Vương vậy cùng nhân vật tuyệt thế, cũng là như vậy, nhưng cũng có một ít người còn sống, trong đó thì có Hắc Thiên Cổ Vương, cùng với một ít các thế lực lớn cao cấp cường giả." Nói đến đây Ngụy gia lão tổ dừng một chút, thở dài một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói: "Năm đó vậy trận công tiên thánh chiến, chúng ta mặc dù coi là thắng, nhưng Thái Hạo Ma Tông uy hiếp cũng không lúc này đoạn tuyệt. Vì chống đỡ Thái Hạo Ma Tông uy hiếp, Hắc Thiên Cổ Vương đứng dậy, lấy Thái Hoàng Vô Khuyết lớn người có tên nghĩa, sáng lập thần điện liên minh. Lại tên Thái Hoàng Cung, đây cũng là hôm nay chúng ta cái này thần điện liên minh đời trước." "Thì ra là như vậy." Trần Phi ánh mắt lóe lên, lúc này mới rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nói cách khác, cái này cái gọi là thần điện liên minh, Thái Hoàng Cung, thật ra thì chính là trời tối chiến tộc nhóm thế lực liên minh. "Đúng vậy." Ngụy gia lão tổ gật đầu một cái, tiếp tục nói: "Thái Hoàng Cung sáng lập ban đầu, thật ra thì chỉ có 5 tòa thần điện chi nhánh, mà bọn họ phân biệt đối ứng thời đại kia, thưởng ứng Hắc Thiên Cổ Vương hiệu triệu 4 tôn đồ vật khổng lồ, trời tối chiến tộc, mất đi linh tộc, long tộc, cùng với kỳ lân cổ hoàng tộc." Lời vừa nói ra, nhất thời Trần Phi cặp mắt híp lại, trong lòng lẩm bẩm nói: "Khá lắm, đều là chút không so tầm thường đồ vật khổng lồ à. Trời tối chiến tộc, mất đi linh tộc. Đây có thể đều là thời đại hoang cổ đứng đầu nhất ba đại cổ tộc một trong. Còn như thời đại hoang cổ ba đại cổ tộc thật lợi hại. Rất đơn giản, bọn họ ở thời đại hoang cổ địa vị, thực lực đủ để sánh bằng xếp hạng gần chót hoang cổ thập hung, thì có như thế lợi hại. Còn như còn dư lại long tộc, kỳ lân cổ hoàng tộc, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng hẳn là chỉ hoang cổ thập hung trong đó cao nhất chân long tộc, cùng với kỳ lân cổ hoàng tộc chứ." Chương 3072, tất cả lớn thần điện lai lịch. Thời đại hoang cổ, thánh thú, hoang thú, hung thú xưng bá thiên hạ, không thể địch nổi, chính là cái thời đại kia mạnh nhất bá chủ. Cái khác chủng tộc đều là nền, vậy đều không phải là bọn họ đối thủ. Mà ở lúc ấy, đời nơi công nhận mạnh nhất thập đại thánh thú, hoang thú, hung thú chủng tộc thì bị giao cho thập hung danh hiệu. Chân long giới cao nhất chân long tộc, thời đại hoang cổ kỳ lân cổ hoàng tộc, thiên vũ thần điểu nhất tộc vân vân, bọn họ đều là thập hung một trong, từng làm cho này trong thế gian ngang dọc vô địch, khí quan núi sông chí cường tồn tại, bao trùm ở chúng sanh bên trên. Bất quá nơi này chỉ cao nhất chân long tộc, kỳ lân cổ hoàng tộc, cũng không phải là chỉ một cái cụ thể long tộc, hoặc là kỳ lân nhất tộc xưng vị, mà là một cái gọi chung. Ở thời đại hoang cổ, chân long giới cao nhất chân long tộc phán định rất đơn giản, chỉ một cái tiêu chuẩn. Đó chính là siêu đẳng thần thú cấp long tộc, tức là cao nhất chân long tộc. Nói cách khác, giống như là Tề Chiến, Tề Dạ Nha, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm bọn họ loại này siêu đẳng thần thú cấp long tộc, đều có thể đem coi là hoang cổ thập hung. Kỳ Lân cổ hoàng tộc cũng là tương tự. Siêu đẳng thần thú cấp kỳ lân nhất tộc, tức là kỳ lân cổ hoàng tộc. đồng thời cũng là hoang cổ thập hung cấp tồn tại, cực kỳ mạnh mẽ. Nhất là Trần Phi còn từ Chu Tiên Vương vậy nghe nói qua. Thời kỳ đầu thời đại hoang cổ, Chu Tiên Vương, Thái Hoàng Vô Khuyết cũng còn không hoàn toàn khởi thế, quật khởi thời đại kia, một tôn sinh ra tức là trưởng sinh tiên thú thuần huyết trắng kỳ lân, xưng bá liền thiên địa vô số năm, chính là thời đại kia tuyệt đối mạnh nhất bá chủ. Thập hung trần nhà cấp cao nhất tồn tại. Mặc dù cái này thuần huyết trắng kỳ lân, hắn sau đó thần bí mất tích, hẳn là đi tiên giới, nhưng từ Chu Tiên Vương nói tới chuyện này giọng tới xem, đối với vị kia thuần huyết trắng kỳ lân, hắn vẫn là khá là sùng bái. Mà đây cũng có thể thể hiện ra kỳ lân cổ hoàng tộc đáng sợ. Mà hôm nay quá hoàng cung đời trước, nhưng lại là kỳ lân cổ hoàng tộc, cao nhất chân long tộc, cùng với thời đại hoang cổ ba đại cổ tộc tới hai trời tối chiến tộc, mất đi linh tộc, bọn họ liên minh. Có thể tưởng tượng được cái này tôn đồ vật khổng lồ, hắn nội tình, lịch sử là có bao nhiêu thâm hậu, kinh người. Có thể vì sao bốn thế lực lớn sẽ có năm tòa thần điện? Ứng Hoàng nhưng cảm thấy có chút không đúng lắm, mở miệng nói: "Rõ ràng là bốn thế lực lớn, vì sao ban đầu sẽ phân ra năm tòa thần điện thế lực đâu?" "Ha ha, đó là bởi vì..." Ngụy gia lão tổ ha ha cười một tiếng, nói: "Thời đại hoang cổ, chân long giới bị hủy bởi Chu Tiên Vương tay, từ đó chia ra ba đại long tộc thế lực, bọn họ theo thứ tự là Diễm Diệt Sáu Móng Kim Long tộc, Thần Quang Minh Long tộc, cùng với Hư Vô Thôn Long tộc." Nói đến đây Ngụy gia lão tổ dừng một chút, đầu tiên là nhìn xem Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm, sau đó lại hướng Trần Phi nhìn lại, lúc này mới lắc đầu nói: "Lúc ấy Hư Vô Thôn Long tộc như mặt trời ban trưa, cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa bọn họ và Thần Quang Minh Long tộc làm có kẻ hở, không phải rất vui vẻ, liền không có tham dự quá hoàng cung khai sáng. Cho tới sau đó." Lời vừa nói ra, mọi người ngẩn ra, chợt bừng tỉnh, ánh mắt lóe lên, nhìn dáng dấp Hư Vô Thôn Long tộc cận đại suy bại và cũng không có tham dự quá hoàng cung khai sáng chuyện này, hỡi không ra quan hệ. Hoặc là nói, có thể là trong đó một ít người giở trò quỷ. Vậy về sau sáu tòa thần điện lại là xảy ra chuyện gì chứ? Bất quá Trần Phi cũng không có tra cứu chuyện này, mà là sắc mặt bình tĩnh tiếp tục hỏi. Đó là Thái Hoàng cung khai sáng sau đó, lục tục có một ít nhân vật lớn hoặc là thế lực cao cấp nơi khai sáng. Trên lý thuyết mà nói, nếu là có thể có đại la chân tiên cấp thực lực, lại muốn gia nhập chúng ta Thái Hoàng cung, chung nhau chống cự Thái Hạo Ma tông mà nói, là được xin khai sáng mới thần điện thế lực, bất quá nói về như vậy, thật phải làm nói, vậy không đơn giản như vậy vậy đúng rồi. Ngụy gia lão tổ giải thích. Vậy các ngươi thứ 7 thần điện? Ứng Hoàng không nhịn được hỏi. Chúng ta thứ 7 thần điện à? Ngụy gia lão tổ cười một tiếng, mở miệng nói. Chúng ta thứ 7 thần điện người khai sáng, các vị hẳn vô cùng quen thuộc. Lão nhân gia ông ta tục danh phải Ma đạo tôn. Lại là Ma đạo tôn. Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm kinh hô. Hiển nhiên, đối với Ma đạo tôn hắn nhưng mà phá lệ quen thuộc. Dẫu sao nếu không có mê muội đạo tôn nơi bố trí cái thế tiên trận, trấn áp tại vậy Thái Hạo Ma tông đại la chân tiên thi thể, sợ rằng bọn họ Tổ Long Nguyên đã sớm gặp đại nạn. Đúng vậy, đang là Ma đạo tôn đại nhân. Ngụy gia lão tổ cười một tiếng, tiếp tục nói: "Nếu cũng nói đến đây, như vậy tất cả lớn thần điện lai lịch, ta liền cũng nói một chút đi. Thứ 6 thần điện chính là thái cổ thứ nhất Ma săn Cửu Vũ đại nhân nơi khai sáng. Thứ 7 thần điện là Ma đạo tôn đại nhân khai sáng. Thứ 8 thần điện chính là thời đại thái cổ mạnh đại đế tộc, Hoàng Kim đế tộc cùng với Phi Tiên đế tộc chung nhau khai sáng. Thứ 9 thần điện chính là thời đại thái cổ, thậm chí là từ cổ chí kim thứ nhất đan tiên, Minh Thần nơi khai sáng." "Minh Thần?" Nghe vậy Trần Phi ngẩn người một chút, không nhịn được lẩm bẩm lên tiếng. "Đúng vậy." Ngụy gia lão tổ có chút cảm thán gật đầu một cái, lại nói: "Thứ 9 thần điện có chút đặc thù, bởi vì hắn người khai sáng, Minh Thần đại nhân, hắn trước kia rất sớm cũng đã chết ở cấm khu tiên khư trong đó. Cho tới thứ 9 thần điện quần long không đầu, rất nhiều người, rất nhiều thế lực cũng muốn đoạt quyền, ngươi tranh ta đoạt, rơi vào hỗn loạn, vượt qua một đoạn thời gian rất dài lúc hỗn loạn kỳ." Nói đến đây Ngụy gia lão tổ đổi câu chuyện, con mắt lóe lên nói: "Bất quá sau đó, Tú Ngưng Chí Tôn đang chọn gia nhập thứ 9 thần điện sau đó, bằng sức một mình, ổn định thứ 9 thần điện hơn năm qua hỗn loạn thế cục, thậm chí đem một tay dựng dậy, trở thành hôm nay tất cả đại thần điện trong đó, xếp hạng thứ trước mạnh mẽ tồn tại." "Tú Ngưng Chí Tôn?" Trần Phi ánh mắt lóe lên, lúc này mới có chút từ kịp phản ứng, vì sao ban đầu Tú Ngưng Chí Tôn đối với hắn sẽ là cái đó thái độ, hơi có vẻ một chút hắn có chút xem không hiểu có lòng tốt. Vì sao ban đầu đạt được phong thần ngũ tuyệt quá trình, cũng là phá lệ thuận lợi? Nguyên lai là bởi vì trong đó lại còn có như vậy một tầng quan hệ ạ. Còn như thứ 10 thần điện, chính là Kiêu Túng Chí Tôn nơi khai sáng, thứ 11 thần điện chính là tất cả đại tiên đan sư, luyện khí sư, tiên phụ sư, tiên trận sư cùng cấp phó nghiệp tu sĩ liên hiệp khai sáng thần điện. Trừ cái này ra. Nói đến đây Ngụy gia lão tổ cặp mắt híp lại, đột nhiên giọng trở nên có chút âm trầm, nói: "Trừ cái này ra, những năm gần đây, chúng ta Thái Hoàng cung lại hơn mới tăng thêm một cái 13 thần điện." "13 thần điện?" Trần Phi, Ứng Hoàng, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm đồng loạt hướng Ngụy gia lão tổ nhìn lại. Bọn họ vậy có thể đủ nghe được, Ngụy gia lão tổ thật giống như đối với cái này 13 thần điện cũng không có hảo cảm gì. "Ừ, cái này 13 thần điện người khai sáng chính là Thái Hạo Ma tông người." Rất nhanh, Ngụy gia lão tổ liền cho bọn họ câu trả lời, ném ra một cái lựu đạn lớn. "Thái Hạo Ma tông người khai sáng?" Trần Phi ngẩn người một chút, sắc mặt trầm xuống nói: "Tại sao?" "Thái Hoàng cung khai sáng ý nghĩa chính là vì chống lại Thái Hạo Ma tông, mà hiện tại lại có thể sẽ có Thái Hạo Ma tông người nơi khai sáng thần điện xuất hiện ở quá bên trong hoàng cung bộ. Đây không phải là khôi hài sao?" "Tại sao?" "Ai?" Ngụy gia lão tổ than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Nói cho cùng, có thể vẫn là bởi vì chúng ta quá yếu đi. Ở chỗ này trước, Thái Hạo Ma tông đối với chúng ta thái độ vẫn là tương đối tồi tệ, võ lực trấn áp, vậy bởi vì như vậy, đại địch trước mặt, mọi người cũng còn có thể làm được đồng tâm hiệp lực, chung nhau chống cự Thái Hạo Ma tông mang tới áp lực. Có thể hiện tại, Thái Hạo Ma tông đối với chúng ta thái độ, hoặc là nói sách lược, thay đổi." "Thay đổi?" Trần Phi các người ánh mắt lóe lên, hỏi: "Như thế cái biến pháp, bọn họ chủ động mở ra tiên giới cửa, để cho người tiên giới có thể tự do đi tiên giới. Trừ cái này ra, bọn họ còn bung ra tiên khí hạn chế, cách mỗi 1 triệu năm thời điểm, đều sẽ có hàng loạt tiên khí tràn vào địa tiên giới. Cùng lúc đó, bọn họ phái người tới và chúng ta hòa đàm." Nói thì nguyện ý dừng tay nói và không lại tiếp tục đấu nữa. Ngụy gia lão tổ chậm rãi nói, lời vừa nói ra, toàn trường yên lặng. Vô luận là Trần Phi, vẫn là Ứng Hoàng, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm bọn họ, đều có chút sắc mặt khó khăn xem, thậm chí diễn cảm giễu cợt. Dừng tay nói và buồn cười, đây không phải là rõ ràng giải quyết tận gốc, gây xích mích cách gian sao? Ứng Hoàng không nhịn được hừ lạnh một tiếng, có chút tức giận. Chương 3073, Ngụy Trường Sinh khiêu chiến. Dừng tay nói và không lại tiếp tục đấu nữa. Kẻ ngu mới sẽ tin tưởng cái này loại nói nhảm. Nói không khoa trương chút nào một câu, bọn họ đều đã đấu mấy tỷ năm. Từ thời đại hoang cổ đến ngày hôm nay, vậy từng cái mạng người, lần lượt chiến tranh, đều là huyết hải thâm cửu ạ. Làm sao có thể nói buông tha thì buông tha? Nói không nhắc chuyện cũ, dừng tay nói và liền không nhắc chuyện cũ, dừng tay nói và cái này căn bản là chuyện không thể nào. Đúng vậy, chúng ta cũng biết đây là Thái Hạo Ma Tông giải quyết tận gốc kế. Vì là từ bên trong phân hóa chúng ta, không để cho chúng ta đồng tâm hiệp lực, một khối thiết bản. Nhưng mà, luôn có người không đỡ được cám dỗ. Hơn nữa người như vậy, đặc biệt hơn. Ngụy gia lão tổ cười khổ một tiếng, nói: "Nói ra ngươi có thể không tin, hôm nay quá bên trong hoàng cung bộ, nhất giúp đỡ dừng tay nói và là thứ nhất thần điện. Mà thứ nhất thần điện thế lực sau lưng là trời tối chiến tộc. Nói cách khác, là năm đó Hắc Thiên cổ vương, lão nhân gia ông ta cho ở cổ tộc, ủng hộ và Thái Hạo Ma Tông dừng tay nói và." Lời vừa nói ra, Trần Phi khẽ miệng giật giật một cái, có chút im lặng. Hắc Thiên cổ vương thành tựu quá hoàng cung người khai sáng, xưa nhất nguyên lão, có thể nói là Thái Hạo Ma Tông tử địch. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn chỗ ở trời tối chiến tộc, hôm nay lại có thể nhất giúp đỡ dừng tay nói và. Không thể không nói, đây là thật có chút châm biếm. Mà đây cũng là thứ 13 thần điện từ lâu tới. Thứ nhất thần điện cũng chính là trời tối chiến tộc, bọn họ vì tỏ vẻ thành ý, chủ động mời Thái Hạo Ma Tông ở chúng ta Thái Hoàng cung, mở ra một cái mới thần điện. Cũng chính là 13 thần điện, lại tên Cửu Tiêu thần điện. Nói đến đây, Ngụy gia lão tổ hướng Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm nhìn lại, con mắt lóe lên nói: "Diễm Đạo Tâm, ban đầu ngươi giết Cửu Tiêu thần điện ở nơi này tu chân giới 12 giới điện chủ, 13 thần điện làm tức giận, muốn phải thừa dịp đem ngươi diệt trừ. Bất quá chuyện này bị thứ 9 thần điện, còn có thứ 4 thần điện liên hiệp phản đối, tạm thời đè ép xuống. À đúng rồi, thứ 4 thần điện bối cảnh là các ngươi diễm diệt 6 móng kim long tộc." "Hừ." Lời còn chưa dứt, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm hừ lạnh một tiếng, nói: "Diệt trừ ta, vậy hắn cũng phải cửa có bản lãnh này mới được." Ngụy gia lão tổ không thể đưa hay không, tiếp tục nói: "Ban đầu sự kiện kia mặc dù bị tạm thời ép xuống, nhưng mà còn cũng không có kết thúc. Theo ta biết, đã có người ở đi tới bên này. Tính một chút thời gian, bọn họ vậy cũng sắp đến." Nói đến đây, Ngụy gia lão tổ đổi câu chuyện, hướng Trần Phi nhìn lại. "Hơn nữa, ngươi chắc cũng là bọn họ mục tiêu một trong." Lời vừa nói ra, Trần Phi cặp mắt híp lại, nói: "Ta, Ngụy tiên bối, ngươi lời này là ý gì? Có người sẽ từ địa tiên giới đến tìm chúng ta phiền toái, không kém bao nhiêu đâu." Ngụy gia lão tổ gật đầu một cái, lại lắc đầu, nói: "Các ngươi Minh Thần phủ triển hiện ra nội tình và tiềm lực, đã lấy được rất nhiều người coi trọng, hoặc là nói dòng nó, tham lam. Nói thật, ta lần này tới, cũng là phụ mệnh muốn lôi kéo các ngươi gia nhập chúng ta thứ 7 thần điện. Không quá ta hiện ở thay đổi chủ ý." "À, tại sao?" Trần Phi hiếu kỳ nói. "Bởi vì đối với một vị trường sinh tiên thể cấp cái thế thiên kiêu mà nói, gia nhập kia tòa thần điện, hoặc là thậm chí là hay không gia nhập chúng ta Thái Hoàng cung, cái này cũng không trọng yếu. Bởi vì cái này trở ngại không được các ngươi trưởng thành. Hơn nữa, ta cũng không muốn bởi vì chỉ vì cái lợi trước mắt, mà để cho ngươi đối với chúng ta Ngụy gia sinh lòng kẻ hở." Ngụy gia lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt tinh mang lóe lên, nói: "Trần Phi ngẩn ra, yên lặng một lúc sau mới đột nhiên cười khẽ một tiếng, rồi sau đó cười mỉa nhìn đối phương. "Ngụy tiên bối, nói thật, ta cũng không quá vui vẻ có người như vậy dò xét ta." "Ha ha ha." Ngụy gia lão tổ vội vàng bèn cười ha ha, che đậy đi qua, đồng thời trong lòng sóng gió kinh hoàng đứng lên. Hắn tự nhiên có thể cảm thụ được, Trần Phi những lời này thâm ý, là ý vị như thế nào. Ý nghĩa hắn đã thừa nhận. Hắn, bọn họ, thật đều là trường sinh tiên thể cấp tuyệt thế thiên kiêu hả? Nghĩ tới đây, Ngụy gia lão tổ một mặt giật giảo rung động, một mặt lập tức vội vàng cầm ra một chất đại biểu quá hoàng cung lệnh bài thân phận, thả vào Trần Phi trước người, nói: "Đây là chúng ta quá hoàng cung cơ sở lệnh bài thân phận, ước chừng chỉ là ý nghĩa ngươi có cái ý này nguyện gia nhập chúng ta Thái Hoàng cung. Mặc dù không việc gì quá lớn chỗ dùng, nhưng vậy có còn hơn không đi, Trần tiểu hữu, ngươi muốn là nguyện ý, những thứ này lệnh bài thân phận, ngươi đều có thể nhận lấy, tự do an bài." Trần Phi nhìn lướt qua, những thứ này lệnh bài tổng cộng có 20 cái. Ngược lại cũng không coi là ít đi. Bất quá cái này quá hoàng cung rốt cuộc là hay không muốn gia nhập, hắn hiện tại còn muốn suy nghĩ một chút nữa. Nhiều không nói, chỉ là hôm nay cái này cái gọi là 13 thần điện, sẽ để cho hắn đối với Thái Hoàng cung ý nghĩa tồn tại còn nghi vấn. Thái Hoàng cung khai sáng ý nghĩa chính là ở chỗ chống cự Thái Hạo Ma Tông. Có thể hiện tại Thái Hạo Ma Tông người cũng có thể ở bọn họ Thái Hoàng cung khai sáng thần điện, vậy quá hoàng cung ý nghĩa tồn tại thì là cái gì chứ? Đơn thuần thế lực liên minh sao? Tốt lắm xem cũng không có nhất định phải gia nhập trong đó cần thiết chứ. Thực vậy, cái này quá hoàng cung xác thực có thể là hôm nay địa tiên giới đệ nhất thế lực, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi, càng cũng không phải là toàn bộ. Chỉ là hoang cổ thập hung cũng chỉ có 2 cái ở trong đó. Còn dư lại 8 cái đâu? Không thể nào đều đã diệt tộc, hoặc là cử tộc rời đi tiên giới liền chứ? Khẳng định còn có còn dư lại. Mà giống như là những thứ này tồn tại, Trần Phi trong mắt hoài nghi, địa tiên giới trong đó còn cất giấu không thiếu. Dẫu sao liền liền Chu Tiên Vương, Thái Hoàng Vô Khuyết cũng còn sống, những thứ khác, thật giống như vậy không việc gì không thể nào đi. Mà nếu là nghĩ như vậy nói, nào đó loại ý nghĩa đi lên nói, thật ra thì cái này Quá Hoàng Cung địa tiên giới đệ nhất thế lực danh tiếng, chỉ sợ cũng có chút lượng nước rất lớn à. Nghĩ tới đây Trần Phi không khỏi lắc đầu một cái, nhưng vậy vây tay đem vậy lệnh bài thân phận nhận. Đồng thời nhàn nhạt nói, Ngụy tiên bối, vật này ta nhận trước, nhưng là hay không muốn gia nhập Thái Hoàng Cung, ta suy nghĩ một chút nữa. Được. Ngụy gia lão tổ vậy không cưỡng cầu, chỉ là như có hàm ý nhìn Trần Phi nói, Trần tiểu hữu, ta thứ bảy thần điện tùy thời hoan nên các ngươi gia nhập. Nhưng nếu là các ngươi còn có những thứ khác cân nhắc và ý tưởng, vậy không bắt buộc, nhưng mọi người cũng có thể một mực làm bạn bè. Nói đến đây hắn đổi câu chuyện, nói, trừ cái này ra, đừng trách ta lắm mồm. Các ngươi Minh Thần phụ lai lịch, trước mắt mà nói, tốt nhất còn chưa muốn bại lộ. Nếu là thật có người từ địa tiên giới đến tìm các ngươi phiền toái, có thể nhịn, tốt nhất vẫn là nhịn một chút. Chú ý chạy nhanh được thuyền vào năm. Ta biết. Đa tạ Ngụy tiền bối ngài nhắc nhở. Trần Phi cười một tiếng, cũng biết đối phương lời này là ý gì, là muốn cho hắn để phòng Thái Hạo Ma Tông an toàn. Tiếp theo bọn họ lại tán gẫu mấy câu, Trần Phi liền sinh ra rời đi chi tim. Đợi một chút. Nhưng mà, giữa lúc hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi lúc đó, một giọng nói lại đột nhiên vang lên, giống như là muốn ngăn trở hắn. Trần Phi quay đầu lại, hướng Ngụy gia lão tổ bên cạnh Ngụy Trường Sinh nhìn lại, chỉ gặp người sau lúc này ánh mắt đang kịch liệt lóe lên, đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm hắn, giống như là chống đủ to lớn dũng khí, chậm rãi nói: "Trần Hư Không, có thể hay không cùng ta đánh một trận? Ngươi muốn khiêu chiến ta?" Trần Phi trong mắt lướt qua lau một cái tinh mang, nhìn hắn, nhàn nhạt nói: "Nói thật, lấy ngươi thực lực, không phải ta đối thủ." Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Ngụy Trường Sinh cảnh giới tu vi chỉ có thiên tiên sơ kỳ, ngay cả là thân là đủ để sánh bằng siêu đẳng thần thú song chân thánh cấp thiên tài, nhưng vậy chống đỡ chết chỉ có huyền tiên trung kỳ không tới sức chiến đấu. Mà đây đối với hắn hôm nay mà nói, chân thực có chút yếu. Hắn bây giờ cảnh giới tu vi, mặc dù chỉ có nửa bước chí tôn, nhưng Trường Sinh tiên thể liền thành trên đời vô địch. Hơn nữa chân thánh cấp 7 màu tiên tiên thần phách đệ lục cảnh giới, ba đạo đồng tu. Nói không khoa trương chút nào một câu, ngay cả là huyền tiên trung kỳ tồn tại đích thân tới, hắn vậy tự tin có thể đánh một trận. Ta muốn nghiệm chứng một chút ngươi thực lực, vậy muốn biết ta và ngươi chênh lệch bao lớn. Ngụy Trường Sinh cả người khí thế bừng bừng, tiên khí cùng trào. Bốn bề hư không đã bắt đầu vỡ vụn, run rẩy. Hắn hai tròng mắt nhìn chằm chằm Trần Phi, có một loại tên là chiến ý đồ, ở dâng trào phong thích. Nếu là ở đi tới tu chân giới 12 giới trước, nghe được Trần Phi lời này hắn sẽ xệ ra khí, nhưng hiện tại, hắn vậy chỉ là muốn biết một chút về thành tựu Lâm Miên Miên sư phụ, vị trí thứ hai Trường Sinh tiên thể mạnh mẽ thôi. Cho dù là thật thua, nhưng mà bại bởi Đường Đường Trường Sinh tiên thể, cái này cũng không mất mặt. Hơn nữa hắn vậy cũng không sợ thua. Được rồi. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi nhún vai một cái, gật đầu nên chiến. Tổ Long Vương tiền bối, làm phiền là hai chúng ta an bài cái địa phương đi. Nơi này không quá thuận lợi. Vậy ở nơi này đi. Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm gật đầu một cái, con mắt trước mắt, rồi sau đó trực tiếp là giương tay một cái. Hững. Nhất thời có một đạo ánh vàng rực rỡ rồng thần sông lên cựu tiêu, dâng trào long lực nhanh chóng bàn tản ra, biến thành một tòa kết giới. Phong tỏa cựu thiên thập địa, tràn ngập mênh mông, kinh người chập chờn. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Ngụy Trường Sinh thở một hơi thật dài, cả người lực lượng ở cái này trong quá trình cũng là dần dần cuồng bạo. Có gió báo tựa như được hủy thiên diệt địa chập chờn, tràn ngập ra. Hưu. Một khắc sau thời gian, liền gặp thân hình trước mắt, xông lên cựu tiêu, dựa lưng vào thương khung, nhìn xuống Trần Phi, cả người khí thế trong phút chốc bành trướng đến trình độ cao nhất. Một đôi trong mắt, cũng là sắc bén tựa như là mặt trời vậy sáng lạng. Tựa như sắp đốt thủng cựu thiên thập địa, đốt hết tất cả. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, chợt quát lên. Trần Hư Không, tới chiến. Chương 3074, lực đỉnh đỉnh. Man thần tiên văn. Trần Phi thật sâu nhìn một cái vậy trong hư không chiến ý nô lên Ngụy Trường Sinh, chợt hư không dậm chân, hướng cựu tiêu đi, chợt cũng là tiến vào vậy rồng thần lực lượng kết giới trong đó, nhìn đối phương nhàn nhạt nói: "Ngươi xuất thủ trước đi, nếu không, ta sợ ngươi cũng chưa có xuất thủ cơ hội." Hắn thanh âm hơi có vẻ bình tĩnh. Lời nói nội dung, vậy lộ vẻ được có chút cuồng ngạo, lãnh đạm. Nhưng mà, cho người cảm giác, nhưng tựa như thật sự là chỉ cần hắn Trần Phi ra tay một cái, Ngụy Trường Sinh liền tuyệt đối sẽ nên đón bị bại. Vậy lại không có bất kỳ có thể xuất thủ cơ hội. Tự tin. Đây là một loại tuyệt đối tự tin. Nói không khoa trương chút nào một câu, làm hắn Trường Sinh tiên thể đột phá sau khi thành công, ở hắn trong mắt, tuổi trẻ đợi một người bất kỳ đều đã mất đi trở thành hắn đối thủ tư cách. Ở nơi này tu chân giới 12 giới, thậm chí là địa tiên giới trong đó, trẻ tuổi một đời bên trong, hắn Trần Phi đã là gần như vô địch, không có địch thủ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Ngụy Trường Sinh nghe vậy thấy vậy sau đó, mặc dù có nơi chuẩn bị tâm tư, nhưng vậy vẫn là có chút nóng giận. Như vậy cuồng vọng lời nói, có ta vô địch. Chẳng bao lâu sau chỉ có hắn có thể đối với người khác nói, nhưng mà hiện tại, tuyệt đối không nghĩ tới, phong thủy quay vòng, như vậy sự việc, nhưng lại có thể phát sinh ở hắn trên đầu. Thật là có chút buồn cười, có chút quá tự cho là chứ. Đã như vậy, vậy ta ngược lại là phải thật nghiêm túc lãnh giáo một chút, Trần Hư Không ngươi thủ đoạn. Ngụy Trường Sinh thở một hơi thật dài, chợt cả người xuất hiện thần bí khó lường biến hóa. Từng đạo tràn ngập người già cô đơn, man hoang bụi đất màu nâu thần văn, quanh quần hắn thân thể quanh quần tản ra. Cơ hồ là ở một chớp mắt kia bây giờ, cái này cùng mạnh mẽ thần văn số lượng, lại là đạt tới hàng ngàn hàng vạn trình độ cao nhất số lượng. Đông. Một đạo kinh thiên kinh hãi đất khủng bố chập chờn, cũng là đồng thời ở nơi này từ vậy Ngụy Trường Sinh trong cơ thể bạo phát ra, nhất thời, cả thế giới đều tựa như là nên đón sơn hô hải khiếu vậy. Cực kỳ mãnh liệt run rẩy. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng hư không, không gian, cũng là tất cả hết sức vặn vẹo. Hình thành nhiều thật giống như hắc động giống vậy khủng bố cảnh tượng. Uy năng như vậy, chỉ sợ cũng coi như là huyền tiên sơ kỳ tồn tại đích thân tới, đánh phải liền sau đó đều là sẽ ở trong phút chốc bị thương nặng. Man thần tiên văn, mà ở nơi này cùng trong chốc lát, Ứng Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm khí thế đại biến Ngụy Trường Sinh, sắc mặt hơi có vẻ kinh ngạc lẩm bẩm nói: "Không sai, chính là Man thần tiên văn." Ngụy gia lão tổ trên mặt lướt qua một vẻ vui mừng, chợt lại đem nó nhìn về vậy kết giới trong đó, đang toàn lực ứng phó Ngụy Trường Sinh, lẩm bẩm nói: "Man thần tiên văn, tương truyền là thời đại hoang cổ mạnh mẽ cổ tộc, Man thần tộc chí cường truyền thừa tiên đạo thần thông. Man thần tiên văn một khi đạt tới đại thành, thậm chí có thể phá diệt tinh thần, nghiền vũ trụ, chính là cực kỳ thuần túy lực lực tính thần thông. Dõi mắt cổ kim, có thể ở đơn thuần trong lực lượng, cùng chi sánh bằng thủ đoạn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này thật ra thì cũng không tính là bí mật gì. Bọn họ Ngụy gia chính là thời đại hoang cổ Man thần tộc hậu duệ chi nhánh một trong. Mà Man thần tộc chính là thời đại hoang cổ vô số cực kỳ cường đại cổ tộc trong đó, đứng sau đỉnh cấp 3 đại cổ tộc cường thịnh tồn tại. Ở lịch sử trong đó từng lưu lại qua rất nhiều kinh người, kinh khủng mắt sáng nồng đậm bút mực. Man thần tộc mấy đời lấy lực chứng đạo, lực lớn vô cùng, huyết khí như rồng, thân xác lại là mạnh hán được rối tinh rối mù, không người có thể so sánh. Thậm chí chỉ lấy thuần túy lực lượng mà nói, bọn họ cơ hồ có thể nói là thời đại hoang cổ trần nhà vậy tồn tại. Mặc dù thời đại hoang cổ tu chân giới, trừ bọn họ Man thần tộc ra, cũng có cái khác một ít dựa vào lực lượng ăn cơm mạnh mẽ tồn tại, chủng tộc cường đại, mạnh đại tông môn, truyền thừa, nhưng bọn họ đỉnh hơn cũng chỉ có thể và Man thần tộc đến gần, hoặc là chia đều vật nhỏ thôi. Mà ở thời đại hoang cổ, thậm chí là toàn bộ tu chân giới lịch sử trong đó, duy nhất có thể ở trong lực lượng áp chế Man thần tộc, cũng chỉ có hoang cổ thập hung trong đó Kỳ Lân cổ hoàng tộc. Thanh cựu đại địa vương người, thổ nguyên tố tuyệt đối trí cường người điều khiển. Kỳ Lân cổ hoàng tộc thân sắc lực lượng có 102 cổ kim, độc bộ thiên hạ. Là không thể nghi ngờ, đời nơi công nhận thứ nhất. Nói không khoa trương một câu, chỉ lấy thuần túy lực lượng mà nói, cùng cảnh giới, cùng tiềm lực tiên phụ giới, Kỳ Lân cổ hoàng tộc thậm chí có thể đấu hai Man thần tộc, ba ngày vũ thần điểu, hoặc cao nhất chân long tộc. Có thể tưởng tượng được, Kỳ Lân cổ hoàng tộc thân sắc lực lượng có kinh khủng dường nào, đáng sợ. Còn như cái này Man thần tiên văn, chính là Man thần tộc dẫn lấy là ỷ vào chí cường truyền thừa. Cực kỳ mạnh mẽ, nhưng vậy tu luyện độ khó cực kỳ khoa trương, hà khắc. Đến tận bây giờ, bọn họ Ngụy gia khởi thế đến hiện tại, Man thần tiên văn cũng chỉ là ở bọn họ Ngụy gia xuất hiện qua 3 lần. Mà mỗi một lần Man thần tiên văn xuất hiện ở bọn họ Ngụy gia, cũng ý nghĩa của khởi, cực độ cường thịnh. Mà hiện tại Man thần tiên văn tại Ngụy Trường Sinh trong tay lại lần nữa tái hiện trong thế gian. Đây là lần thứ 4. Biểu thị bọn họ Ngụy gia ở tương lai trong thời gian, ắt sẽ tuân theo lịch sử, lại lần nữa của khởi, bước vào cực độ cường thịnh giai đoạn. Vậy vì vậy, bọn họ Ngụy gia từ trên xuống dưới, hiện tại cũng đối với Ngụy Trường Sinh dành cho kỳ vọng rất lớn. Man thần tiên văn, huyết khí như rồng, lực lượng vô song. Mà vào lúc này, đi đôi với vậy Ngụy Trường Sinh quát to một tiếng. Chỉ gặp được vậy vô số huyền diệu khó lường, cổ xưa man hoang man thần tiên văn, tất cả đều lập tức phóng lên cao, tiếp theo một cái chớp mắt, lại là trở thành một đạo màn sáng, chiếu sáng ở đó Ngụy Trường Sinh trên người. Đông. Ở một chớp mắt kia, hư không rung dậy, từ Ngụy Trường Sinh trong cơ thể tràn ngập ra mênh mông huyết khí, càng như người thú liền gấp mấy lần chi hơn. Cũng để cho hắn cả người trên dưới dâng trào khí thế, lập tức nhảy lên tới trình độ cao nhất. Chân hư không, tiếp ta một quyền này thử một chút. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Ngụy Trường Sinh gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, chợt tay áo bào vung lên, thân hình chớp mắt, trực tiếp là cả người gào thét ra, hướng Trần Phi nhào tới. Một đạo lóng lánh khủng bố huyết khí hoa quang quả đấm, trực tiếp là đạp phá hư không, giống như một đạo hàng cổ tinh thần, hung hăng hướng Trần Phi đánh tới. Ùng ùng. Ở một chớp mắt kia, đến mức thiên địa sụp đổ, hư không vặn mèo, không ngừng bộc phát ra hủy thiên diệt địa tiếng nổ. Thậm chí liền vậy rồng thần lực lượng kết giới, cũng đều bởi vì cổ lực lượng này, mới bắt đầu đổi được hơi nhỏ run rẩy, để cho người rung động. Phịch. Mà vào lúc này, Ngụy Trường Sinh một quyền này, cũng đã là nhanh như sấm chớp mưa báo vậy, gào thét ra, hung hãn đánh vào Trần Phi trước mặt. Một quyền này, trực tiếp là đập trúng Trần Phi trên mình, nhưng vị trí cụ thể lại bị bỗng nhiên dâng lên ngút trời ánh sáng che giấu, không thấy rõ chân thực. Đông. Ùng ùng. Ùng ùng. Ùng ùng. Ở một chớp mắt kia, chỉ gặp được thiên địa rung động, toàn bộ bên trong kết giới thiên địa đều là bắt đầu nhanh chóng nổ tung, sụp đổ đứng lên, hóa thành một phiến kinh khủng hỗn độn. Vô tận kinh khủng sóng âm, từ vậy trên bầu trời tàn phá mở, biến dạng chân trời. Hết thảy đều ở đây cái này lực lượng kinh khủng dưới, hóa là cho tàn. Toàn bộ hư không đều là tầng tầng không ngừng hỏng mất đứng lên, thật giống như không có cuối. Cổ lực lượng hủy diệt, đơn giản là khủng bố tới cực điểm, để cho người hoảng sợ. Thật là lợi hại thủ đoạn. Mà ở thấy một màn này, vô luận là Ứng Hoàng vẫn là Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm, đều là sắc mặt nghiêm trọng. Bàn về uy lực, một kích này ở bọn họ xem ra không coi vào đâu, nhưng bọn họ xem được xa hơn, muốn được càng nhiều. Chính là thiên tiên sơ kỳ, liền có thể có kinh khủng như vậy hủy diệt lực, đây nếu là đến huyền tiên cảnh giới, thậm chí là kim tiên cảnh giới. Vậy còn có. Mặc dù mọi người đều là siêu đẳng thần thú, nhưng siêu đẳng thần thú vậy vẫn là có trên dưới phân chia, Ngụy Trường Sinh lúc này nơi triển hiện hết thảy, làm bọn họ cảm nhận được to lớn áp lực. Thật nếu là cùng cảnh giới dưới, bọn họ có thể thắng sao? Cái này sợ rằng thật đúng là khó mà nói. Sao? Làm sao có thể? Lại có thể. Nhưng vào lúc này, vậy Ngụy gia lão tổ lại đột nhiên cả người chấn động một cái, trên mặt lập tức bị không thể tưởng tượng nổi rung động vẻ, lấp đầy. Khó tin lẩm bẩm nói. Lời vừa nói ra, Ứng Hoàng, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm ngẩn người một chút, vội vàng hướng trong hư không rồng thần lực lượng kết giới nhìn lại. Chợt, hai người bọn họ tất cả đều là cả người chấn động một cái, con ngươi bạo co lên tới. T. Cái này, chỉ như vậy đỡ được. Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm hơi một ngược lại hít một hơi khí lạnh, khó tin lẩm bẩm nói. Chỉ gặp trong hư không, Trần Phi Vân Đạm Phong khinh đứng ở đó, thậm chí liền và táo đều không nhiễm trần, mà bàn tay hắn nhẹ khẽ đặt ở trước mắt, lại có thể lại chính là dễ dàng như vậy đem vậy Ngụy Trường Sinh gần như hủy thiên diệt địa đỉnh cấp một quyền cho đỡ được sao? Chương 3075, một quyền trong nháy mắt giết. Hắn làm sao làm được? Hắn thân sắc lực lượng có như thế khoa trương sao? Ứng Hoàng lúc này cũng là rung động đứng lên, gần như thân ngâm lẩm bẩm nói, hắn là số lượng không nhiều mấy cái, biết đại khái sai phát một ít lai lịch người. Nhưng vậy bởi vì như vậy, hắn bây giờ là thật sự có chút hoài nghi đời người, cảm giác giống như là đang nằm mơ. Cái này Ngụy Trường Sinh giàu gì cũng là siêu đẳng thần thú, cũng là man thần tộc hậu duệ, Ngụy gia tuyệt thế thiên tiêu, cũng là thiên tiên sơ kỳ hạ. Hơn nữa hắn còn tu luyện thành công man thần tiên văn cái này loại lực chi cực hạn lực lượng cường đại tiên đạo thần thông, nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, thiên tiên sơ kỳ chiến nửa bước chí tôn, nhưng lại có thể ở mình am hiểu nhất lĩnh vực, đều không có thể chút nào đóng góp, bị dễ dàng như vậy liền cản lại. Cái này cái gì khái niệm à? Không hổ là Trường Sinh tiên thể, thật sự là khủng bố. Ứng Hoàng, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm nhìn nhau một cái, phát ra từ nội tâm xúc động, hâm mộ. Ngươi, làm sao có thể, ngươi lại có thể? Mà vào lúc này, vậy Ngụy Trường Sinh vậy hình như là có chút bị hù đến. Trên mặt ngay tức thì không có nhiều ít màu máu. Đồng thời con ngươi phóng đại, sắc mặt cực độ rung động. Run rẩy, chậm rãi thu hồi quả đấm, từng bước một theo bản năng trong tương lai thụt lùi. Phải biết liền liền hắn thảm bại ở Lâm Miên Miên trên tay lúc đó, đối phương vậy không dám khinh thường như vậy đón đỡ năm đấm của hắn, có thể hiện tại cái này. Điều này sao có thể ạ? Tiếp theo nên ta, ngươi cẩn thận một chút đi. Nhưng vào lúc này, Trần Phi chậm rãi nói, làm cho vậy Ngụy Trường Sinh nhất thời trong lòng một cái lộ bộ. Ông, Man Thần Tiên Văn, vĩnh hằng bảo vệ. Chỉ gặp hắn lập tức quát khẽ một tiếng, cả người vô tận mênh mông Man Thần Tiên Văn lập tức xông lên bay lên, bộc phát ra hàng tỷ đạo sáng lạ ánh sáng. Những ánh sáng này đang nhanh chóng xen lẫn, cuốn quanh, cuối cùng biến thành một tòa tràn ngập mênh mông hơi thở màn sáng, canh phòng ở Ngụy Trường Sinh trước người. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Ngụy Trường Sinh hắn phảng phất là còn cảm thấy không quá đủ vậy. Lại là thi triển ra khác một loại phòng ngự tiên pháp, ngưng tụ thành một đạo tử kim khôi giáp, khoác lên người, lúc này mới gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nói: "Ta chuẩn bị xong." Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi hơi gật đầu. "Tốt lắm." Lời còn chưa dứt, Trần Phi ở trong mắt bộc phát ra một đạo tinh mang. Hưu. Chỉ gặp thân hình trước mắt, hư không lóng lánh. Nhất thời, Trần Phi hắn cả người phảng phất như là gấp trăm ngàn lần tốc độ ánh sáng vậy, xông về vậy bảo vệ màn sáng, xúc lực một quyền đánh ra. Hống. Hống. Hống. Hống. Hống. Nhất thời phảng phất là có kỳ lân gầm thét, xanh lơ long bạch hổ chu tức huyền vũ gầm thét chuyển tới. Thương khung rung dậy, chín tầng trời cộng hưởng. Một cổ trước đó chưa từng có lực lượng kinh khủng chập chờn, đột nhiên xuất hiện, ngưng tụ ở Trần Phi trên nắm tay, hung hãn đập về phía vậy bảo vệ màn sáng. Ầm. Ở một chớp mắt kia, phản phất như là trời đều bị đánh xuyên như nhau. Vô tận kinh khủng lực lượng sức lực gió, cực kỳ tùy tiện liền đem vậy bảo vệ màn sáng tại chỗ đánh thủng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy còn dư lại lực lượng, vậy vẫn là dư lực không nghỉ hung hăng đụng vào Ngụy Trường Sinh trên người tử kim khôi giáp lên. Phịch. Một cổ không cách nào hình dung lực lượng càn quét mở ra. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Thương khung nứt ra, hư không vặn mèo, chỉ gặp vậy Ngụy Trường Sinh bốn phương tám hướng, đang phiến hư không lúc này đều là hoàn toàn nổ tung. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Ngụy Trường Sinh cả người, tựa như là bị vĩnh hằng tinh thần đánh trúng. Lại là bị vậy cổ kinh khủng lực lượng, miễn cưỡng oanh bay mấy vạn dặm, ở đó tan vỡ trong hư không, vạch ra một đạo vực sâu vậy hình cung dấu vết. Oanh. Cuối cùng, Ngụy Trường Sinh thân thể, hung hăng đụng phải vậy rồng thần lực lượng kết giới bên mở, phảng phất như là lậu cắt bao cát, mềm nằm sấp dọc theo vậy thẳng đứng quy tích, rơi xuống đất. Thật lâu cũng không phản ứng gì. Toàn trường tĩnh mịch. Vô luận là Ứng Hoàng, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm, vẫn là Ngụy gia lão tổ, lúc này cũng mơ hồ có loại da đầu tê dại cảm giác hít thở không thông. Đây cơ hồ để cho bọn họ lông mang dựng đứng, khó tin. Lấy bọn họ thực lực, tự nhiên cũng có thể nhận ra được, Trần Phi không hạ sát thủ, Ngụy Trường Sinh vậy không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng mà, lực lượng khác xa thật có lớn như vậy sao? Đường Đường Ngụy gia tuyệt thế thiên tiêu, lại có thể ở mình nam hiểu nhất lĩnh vực, bại được thảm như vậy. Ứng Hoàng trầm mặc. Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm trầm mặc. Liên liên Ngụy gia lão tổ, há miệng thừ ra tốt sau một hồi, cũng đều vẫn là giật giảo rung động và cảm thán lắc đầu nở nụ cười khổ. Hắn hiện tại cuối cùng có chút biết, tại sao Minh Thần phủ vậy Lâm Miên Miên, đường đường cao nhất trưởng sinh tiên thể, nhưng cũng còn thì nguyện ý bái tại tên này chưa từng có ai biết đến Trần Hư không môn hạ. Chỉ bằng hai chữ, đáng. Trên lệnh, có lớn như vậy sao? Mà ở nơi này cùng lúc đó, trên vùng đất, nằm ở trong vũng máu Ngụy Trường Sinh, lúc này cũng là hung hăng cắn răng, ánh mắt trống rỗng lẩm bẩm nói. Không nghi ngờ chút nào, hắn bây giờ có thể nói là gặp ra đời tới nay nhất đả kích lớn. Phải biết cho dù là ở Lâm Miên Miên trong tay, hắn cũng là kiên trì 10 chiêu mới bại trận, nhưng còn bây giờ thì sao? Một chiêu, trong nháy mắt giết. Hơn nữa còn là ở hắn nhất dẫn lấy làm hánh diện trong lực lượng, bị vô tình đánh tan. Cảm thụ như vậy, thật sự là để cho hắn khó mà tiếp nhận. Không có sao chứ? Nhưng vào lúc này, một giọng nói từ hắn bên tai truyền tới. Ngụy Trường Sinh ngẩng đầu vừa thấy, chỉ gặp Trần Phi đưa tay ra, hướng hắn cười nhạt hỏi. Ngụy Trường Sinh do dự một chút, đưa tay ra, để cho Trần Phi đem mình kéo lên. Sau đó lại có chút không cam lòng hỏi, người thân sắc lực lượng, làm sao sẽ như vậy khủng bố? Muốn biết? Trần Phi cười một tiếng, một món Trường Sinh tiên thể lực lượng tràn ngập ra. Ngươi mới có thể phát giác đây là lực lượng gì chứ? Ngụy Trường Sinh tỉ mỉ xem xét sau đó, con ngươi đông lại một cái, không xác định nói. Kỳ lân cổ hoàng tộc lực lượng. Đúng vậy. Cho nên lực lượng không chỉ là ngươi am hiểu nhất, cũng là ta am hiểu nhất. Bây giờ rõ ràng chưa? Trần Phi cười một tiếng, xoay người hướng Ngụy gia lão tổ các người đi tới, đồng thời để lại một câu nói. Ngươi vận khí không tốt, vừa vận đụng phải ta lớn thời điểm đột phá, cho dù là đồ nhi ta Lâm Miên Miên tới, phỏng đoán cũng giống như vậy. cho nên vậy không có gì hay buồn bực, thật tốt cố gắng lên đi, ngươi thiên phú còn có thể, nếu là tương lai có thể bước vào trường sinh tiên thể hàng ngũ, nói không chừng có thể cùng ta cứ việc chơi chơi. Ngụy Trường Sinh tại chỗ sững sốt hồi lâu, chợt hung hăng cắn răng một cái, lần nữa nhặt lòng tin, cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói: "Trần Hư không ngươi cho ta chờ, cuộc đời này ta nhất định phải tu thành trường sinh tiên thể, đến lúc đó, ta nhất định phải đánh bại ngươi." "Nhất định." Phía trước, Trần Phi khẽ miệng đùa giỡn, không thể đưa hay không cười một tiếng. Hắn chỉ là không muốn Ngụy Trường Sinh bởi vì cuộc chiến đấu này bị đánh băng tâm tính, người phế mới cố ý nói những lời đó. Còn như chính là trường sinh tiên thể liền muốn đánh bại hắn, không tồn tại. Chỉ là hiện tại thì không thể. Sau này, hơn nữa không thể nào. Trần Tiểu Hữu, đa tạ. Đến khi Trần Phi đến gần, Ngụy gia lão tổ lập tức nhỏ giọng cảm ơn. Trần Phi, Ngụy Trường Sinh giữa trao đổi, chạy không khỏi bọn họ lốt hai, vậy bởi vì như vậy, hắn hiện tại rất cảm ơn Trần Phi. Dù sao có thể kích thích ra Ngụy Trường Sinh trong lòng tinh thần sông pha mà và chấp niệm. Đây đối với bọn họ Ngụy gia mà nói, trăm lợi không một hại. Giá trị vô cùng. Chương 3076, Kim Diệu Thiên Long tộc chỗ dựa vững chắc. Ngụy Tiên Bối khách khí, ngươi đặc biệt tới, nói cho ta nhiều tình báo như vậy, ta mới hẳn cảm ơn các ngươi mới đúng. Trần Phi cười nói. Ngụy gia lão tổ mang đến cho hắn rất nhiều tình báo, những thứ này đều là nghìn vàng không đổi đồ, cho nên hắn mới sẽ đầu lê báo đảo. Nghe vậy thấy vậy, Ngụy gia lão tổ một mặt xấu hổ. Nói thật, hắn lần này tới, chỉ là đơn thuần muốn trước thời hạn ra tay, lôi kéo Minh Thần Phụ tất cả lớn siêu đẳng thần thú. Trước thời hạn giao hảo những thứ này tương lai vương giả, thậm chí hắn đều có nghĩ tới, thời khắc cần thiết, áp dụng một ít đặc thù thủ đoạn. Nhưng hắn thật may không lựa chọn làm như vậy. Nếu không, đơn giản là tương lai chôn xuống thiên đại mầm tai họa ạ. Nghĩ đến đây, Ngụy gia lão tổ vậy không chần chờ nữa, lên tiếng lần nữa, thấp giọng nói: "Trần Tiểu Hữu, ngươi sau này muốn nặng chú ý thứ 8 thần điện, cùng với thứ 3 thần điện." "À, vì sao?" Trần Phi hỏi. "Thứ 8 thần điện hạch tâm cự đầu thế lực là Hoàng Kim đế tộc, cùng với Phi Tiên đế tộc. Mà các ngươi Minh Thần phủ trước đoạn thời gian diệt hết Phi Dương hoàng triều, nhưng thật ra là Phi Tiên đế tộc tại tu chân giới 12 giới một con cờ." Ngụy gia lão tổ giải thích. "Phi Tiên đế tộc con cờ?" Trần Phi ngẩn ra, chợt gật đầu nói: "Ta biết. Vậy thứ 3 thần điện đâu?" Đây cũng là tại sao. Thứ 3 thần điện chủ nhân là Thần Quang Minh Long tộc, hơn nữa Kim Diệu Thiên Long tộc ở địa tiên giới thế lực cũng ở đây thứ 3 thần điện trong đó, nói cách khác, Thần Quang Minh Long tộc là Kim Diệu Thiên Long tộc sau lưng chỗ dựa vững chắc. Ngụy gia lão tổ chậm rãi nói, Kim Diệu Thiên Long tộc sau lưng chỗ dựa vững chắc. Trần Phi ngẩn người một chút, chợt hơi nhíu mày, ánh mắt lóe lên yên lặng suy tư. Hắn đích xác là không nghĩ tới, Thần Quang Minh Long tộc lại là Kim Diệu Thiên Long tộc sau lưng chỗ dựa vững chắc, rõ ràng ở nơi này tu chân giới 12 giới trong đó, Long Thần Sơn Thần Quang Minh Long tộc, Vạn Long Ổ Kim Diệu Thiên Long tộc đều là cùng địa vị. Bất quá nhắc tới, cái này Thần Quang Minh Long tộc là thật khiêm tốn. Dù là hắn hiện tại đã ở nơi này tu chân giới 12 giới khuấy động thiên hạ phong vân lâu như vậy, làm như thế nhiều sự việc, nhưng cũng vẫn là cùng vậy Thần Quang Minh Long tộc không có chút nào đồng thời xuất hiện. Chỉ bằng một điểm này, bọn họ đích xác là không đơn giản. Long Thần Sơn xưa nay khiêm tốn, người sống chớ vào, liền ta vậy không có quá nhiều biết rõ, bất quá, ta biết bọn họ rất mạnh. Thậm chí liền ta Tổ Long Nguyên, hẳn cũng không sánh bằng bọn họ. Nhưng vào lúc này, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm chậm rãi nói, làm cho Trần Phi lại là cặp mắt nhỏ híp lại. Long Thần Sơn so Tổ Long Nguyên mạnh hơn, một điểm này cũng không kỳ quái, nhưng là, liền Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm cái này cùng phong bi cấp tồn tại, lại có thể cũng đối với Long Thần Sơn không rõ lắm rõ ràng mà nói, cái này thì vấn đề lớn. Kết quả là dạng gì lực lượng mới có thể trở ngại Tổ Long Vương đối với Long Thần Sơn biết rõ đâu? Nửa bước kim tiên, thậm chí là chân chánh kim tiên. Có chút ý tứ à? Trần Phi lẩm bẩm nói, trên mặt hiện ra lau một cái cười mỉa vẻ. Hắn nguyên lấy làm cho này tu chân giới 12 giới hắn đã coi như là sắp đi chấm dứt, lại không nghĩ rằng, Liêu Tối Tâm Hoa Minh lại một thôn, cái này cuối cùng cuối sau đó lại có thể còn có một cái Long Thần Sơn Thần Quang Minh Long tộc đang chờ hắn. Đồ cũng đích xác là có chút ý tứ ạ. Như vậy nhắc tới nói, vậy Hư Vô Thôn Long tộc sự việc, chẳng lẽ và cái này Thần Quang Minh Long tộc vậy có quan hệ? Trần Phi lại nghĩ tới Hư Vô Thôn Long tộc sự việc. Nếu Thần Quang Minh Long tộc chính là Kim Diệu Thiên Long tộc phía sau màn chỗ dựa vững chắc, như vậy ban đầu Hư Vô Thôn Long tộc sự kiện kia, phải chăng hung thủ vậy nên cũng không phải là Kim Diệu Thiên Long tộc, mà là vậy Thần Quang Minh Long tộc liền đâu? Hư Vô Thôn Long tộc sự việc, đích xác là và Thần Quang Minh Long tộc có liên quan. Nhưng vào lúc này, phản phất là nghe được Trần Phi lẩm bẩm tiếng. Ngụy gia lão tổ chậm rãi nói, thật sự là bọn họ. Mục đích là tại sao? Trần Phi ngẩn người một chút, hướng Ngụy gia lão tổ nhìn lại. Cái này thật ra thì cũng không phải là bí mật gì. Ngụy gia lão tổ lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, thời đại hoang cổ, chân long giới cũng không bị Chu Tiên Vương hủy diệt trước, Long tộc có một đùi đoạt thiên địa chi tạo, dẫn lấy là ỷ vào thánh thụ, tên là Long Hồn Tiên Cây. Con rồng này Hồn Tiên Cây dù sao cũng năm một kết quả, trái cây tên là Vạn Long Hồn Quả, có thể làm cho bất kỳ Long tộc vô căn cứ có chân thánh cấp linh hồn thần niệm một đạo tiềm lực thiên phú. Nhưng nó sản lượng rất thấp, mỗi lần kết quả chỉ sợ cũng chỉ có một lượng viên thôi, nhưng mặc dù như vậy, cái này Vạn Long Hồn Quả giá trị, vậy vẫn là không thể nghi ngờ, cực kỳ khủng bố. Nhất là đối với rất mạnh mẽ bao nhiêu long tộc mà nói, cái này Vạn Long Hồn Quả, thậm chí đủ để giúp bọn họ cho rằng sáng tạo ra siêu đẳng thần thú cấp tộc nhân. Sáng tạo siêu đẳng thần thú? Trần Phi ngẩn ra. Ừ. Ngụy gia lão tổ gật đầu một cái, ánh mắt lóe lên. Vạn Long Hồn Quả đối với long tộc hiệu quả tốt nhất, có thể để cho không có chút nào linh hồn một đạo tiềm lực thiên phú long tộc, vô căn cứ có chân thánh cấp linh hồn một đạo tiềm lực thiên phú, nhưng giới hạn tại đan tu. Nếu như hai đạo đồng tu mà nói, hiệu quả sẽ cực lớn suy giảm. Bất quá, hai đạo đồng tu dưới, nếu là có thể có đại khái tiên tiên thần cấp linh hồn một đạo tiềm lực thiên phú, ăn cái này Vạn Long Hồn Quả sau đó, vậy có thể đột phá thật thánh cấp. Lời còn chưa dứt, Trần Phi như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Nói cách khác, có thể cầm lên cùng thần thú, biến thành siêu đẳng thần thú. Hắn hiện tại thật giống như rõ ràng liền cái gì. Nhớ không lầm, hư vô thôn long tộc, còn có thần quang minh long tộc, đều là linh khí huyết mạch, linh hồn thần niệm song tu long tộc. Mà diễm diệt sáu móng kim long tộc, chính là linh khí huyết mạch, thân xác luyện thể song tu long tộc. Ba đạo đồng tu, coi như là vạn long hồn quả, vậy không như vậy lợi hại. Vì vậy, vạn long hồn quả đối với diễm diệt sáu móng kim long tộc loại này linh khí huyết mạch, thân xác luyện thể song tu long tộc, cơ hồ không dậy nổi tác dụng gì. Nhưng đối với hư vô thôn long tộc, còn có thần quang minh long tộc, chính là có thoát thai hoán cốt chỗ đại dụng. Không sai, vạn long hồn quả có thể để cho linh khí huyết mạch, linh hồn thần niệm song tu lên cùng thần thú long tộc, tiến hóa thành siêu đẳng thần thú. Lên cùng thần thú mặc dù vậy rất hiếm thấy, nhưng tổng so siêu đẳng thần thú thường gặp nhiều. Huống chi, 1-2, 2-3 cái vạn long hồn quả, vậy coi như là 1-2, 2-3 cái siêu đẳng thần thú liền à. Nói đến đây Ngụy gia lão tổ đổi câu chuyện, nhìn Trần Phi, con mắt lóe lên nói: "Mà hư vô thôn long tộc, thần quang minh long tộc, bọn họ đều là linh khí huyết mạch, linh hồn thần niệm song tu long tộc. Nói cách khác, là bởi vì làm cho này long hồn tiên tây." Trần Phi cau mày nói: "Ừ." Ngụy gia lão tổ trực tiếp gật đầu, tiếp tục nói: "Năm đó, chân long giới bị hủy bởi Chu Tiên Vương tay, hư vô thôn long tộc thừa dịp loạn mang đi long hồn tiên tây, lấy này làm căn cơ, cực thịnh một thời." Nói đến đây, Ngụy gia lão tổ trong mắt lướt qua vẻ cổ quái, nói: "Nhưng cái này long hồn tiên tây sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu, vô cùng là kỳ quái và hà khắc. Nghe nói, chỉ có tại tu chân giới chủ thế giới, hoặc là vô hạn đến gần chủ thế giới 12 giới trong đó, nó mới có thể sức khỏe sinh tồn. Mà nếu là đem di chuyển tới địa tiên giới mà nói, lập tức liền sẽ thành tình huống gay go, thậm chí rất nhanh sẽ chết. Sau đó hư vô thôn long tộc không có biện pháp, chỉ có thể đem ở lại 12 giới trong đó. Nhưng vậy một mực bị thần quang minh long tộc thấy thèm, chỉ là một mực không tìm cái gì cơ hội. Cho đến mấy chục triệu năm trước, bọn họ rốt cuộc đã tới một cái cơ hội." "Cái gì cơ hội?" Trần Phi hỏi. "Chương 3077, ta cũng không nhìn thấu. Mấy chục triệu năm trước, Thái Hạo Ma Tông để lộ ra mấy phần muốn cùng nói thái độ, nhưng lại bị hư vô thôn long tộc, Kỳ Lân cổ hoàng tộc, thứ 9 thần điện cùng rất nhiều thế lực liên hiệp phản đối, thái độ vô cùng là kịch liệt. Hoặc giả là bởi vì oán hận ở tim, vậy hoặc giả là giết gà dọa khỉ, cũng không lâu lắm, địa tiên giới hư vô thôn long tộc liền bị nhiều thế lực thần bí bất kể giá cao điên cuồng công kích." "Thế lực thần bí?" Trần Phi sắc mặt cổ quái. "Ừ, nói là thế lực thần bí, thật ra thì mọi người cũng trong lòng biết bụng mình. Coi như là ở chiến loạn trong thời kỳ, âm thầm nghiêng về Thái Hạo Ma Tông người, thật ra thì vậy không phải số ít." Ngụy gia lão tổ lắc đầu một cái, cười khổ nói. Tiếng nói rơi xuống, Ngụy gia lão tổ lại tiếp tục nói: "Liên bởi vì chuyện này mà, rất trong thời gian ngắn, hư vô thôn long tộc cường giả hết sức không, có thể nói là trực tiếp là từ 9 tầng mây bừng, rơi xuống gần như diệt tộc bi thảm nguy cốc. Một tôn điệu tiên giới đồ vật khổng lồ, chỉ như vậy ảm đạm chết, trở thành lịch sử bụi bặm. Bất quá hư vô thôn long tộc cũng không có toàn bộ chết, còn dư lại tộc nhân, bọn họ bị bực rời, cử tộc chạy trốn tới người sống chớ vào, dấu vết người hiếm thấy điệu tiên giới cấm khu chi địa, Bắc Mạc. Thừa dịp cái này cơ hội, 12 giới hư vô thôn long tộc vậy gặp ương. Nghe nói, địa tiên giới thần quang minh long tộc từng có cường giả tự mình qua giới, ra tay trừ đi 12 giới hư vô thôn long tộc." Nói đến đây Ngụy gia lão tổ đổi câu chuyện, có chút xem cười nhạo vậy lắc đầu nói: "Nhưng ta nghe nói, long hồn tiên tây cũng không rơi vào thần quang minh long tộc trong tay, mà là thần bí biến mất." Tiếng nói rơi xuống, vị gia tộc hướng Trần Phi nhìn lại, ánh mắt lóe lên. "Thần bí biến mất?" Trần Phi ngẩn ra, chợt hồi tưởng lại thôn Nhật lão tổ nói với hắn qua một ít chuyện tình. Nhìn dáng dấp, hiện tại cũng chỉ có bọn họ biết long hồn tiên tây ở đâu. Mà ở thấy Trần Phi phản ứng, Ngụy gia lão tổ cũng giống như là hiểu lầm liền cái gì. Trong lòng như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói: "Xem ra ta ý tưởng không sai, long hồn tiên tây hẳn là rơi xuống trong tay hắn." Hắn không tin Trần Phi thật có thể sáng tạo ra siêu đẳng thần thú, mà duy nhất có khả năng chính là vậy long hồn tiên cây. Chỉ cần có long hồn tiên cây vạn long hồn quả, vô căn cứ đổi đi ra hai cái siêu đẳng thần thú cấp hư không nuốt long, đổ vậy chẳng có gì lạ. Không có gì thật là kỳ quái. Bất quá chuyện này hắn vậy không tra cứu, hoặc là bán đứng ý tưởng. Một là vạn long hồn quả đối với long tộc hiệu quả tốt, chỗ dùng lớn. Nhưng đối với bọn họ Ngụy gia như vậy man thần tộc hậu duệ mà nói, hiệu quả thật ra thì cũng không có tốt như vậy. Huống chi, hai cái sống sờ sờ trường sinh tiên thể hôm nay ở nơi này bày, nên lựa chọn thế nào, hắn lại không đốc. Đây không phải là rõ ràng sao? Sau đó Trần Phi lại cùng Ngụy gia lão tổ, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm các người hàn huyên một hồi, liền trực tiếp rời đi Tổ Long Nguyên, hướng Vạn Quốc vùng đất Minh Thần phủ trở về. Mà đến khi Trần Phi rời đi sau đó, Ngụy Trường Sinh do dự hồi lâu, vẫn là không có nhịn được xung động, tìm được Ngụy gia lão tổ hỏi: "Lão tổ tông, vậy Trần Hư không là cái gì cảnh giới tu vi?" Nghe vậy thấy vậy, Ngụy gia lão tổ cười khổ một cái, lắc đầu nói: "Ta không biết, ta cũng không nhìn thấu hắn." "À?" Ngụy Trường Sinh ngẩn người một chút, chợt mặt đầy không thể tưởng tượng nổi nói: "Ngươi cũng không nhìn ra? Làm sao có thể? Cái này không thể nào chứ? Phải biết cùng đường với hắn vị này lão tổ, nhưng mà bọn họ Ngụy gia chân chính trên ý nghĩa cự đầu tồn tại. Hắn thực lực, dõi mắt toàn bộ địa tiên giới đều là cực kỳ đứng đầu. Có thể hiện tại hắn lại có thể không nhìn ra vậy Trần Hư không chân thực cảnh giới tu vi, làm sao có thể sẽ phát sinh hoang đường như vậy sự việc? Cái này, không thể nào đâu. Đúng là như vậy, ta thật không nhìn thấu hắn cảnh giới tu vi, rốt cuộc là cái gì? Hoặc giả là bởi vì chỉ là phân thân duyên cơ đi, nhưng vô luận như thế nào, cái này Trần Hư không, không đơn giản à?" Ngụy gia lão tổ lắc đầu một cái, thở dài nói: "Hắn hiện ở thân thể này mặc dù chỉ là một cái phân thân, nhưng tầm thứ, tầm mắt cái gì đều còn ở. Cho dù là Lâm Miên Miên vậy cùng Trường Sinh tiên thể, hắn vậy liếc mắt một cái thấy ngay đối phương chân thực cảnh giới tu vi, có thể chân vi. Hắn nhưng thật hoàn toàn không nhìn thấu. Cái này ý vị như thế nào, trong lòng của hắn dĩ nhiên là rõ ràng. Không nói khác, ít nhất chỉ là Trần Hư không chính là Lâm Miên Miên sư tôn tầng này thân phận, liền tuyệt đối là danh bất hư truyền, xứng đáng không thẹn. Mà càng như vậy suy nghĩ, hắn thì càng vui mừng, lần này đột phát kỳ tưởng chạy tới 12 giới tán giải sầu, thật vẫn là phúc do tâm sinh, trên trời hạ xuống hồng vận. Thật sự là cử chỉ sáng suốt à. Thái Hoàng Tiên vực, Minh Thần phủ. Theo Phi Dương hoàng triều, Hỗn Nguyên thần triều chiến bại, vẫn diệt sau đó, bọn họ nơi thống ngự hai khu vực lớn, hôm nay vậy đã sớm bị Minh Thần phủ ăn một miếng hạ. Hai khu vực lớn hoàn toàn hòa làm một thể, cái thiên hoán nhật liền đứng lên. Mà đây mới địa bàn, Minh Thần phủ đem đặt tên là Minh Thần Châu. Minh Thần Châu sáng lập sau không lâu, Minh Thần phủ đại bản doanh liền trực tiếp là thiên đi qua. Liền tu luyện hoàn cảnh, còn có cái khác mỗi cái phương diện mà nói, khẳng định vẫn là thân ở Thái Hoàng Tiên vực Minh Thần Châu cao hơn. Trừ cái này ra, hôm nay Minh Thần phủ thành tựu toàn bộ Thái Hoàng Tiên vực, thậm chí là toàn bộ tu chân giới 12 giới cũng đã sớm thanh danh lan xa, danh chấn núi sông thế lực cường đại. Đã là mọi người suy nghĩ trong đó, xứng đáng không thẹn bá chủ tồn tại. Thái Hoàng Tiên vực trong đó, rất nhiều thế lực rối rít thần phục, liên tục không ngừng cường giả đầu dựa vào tới, cũng là làm được hôm nay Minh Thần phủ càng lớn mạnh, cường thịnh. Mà ở hôm nay, Minh Thần phủ hội nghị trong đại điện, mặc dù hội tụ rất nhiều Minh Thần phủ cao tầng cường giả, nhưng bầu không khí, nhưng khác thường hơi có vẻ kiềm chế. Thương Khôn đạo nhân nhìn trong tay tư liệu, chân mày nhíu chặt, ánh mắt lóe lên. Kim Diệu Thiên Long tộc vẫn là một mực co đầu rút cổ ở Vạn Long ổ, đối với Tử Tinh Huyết Long tộc cùng bốn đại Long tộc liên hiệp nhắc tới chân Long võ sẽ, thờ ơ, không có bất luận phản ứng gì, hoàn toàn làm bộ như không thấy được. Nguyên lai vào năm đó chàng đại chiến kia, Kim Diệu Thiên Long tộc cùng Vạn Long ổ Long tộc ăn đại bại chiến đấu sau đó, cùng Ma Chiến Long tộc, Kim Sắt Thần Long tộc, Năm Móng Ly Long tộc cùng với Tử Tinh Huyết Long tộc bốn lớn Vạn Long ổ chân Long tộc đã từ phía dưới đầu phục bọn họ Minh Thần phủ. Mà bọn họ Minh Thần phủ cũng nắm lấy cái này cơ hội, lợi dụng Tử Tinh Huyết Long tộc cùng bốn đại Long tộc Vạn Long ổ chân Long tộc thân phận, làm áp lực Kim Diệu Thiên Long tộc, triệu tập chân Long võ sẽ, trợ giúp Hư Vô Thôn Long tộc lần nữa cầm quyền Vạn Long ổ. Nhưng đối với này, Kim Diệu Thiên Long tộc nhưng lại có thể coi mà không gặp, hoàn toàn không có bất luận phản ứng gì. Thậm chí một mực co đầu rút cổ ở Vạn Long ổ trong đó, thật giống như muốn một mực kéo. Bọn họ mặc dù cũng muốn trực tiếp đánh lên Vạn Long ổ, diệt Kim Diệu Thiên Long tộc bọn họ, nhưng bởi vì chân thực sở không biết Kim Diệu Thiên Long tộc sâu cạn, hơn nữa Trần Phi chậm chạp không về, liền chỉ như vậy hao tổn. Một mực không dám coi thường vọng động. Dẫu sao năm đó chàng đại chiến kia, mặc dù Kim Diệu Thiên Long tộc cùng với Dực Thần Phong Long tộc, Ô Kim Thánh Long tộc cùng sáu lớn Vạn Long ổ chân Long tộc, bọn họ tất cả đều tổn thất thảm trọng, cường giả hết sức không. Nhưng Kim Diệu Thiên Long Vương nhưng còn sống à? Là một chân thực sức chiến đấu một số gần như nửa bước Huyền Tiên hậu kỳ siêu cấp cường giả. Cho dù là hôm nay Minh Thần phủ, cũng đều vẫn là không dám khinh thị đối phương, lại không dám đường đột nổ cái này trái lựu đạn. Nếu không một cái không xử lý tốt, ép đối phương kéo bọn họ Minh Thần phủ ngọc đá cùng bỡ, thua thiệt chỉ sẽ là chính bọn họ. Chương 3078, khách không mời mà đến. Thương Khôn gia, không có gì hay do dự, trực tiếp ra tay đi. Ngay tại Thương Khôn đạo nhân trầm tư lúc đó, Lâm Miên Miên trực tiếp mở miệng nói: "Lấy ta bây giờ thực lực, đủ đối phó vậy Kim Diệu Thiên Long Vương, Thương Khôn gia yên tâm, có ta ở đây, chính là Kim Diệu Thiên Long Vương mà thôi, hắn lật trời không được. Hơn nữa, diệt Kim Diệu Thiên Long tộc, còn lại hắn một người, đó cũng là đại cuộc đã định, hết thảy cũng bụi bặm lắng xuống, kết thúc. Chẳng qua cùng hắn một người từ từ chơi, lấy hắn thực lực, vừa vặn để lại cho chúng ta làm đá mài đao. Từ nàng thành tiên sau đó, cả người thực lực thẳng truy đuổi Huyền Tiên trung kỳ. Dù là có thể không bằng Kim Diệu Thiên Long Vương, nhưng cũng kém không quá nhiều, dù sao nếu muốn kéo đối phương, tuyệt đối là không vấn đề lớn lao gì." "Không sai, Thương Khôn đại quản gia, ta cũng cảm thấy không cần phải lại kéo." Liên Liên xanh tính cẩn thận Tề Dạ Nha lần này lại có thể cũng gật đầu một cái, nhìn về Thương Khôn đạo người nói: "Vậy Kim Diệu Thiên Long Vương coi như là lợi hại hơn nữa, tốc độ tiến bộ vậy tuyệt không thể nào mau hơn Miên Miên. Nếu hắn hiện tại đã bị đuổi kịp, như vậy không ra bao lâu, hắn tất nhiên sẽ bị hất ra rất xa. Nói cách khác, hắn bây giờ đối với chúng ta mà nói, đã không uy hiếp gì. Phải nói tốc độ tu luyện, Kim Diệu Thiên Long Vương sợ rằng liền hắn và Tề Chiến cũng không so được, chớ nói chi là và Lâm Miên Miên tương để tình luận. Vì vậy nếu Lâm Miên Miên đã mau muốn đuổi kịp đối phương, vậy cũng được, quả thật không có gì hay để ý." Húng chi hắn cũng cảm thấy được Lâm Miên Miên nói không sai. "Cái này Kim Diệu Thiên Long Vương chết thì thôi, không có chết, vừa vặn để lại cho bọn họ làm đá mài đao. Lấy bọn họ bây giờ thực lực, kém không nhiều cũng nên dùng tới cấp bậc này đá mài đao." Nghe vậy thấy vậy, Thương Khôn đạo nhân rình chung quanh một vòng. "Các ngươi đều là nghĩ như vậy?" "Đúng vậy, Thương Khôn đại quản gia, không cần phải lại kéo. Đại sư tỷ tốc độ tu luyện, ngươi chẳng lẽ còn lo lắng sao?" "Thương Khôn đại quản gia, thông báo Tử Tinh Huyết Long tộc bọn họ, trực tiếp triệu tập chân Long võ sẽ đi. Kim Diệu Thiên Long tộc nếu là còn không có phản ứng, vậy thì tức đoạt bọn họ thân phận, diệt bọn họ nói sau. Còn có Dực Thần Phong Long tộc, Ô Kim Thánh Long tộc, Tám Cánh Lôi Long tộc bọn họ, vậy không thể bỏ qua bọn họ." Tất cả mọi người thái độ đều rất thống nhất. Một chữ, chiến. "Vậy cũng tốt. Dân tim không thể trái." Thương Khôn đạo nhân vậy lựa chọn thỏa hiệp, bất đắc dĩ gật đầu cười nói: "Vậy thì như các ngươi mong muốn, thông báo Tử Tinh Huyết Long tộc bọn họ, cưỡng chế triệu tập chân Long võ sẽ." "Ha ha." Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười khẽ vang lên. Trong đại điện, đột nhiên tràn ra trắng đoán không tì vết màu trắng tiên quang, quang diệu chín tầng trời. Nhất thời tất cả mọi người đều là mặt liền biến sắc. "Ai?" Thương Khôn đạo nhân lại là sắc mặt trầm xuống, trầm giọng nói: "Ông." Trong đại điện, không gian ba động, quang minh lực lượng không ngừng lóng lánh. Một đạo thon dài, khí thế hào hùng khủng bố bóng người, chậm rãi xuất hiện, làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều là tim bình bịch bịch kịch liệt rung động. Nửa bước Huyền Tiên hậu kỳ, Lâm Miên Miên đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. "Thần Quang Minh Long tộc." Tề Chiến, Tề Dạ Nha các người đồng dạng là chân mày nhíu chặt, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Cổ lực lượng này, bọn họ cũng không xa lạ gì. chính là Long Thần Sơn cao nhất chân long tộc, Thần Quang Minh long tộc lực lượng. Ha ha, hư vô thôn long tộc à, các ngươi cái này côn trùng, mệnh ngược lại thật rất cứng rắn. Người nọ giọng trầm trọng, ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt, mặt đầy đùa cợt, ánh mắt từng cái từ Tề Chiến, Tề Dạ Nha cùng hư vô thôn long tộc cùng lòng trên mặt lướt qua. Rồi sau đó liền gặp hắn nhìn về sắc mặt âm trầm Thương Khôn đạo nhân, lãnh đạm nói: "Ta lần này tới, là thay ta Long Thần Sơn độ tiên long vương đại nhân, truyền thánh lệnh." Lời vừa nói ra, Lâm Miên Miên, Thương Khôn đạo nhân đám người trên mặt đều là hiện ra chút nóng giận vẻ. Thánh lệnh, mệnh lệnh, đối với bọn họ Minh Thần phủ, thật là lớn uy phong à. Càn rỡ. Lâm Miên Miên gặp đối phương như vậy không chút kiêng kỵ, cũng là không có thể nhịn được trong lòng lửa giận, lúc này con ngươi dùng mình phun trào, trực tiếp ra tay. Oanh. Nháy mắt bây giờ, Lâm Miên Miên trong cơ thể bộc phát ra thông thiên triệt địa màu tím sáng mờ, so với kia thương khung còn muốn xinh đẹp, so với kia biển khơi còn muốn thâm thúy, tràn ngập làm người ta rung động đáng sợ uy áp, trên trời dưới đất khắp nơi đều là màu tím tiên quang. Cực độ khủng bố. Mà đây cùng tình cảnh, vậy trực tiếp là làm vậy Thần Quang Minh Long tộc khủng bố bóng người, lúc này sắc mặt trầm xuống, chợt lập tức cặp mắt nhỏ híp lại. Lúc này, hắn trong mắt rõ ràng có thể thấy long lánh lạnh như băng, hung ác khiếp người hàn mang. Ùng ùng. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, từ trên người hắn bay lên, tràn ngập ra uy áp kinh khủng, cũng là để cho người con ngươi co rúm một cái, sắc mặt kỳ biến. Oanh. Sáng chói vô song thần thánh ánh sáng, dòng thần lực trong nháy mắt liền theo hắn thon dài thân thể tràn ngập ra, phóng lên cao. Ở cái này trong quá trình kích động ra vạn trượng ánh sáng, giống như là mặc vào một tầng tiên y. Chiếu sáng bốn phương, lấp lánh rực rỡ, thần võ vô cùng, làm người ta không dám nhìn thẳng. Chiến. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, Lâm Muội Muội cũng đã là tới sát hắn phụ cả tới. Một tiếng quát chói tai, lực lượng kinh khủng giống như là sóng gió kinh hoàng vậy cuộn sạch mở. Mọi người ở một cái chớp mắt này bây giờ chỉ cảm thấy pháp lực ngút trời, chấn thiên hám, biến dạng bầu trời mênh mông. Ở nơi này kinh người vô cùng trong quá trình, Lâm Miên Miên vung tay lên, nàng quả đấm cũng đã là hóa thành một đạo màu tím bất hủ thiên quang, hung hăng hướng đối phương đánh tới. Đông. Hư không rung động, cực độ khủng bố, uy áp như vậy chân thực, để cho người nghẹt thở. Ngay cả là ước chừng chỉ là cảm nhận được dư âm, cũng không phải là bị thành tựu mục tiêu công kích, nhưng mà, trong đại điện tất cả mọi người sao, lúc này cũng đều có loại thái sơn áp đỉnh cảm giác, cực kỳ khủng bố. Bất quá ở nơi này cùng trong chốc lát, vậy Thần Quang Minh Long tộc người cũng là ra tay. Hừ. Chỉ gặp hắn một tiếng hừ lạnh, cũng là cười lạnh một chút, xúc thế một quyền đánh ra. Vậy trên nắm tay, nhất thời có trắng loãng không tì vết mênh mông quang minh lực lượng, không ngừng bùng nổ, long lánh. Giống như một tôn ban ngày, kích động kinh thiên kinh hãi đất hủy diệt lực. Đồng thời và vậy Lâm Miên Miên quả đấm, cũng là hung hãn đụng vào nhau. Đông. Vang ầm ầm ầm ầm long. Một chớp mắt kia bây giờ, ánh sáng trắng, màu tím hoa quang xây thiên. Hư không thay đổi, gió bao tàn phá, nhất thời hình thành cực độ kinh khủng hủy diệt vùng, một mảng lớn uy lực kinh người dư âm, sóng trùng kích điên cuồng khuyết tán ra, làm cho vậy Minh Thần phủ đại điện nghị sự trong phút chốc hủy hết, bị ảnh hưởng đến trở thành phấn vụn. Không chỉ có như vậy, Minh Thần phủ bên trong tất cả mọi người, lúc này cũng bị ảnh hưởng đến. Thật là nhiều người đều bị tung bay, tất cả đều người bị thương nặng, máu tươi lại là nhiễm đỏ mặt đất, bầu trời mênh mông. Nếu không phải Lâm Miên Miên phản ứng kịp thời, kéo tay bảo vệ bọn họ, sợ rằng chỉ là lần này vội vàng giao thủ cũng đủ để cho Minh Thần phủ cao tầng tổn thất thảm trọng, thử vong hơn nữa. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Thần Quang Minh Long tộc cường giả, nhưng là lập tại chỗ, liền lui về phía sau một bước dấu hiệu cũng không có. Hiển nhiên, lấy hắn thực lực, Lâm Miên Miên tạm thời vẫn là không có biện pháp dung chuyển hắn. Mà ở thấy một màn này, Lâm Miên Miên cả người sát ý bạo khởi, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Nhưng cũng vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ liền đứng lên. Hắn có thể không sợ đối phương, nhưng là Minh Thần phủ từ trên xuống dưới, không được à. Chương 3079, Độ Thiên Long Vương. Ha ha, tự tìm không vui. Mà vào lúc này, vậy Thần Quang Minh Long tộc cường giả cười lạnh một tiếng, châm chọc nhìn Lâm Miên Miên nói: "Ha ha, không hổ là tin đồn trong đó có thể che phụ siêu đẳng thần thú tuyệt thế thiên tiêu, đổ cũng đích xác là danh bất hư truyền, thực lực coi như không tệ. Bất quá, ta khuyên ngươi nhận rõ thực tế, nếu không ta nếu là ra tay không cái nặng nhẹ, khổ sở chỉ sẽ là chính ngươi, biết không? Ha ha ha ha ha." Một hồi rêu cợt sau đó, hắn trực tiếp là cười như điên, làm được Lâm Miên Miên cùng với Minh Thần phụ rất nhiều cao tầng cường giả đều là mặt đầy xanh mét, cặp mắt giận phút lửa, nhưng mà bọn họ nhưng cũng còn là không thể làm gì. Bởi vì đối phương thành tựu đủ để có thể so với nửa bước huyền tiên hậu kỳ tồn tại siêu cấp cường giả, quả thật có như vậy tư cách, uy hiếp như vậy bọn họ. Giống như bọn họ vậy rất kiêng kỵ Kim Diệu Thiên Long Vương như nhau. Một khi cầm đối phương ép quá mức, cho dù là hôm nay Lâm Miên Miên, cũng không cản được điên cuồng Kim Diệu Thiên Long Vương, ở bọn họ Minh Thần phủ đại khai sát giới. Một khi xuất hiện như vậy tình trạng, tổn thất thảm trọng. Nhất không muốn thấy loại cục diện này, chỉ sẽ là chính bọn họ thôi. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng quá kiêu ngạo, đây là ta Minh Thần phủ, không phải các ngươi Thần Quang Minh Long tộc Long Thần Sơn. Lâm Miên Miên gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, lạnh như băng nói: "Vậy thì như thế nào?" Đối phương hỏi ngược một câu, mặt đầy đùa cợt nhìn Trần Phi, khinh thường cười lạnh nói: "Lâm Miên Miên, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Coi như nơi này là Minh Thần phủ, ngươi vừa có thể làm ta thế nào?" "Ngươi?" Lâm Miên Miên sắc mặt giận dữ, lại bị Thương Khôn đạo nhân ngăn lại. Chỉ gặp thật sâu sâu nhìn đối phương một mắt, chậm rãi nói: "Tiểu lão nhi Minh Thần phủ Thương Khôn, lễ độ." "Ha ha." Vậy Thần Quang Minh Long tộc cường giả cười lạnh một tiếng, nhìn Thương Khôn đạo nhân nhàn nhạt nói: "Thương Khôn đạo nhân, ta biết ngươi, Trần Hư không người làm, bất quá chỉ bằng ngươi. Thôi thôi, vẫn là nói cho các ngươi bản Long Vương thân phận đi." Nói đến đây hắn cặp mắt híp lại, sắc mặt hơi có vẻ một chút kiêu căng vẻ, nhàn nhạt nói: "Bổn tọa chính là Long Thần Sơn Thần Quang Minh Long tộc đệ nhị tổ Long Vương. Còn như danh hiệu, rất nhiều người đều gọi hô bổn tọa là Độ Thiên Long Vương. Độ Thiên Long Vương. Phải, là ngươi. Độ Thiên Long Vương lời vừa nói ra, trong đại điện thôn Nhật lão tổ nhất thời con ngươi có giúp một cái. Sắc mặt kỳ biến, kinh nghi bất định bên trong, còn ẩn giấu một ít chút giận dữ tâm trạng. Danh tự này, hắn từng vào năm đó diệt tộc chiến trong đó, tình cờ bây giờ đã nghe qua. Xem ra ngươi biết ta. Ha ha, bất quá cũng đúng, ban đầu nếu không có người liều chết kéo ta, ngươi chỉ sợ cũng đã chết ở ta long trảo dưới. Ha ha ha ha ha. Độ Thiên Long Vương nhìn lướt qua thôn Nhật lão tổ, trong mắt tràn ngập cực kỳ khiếp người, lạnh như băng hàn mang, đồng thời còn vui vẻ cười to đứng lên. Nguyên lai hắn cũng là ban đầu hư vô thôn Long tộc bị diệt tộc phía sau màn nguyên hùng một trong, thậm chí từng thiếu chút nữa giết thôn Nhật lão tổ. Thật sự là ngươi? Thôn Nhật lão tổ cả người chấn động một cái, lập tức hốc mắt đều đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, mặt đầy vặn vẹo, hận không được đem hắn ngũ mã phân thây, sống nuốt trọn. Là ta thì thế nào? Độ Thiên Long Vương không thể tin cười một tiếng, chợt cười mỉa nhìn chằm chằm thôn Nhật lão tổ, nói: "Nhắc tới, ta còn thật tốt hảo cảm cảm ơn các ngươi, nếu không phải ban đầu các ngươi hư vô thôn Long tộc trong bảo khố, còn giữ có mấy cái vạn long hồn quả, ta cũng không khả năng tiến hóa trở thành siêu đẳng thần thú. Ha ha, ha ha ha ha ha. Hết thảy các thứ này thật sự là may mà các ngươi ạ." Nguyên lai cái này Độ Thiên Long Vương vốn chỉ là một lên cùng thần thú. Mặc dù bọn họ ban đầu tiêu diệt hư vô thôn Long tộc sau đó, vạn long ổ long hồn tiền cây lại có thể thần bí mất tích, không gặp tung tích, nhưng là ban đầu hư vô thôn Long tộc tàng bảo khố trong đó vẫn còn lưu lại mấy viên vạn long hồn quả, bị bọn họ một tổ đạt được. Chính là dựa vào cái này vạn long hồn quả, hắn tử vốn là lên cùng thần thú thân, tiến hóa đến hôm nay siêu đẳng thần thú thân. Hơn nữa, ban đầu bọn họ nhất tộc lấy được vạn long hồn quả, cũng không phải là chỉ có một viên. Nói cách khác, được lợi người, xa xa không chỉ hắn một cái. Hống. Thôn Nhật lão tổ tức giận cả người phát run, trong mắt tràn đầy cực kỳ dữ tợn, mãnh liệt lửa giận. Long có nghịch lân, mà hắn nghịch lân chính là ban đầu vậy trận diệt tộc chiến. Đây là hắn vĩnh viễn đau buồn và tức giận, nhưng mà hắn hiện tại chỉ còn lại có bi ai. Độ Thiên Long Vương quá mạnh mẽ, hắn chỉ là một khoang tức giận, căn bản một chút dùng cũng không có, chỉ là một cười nhạo mà thôi. Lâm Miên Miên, Tề Chiến, Tề Dạ Nha các người mặc dù cũng là tức giận, cảm động lây, nhưng là bọn họ vậy không có biện pháp. Đúng như lúc trước phát sinh hết thảy, ở Độ Thiên Long Vương lực lượng cường đại dưới, Lâm Miên Miên có thể bảo vệ bọn họ một lần, nhưng không che chở được bọn họ lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí là vô số lần à. Độ Thiên Long Vương, ngươi rốt cuộc là vì sao tới? Nhưng vào lúc này, Thương Khôn đạo nhân thở một hơi thật dài, trầm giọng nói: "Ha ha." Độ Thiên Long Vương ha ha cười một tiếng, nhìn Thương Khôn đạo người nói: "Ta lần này tới, có hai chuyện, thứ nhất, Thiên Hạ Long tộc là một nhà. Bất quá nếu hôm nay Vạn Long ổ, hôm nay đã thuộc về Kim Diệu Thiên Long tộc, vậy các ngươi hư vô thôn Long tộc, vậy cũng không cần phải trở về nữa." "Ngươi lời này có ý gì?" Thương Khôn đạo nhân chân mày nhíu một cái, nói: "Ha ha, rất đơn giản." Độ Thiên Long Vương cười lạnh một tiếng, nói: "Học chung với ban đầu ta Thần Quang Minh Long tộc và Hư Vô Thôn Long tộc giữa tình nghĩa, hôm nay các ngươi như vậy thời điểm chán nản, tộc ta nguyện ý kéo các ngươi một cái, cho các ngươi một phần an định. Phụng ta đại huynh Độ Thiên Long Vương thánh lệnh, trước tới mời Hư Vô Thôn Long tộc tộc nhân gia nhập ta Thần Quang Minh Long tộc dưới quyền, trở thành ta Long Thần Sơn một phần tử." Lời còn chưa dứt, Tề Chiến trực tiếp là một tiếng giống giận, mặt đầy lạnh như băng nói: "Ngươi chỉ sợ là đang nằm mơ." Cùng lúc đó, vậy Thương Khôn đạo nhân cũng là cặp mắt híp lại, nhìn Độ Thiên Long Vương, chậm rãi nói: "Độ Thiên Long Vương, Hư Vô Thôn Long tộc hôm nay ở ta Minh Thần phủ dưới quyền rất tốt, cho nên các ngươi còn chưa dùng quan tâm nhiều chứ? Phải không?" Độ Thiên Long Vương hướng Tề Chiến, Thương Khôn đạo nhân từng cái nhìn lại, cặp mắt híp lại, trong mắt hàn mang lòng lánh, tự tiếu phi tiếu nói: "Có đôi lời nói hay, thức thời vụ là tuân kiệt, ta Thần Quang Minh Long tộc thực lực gì, các ngươi còn con này Minh Thần phủ, vậy là cái gì thực lực? Có chút thời điểm, túi đầu cũng là một môn học, có thể đừng tự ngộ ạ. Ta Thần Quang Minh Long tộc mặc dù không vui chiến đấu, nhưng mà, cái này cũng không đại biểu chúng ta sẽ không giết người diệt tộc cả. Các ngươi nói sao?" Ha ha ha. Độ Thiên Long Vương hắn mặc dù là nợ nụ cười, nhưng lời kia giữa uy hiếp, sắc ý, nhưng thật là giống như là hàng tỷ năm huyền băng vậy, băng hàn vô cùng. Đông triệt cánh cửa lòng, làm người ta phát ra từ sâu trong nội tâm cảm nhận được tức giận, cảm thấy phát rét. Thứ hai đâu? Nhưng vào lúc này, Thương Khôn đạo nhân mặt không cảm giác hỏi. Thứ hai? Độ Thiên Long Vương hướng Thương Khôn đạo nhân nhìn lại, bất quá sau đó hắn ánh mắt nhưng lại hướng Lâm Miên Miên nhìn lại, đáy mắt chỗ sâu lau một cái đố kỵ, âm lánh chợt lóe lên. Rồi sau đó liền gặp hắn nhàn nhạt nói: "Ngươi rất may mắn, có một ít nhân vật lớn coi trọng tiềm lực của ngươi thiên phú. Ngoan ngoãn và ta đi thôi. Còn con này Minh Thần phủ, không tư cách lưu lại ngươi." Lâm Miên Miên ngẩn người một chút, chợt sắc mặt trầm xuống, mặt đầy băng hàn, không chút do dự cự tuyệt nói: "Không thể nào, không thể nào." Ha ha. Độ Thiên Long Vương châm chọc cười một tiếng, vẫn là không đếm xỉa tới nhàn nhạt nói: "Ngươi cảm thấy cái này tùy ngươi sao? Ngươi không đi, có thể, ta nếu là để cho vụ thất bại, tự nhiên sẽ có càng cường đại hơn người đến tìm ngươi, nhưng mà, ngươi nếu như liên lụy ta không hoàn thành được nhiệm vụ, sợ rằng ta tâm tình sẽ thật không tốt. Đến lúc đó, ha ha, ta thật ra thì đến cũng muốn xem các ngươi cái này Minh Thần phụ từ trên xuống dưới lại có bao nhiêu người có thể để cho ta giết người cho hạ giận đâu." Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người cả người run lên, sắc mặt kỳ biến, gắt gao nhìn chằm chằm Độ Thiên Long Vương, trong mắt tràn đầy lửa giận, cực kỳ tức giận. Chương 3080, các ngươi cũng xứng. Thực vậy, Độ Thiên Long Vương lúc này lời nói này có chút phách lối tới cực điểm, nhưng không thể không nói hắn phần này phách lối nhưng cũng vẫn là có sức lực và vốn, là chịu đựng ở nó tự thân vậy vô địch vô thượng khủng bố thực lực ngập trời trên. Dẫu sao đây chính là nửa bước huyền tiên hậu kỳ cấp sức chiến đấu à? Cái gì khái niệm? Nói không khoa trương chút nào một câu, chỉ cần là giống như là tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm vậy cùng Phong Hoa Tuyệt Đại, che phủ mấy cái thời đại phong bi cấp tồn tại không ra, cái này tu chân giới 12 giới cơ hồ không người là địch thủ của hắn. Mà nếu vô địch, dĩ nhiên là chuyện đương nhiên không cố kỵ gì, không chút kiêng kỵ, phách lối tới cực điểm. Mà ở thấy một màn này, nghe được Độ Thiên Long Vương cái này cực độ phách lối, cường thế bá đạo lời nói. Trong đại điện tất cả minh thần phủ người, lúc này đều là sắc mặt kỳ biến. Trong ngay mắt, rất nhiều nở mặt, đều là bị kích động, tức giận, bi phẫn, không biết làm sao cùng rất nhiều mặt trái tâm trạng lớp đầy. Thế gian tức giận nhất sự việc không ai bằng này. Vẫn do kẻ địch trước mặt ngang ngược, thậm chí là giẫm ở trên đầu đẻ người. Nhưng không thể làm gì, không có tức giận chi tim, lại không có phản kháng thực lực. Đây quả thực là lẽ nào lại như vậy? Là một loại khó tả bi ai. Liên liên Lâm Miên Miên, lúc này cũng đều bị tức được thân thể hơi phát run, hàm răng cắn thật chặt môi dưới, sắc mặt dị thường khó khăn xem, gắt gao nhìn chằm chằm vậy Độ Thiên Long Vương, sắc ý dâng trào đến trình độ cao nhất. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn còn là hạ không chừng quyết tâm đánh một trận. Bởi vì nàng xác thực không có thể đánh bại đối phương tự tin, nàng bây giờ thực lực, chống đỡ chết cũng chỉ có thể so với Huyền Tiên trung kỳ, mà đối phương lại có thể so với nửa bước Huyền Tiên hậu kỳ sức chiến đấu. Huyền Tiên trung kỳ, nửa bước Huyền Tiên hậu kỳ. Nhìn như kém không xa, thực thì đây cũng là một đạo không nhìn thấy thiên uyên. Chớ nói chi là đối phương nếu là thật lựa chọn hèn hạ một ít, không cùng nàng đánh, ngược lại chỉ là hướng Minh Thần phủ những người khác hạ thủ, đây tuyệt đối sẽ là một tràng kinh khủng hơn diệt môn tai nạn. Bởi vì nàng càng căn bản không ngăn được. Ha ha, cái này không vậy đúng rồi. Ngươi à, có lúc cũng muốn bắt trước sẽ thức thời vụ, giống như các ngươi hiện tại, liền làm rất khá. Mà ở thấy Minh Thần phủ đại điện nghị sự bên trong yên lặng, Độ Thiên Long Vương châm chọc cười một tiếng, trợn ánh mắt hướng Tề Chiến, Tề Dạ Nha các người nhìn lại, trong mắt hàn mang lóe lên, ngoài mặt vẫn còn là cười mỉa cười tủm tỉm nói. Ha ha, siêu đẳng thần thú cấp hư vô thôn long tộc, thật sự là thật lâu không gặp. Hai ngươi yên tâm, đi theo ta Thần Quang Minh Long tộc, tổng sẽ không bạc đãi các ngươi. Lời vừa nói ra, Tề Chiến sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng quát lên. Ta xem ngươi là đang nằm mơ. Ha ha. Đây có thể không thể do ngươi cửa. Độ Thiên Long Vương lãnh đạm cười một tiếng, phản phất là căn bản không để ý Tề Chiến phản kháng. Dù sao chỉ cần người thu vào tay, bọn họ Thần Quang Minh Long tộc có chính là biện pháp thay đổi bọn họ ý tưởng. Hơn nữa, chân thực không được, không có được vậy thì hủy diệt tốt lắm. Không phải sao? Ha ha ha ha ha. Độ Thiên Long Vương một hồi cười to, chợt tay áo bảo vung lên. Hưu. Một đạo khủng bố trắng loãng không tì vết ánh sáng, liền giống như là hoành phá hư không sấm giống vậy, khoảnh khắc bây giờ, tốc độ thật nhanh hướng Tề Chiến, Tề Dạ Nha hai người cuộn sạch đi. Nhất thời tất cả mọi người tại chỗ đều là con ngươi co rúm một cái, sắc mặt rung động. Không nghĩ tới Độ Thiên Long Vương lại có thể như vậy rất không nói lý liền trực tiếp ra tay. Ngươi dám? Mà đang ở cái này cùng trong chốc lát, Lâm Miên Miên đồng dạng là mặt liền biến sắc, muốn xuất thủ cản đường Độ Thiên Long Vương lực lượng. Nhưng phát hiện đã muộn. Độ Thiên Long Vương ngón này thủ đoạn, tốc độ xa so hắn tưởng tượng nhanh hơn. Bá. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Đại điện nghị sự bên trong hư không, không gian đột nhiên nhăn nhó. Một khắc sau thời gian, trọng trọng điệp điệp hư không mặt kiếng khoảnh khắc bây giờ đổi ngược, chồng lên nhau, đem vậy Độ Thiên Long Vương thủ đoạn rất miễn cưỡng chuyển tới một chỗ khác không gian đi về phía trong đó. Mà ở cái hướng kia, một đạo bàn tay vô căn cứ xuất hiện, chính diện xuất hiện ở đó trắng loãng không tì vết rồng thần thánh quang bên trên, sau đó liền gặp hắn chậm rãi nắm ở trong tay, nhẹ nhàng nắm chặt. Rắc rắc. Hư không run lên, phản phất là vô số không gian mặt kiếng bể tan cảnh. Vậy Độ Thiên Long Vương vô cùng lực lượng, trực tiếp là bị vậy đột nhiên xuất hiện bàn tay nghiền ở vặn vẹo trong hư không. Giống như là biến thành phấn vụn như nhau, cái gì đều không còn lại. Ai? Mà ở thấy một màn này, Độ Thiên Long Vương con ngươi đông lại một cái, thanh âm lập tức trở nên có chút kinh nghi bất định và lạnh như băng nói. Hắn trước kia ra tay mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế cũng không có nhiều ít nương tay, nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, hắn thủ đoạn nhưng lại có thể bị người như vậy mây thưa gió nhẹ hủy diệt. Này chỉ có thể chứng minh một chút, người đến không đơn giản, thậm chí vô cùng có thể thực lực không thua gì hắn nhiều ít. Ông. Nhưng vào lúc này, đại điện nghị sự bên trong không gian thay đổi, hư không chiến minh. Một khắc sau thời gian, một đạo thân mặc áo bào trắng, có một đầu mắt sáng màu đen tóc chìa chìa, dáng người thon dài trẻ tuổi bóng người, ở đó từng đạo kinh ngạc, rung động, kích động ánh mắt trong đó, chậm rãi xuất hiện. Phủ chủ đại nhân. Chủ nhân. Sư tôn. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Trong đại điện tất cả mọi người, Lâm Miên Miên, Thương Khôn đạo nhân, Tề Chiến, Tề Dạ Nha vân vân, lúc này tất cả đều là lập tức ánh mắt run lên, diễn cảm kích động, mừng như điên. Loại cảm giác đó, phản phất như là tìm được người tâm phúc vậy. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, Trần Phi ánh mắt, nhưng là lộ ra cực kỳ khiếp người lạnh lùng, lạnh như băng vẻ, nặng nề rơi xuống vậy sắc mặt kia âm tình bất định Độ Thiên Long Vương trên mặt. Thần Quang Minh Long tộc. Rất tốt, ta không đi tìm các ngươi, hiện tại các ngươi lại còn dám chủ động tìm tới cửa. Dám đánh ta Minh Thần phủ chú ý, các ngươi cũng xứng. Trần Phi trầm giai nói. Mà hắn lời vừa nói ra, trực tiếp là làm vậy Độ Thiên Long Vương cả người run lên, giận dữ ngược lại cười. Trần Hư Không à? Ha ha, tốt một mình ngươi Trần Hư Không. Như vậy miệng không ngăn cản, ngươi lá gan này, có thể thật không nhỏ à? Ùng ùng. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp lời nói tiếng vừa dứt, một đạo không cách nào nói rõ ngút trời khí thế kinh khủng, nhưng trực tiếp là từ vậy Độ Thiên Long Vương trong cơ thể mãnh liệt mênh mông bạo phát ra. Mà như vậy uy thế, cũng là cực độ khủng bố. Thật giống như hàng tỷ núi lửa đồng loạt phun ra vậy hủy thiên diệt địa, chấn cổ thức kim, nó chỉ là mới vừa xuất hiện, liền làm được cái này đúng cái thiên địa, thậm chí là thái hoàng thiên vực, thậm chí còn là tu chân giới 12 giới, cũng hoàn toàn rung động, lớn tương lên. Oanh! Một cổ cao nhất khí thế, tại cái này cửu thiên thập địa bây giờ hoàn toàn thức tỉnh. Mà đang cảm thụ đến hết thảy các thứ này, toàn bộ thái hoàng thiên vực, thậm chí còn là tu chân giới 12 giới, đều là sôi trào. Cái này, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Kinh khủng như vậy khí thế ngút trời, đủ để kham so với lúc trước vậy trận kinh thế đại chiến trong đó Kim Diệu Thiên Long Vương cùng với Ứng Hoàng. Hình như là Thái Hoàng Tiên vực Minh Thần phủ bên kia chuyển tới. Cái này Minh Thần phủ là tổ ong vỏ vẽ sao? Làm sao một khắc cũng không có biện pháp yên tĩnh? T. Các ngươi cảm giác được không có, cổ lực lượng này chập chờn, hình như là Long Thần Sơn thần quang minh long tộc. Trống trơn, thần quang minh long tộc. Thiệt hay giả? Liên bọn họ cũng đều xuất thế. Cũng không tệ. Đích xác là bọn họ, Long Thần Sơn thần quang minh long tộc, cái này cổ quang minh lực lượng quá thuần túy. Trong thiên hạ, cho dù là ở đó địa tiên giới trong đó, cũng chỉ có thần quang minh long tộc mới có thể có. Long Thần Sơn thần quang minh long tộc, đây chính là so tổ Long Nguyên Diễm Diệt 6 móng kim long tộc, cũng còn muốn hơn nữa thần bí đồ vật khổng lồ. Cái này Minh Thần phủ là cùng long tộc trời xanh không qua được sao? Đánh như thế nào Vạn Long ổ, lần này lại chọc tới Long Thần Sơn. Hôm nay Vạn Long ổ có thể xa xa kém hơn Long Thần Sơn, dù là trừ ra thần quang minh long tộc không tính là, Long Thần Sơn cái khác long tộc, có thể là có rất nhiều liên quan tới Huyền Tiên Trung Kỳ tổ Long Vương truyền thuyết à. Lần này lại có trò hay để nhìn. Nếu là Minh Thần phủ thật và vậy thần quang minh long tộc đối với, sợ rằng cái này tu chân giới 12 giới, lần này là thật phải bị tung ngất trời. Chương 3081, Trần Phi chiến độ Thiên Long Vương. Có thể nói ở rất ngắn trong thời gian rất ngắn, toàn bộ tu chân giới 12 giới cao cấp cường giả, tu sĩ bình thường đều là cảm nhận được Thái Hoàng Tiên vực Minh Thần phủ động tĩnh bên này, mà hoàn toàn sôi trào, kinh hãi. Thần Quang Minh Long tộc những năm gần đây mặc dù khiêm tốn không được, nhưng người nào dám xem thường bọn họ? Cho dù là Tổ Long Nguyên, cựu thiên giới cao cấp cường giả cũng không dám. Những người khác cũng chưa có cái này tư cách. Hơn nữa, không biết từ lúc nào bắt đầu, mọi người đối với Long Thần Sơn ấn tượng liền chỉ dừng lại ở liền một cái từ phía trên, đó chính là thần bí. Dù là Tổ Long Nguyên cái này cùng siêu cấp mạnh giới, mặc dù người sống chớ vào, không long tộc cái khác chủng tộc cường giả, rất khó tự do ra vào, nhưng dầu gì các thế lực lớn vậy vẫn có thể hơi thấm vào một ít. Cũng có thể biết một ít liên quan tới Tổ Long Nguyên tình huống đại khái thực lực. Nhưng đối với Long Thần Sơn đâu? Bọn họ là thật một mặt mờ mịt, hoàn toàn thấm vào không đi vào. Mấy chục triệu năm, thậm chí là hơn trăm triệu năm qua, Long Thần Sơn cho bọn họ những thứ này ngoại giới ấn tượng, cũng chỉ có hai chữ, thần bí. Mà đây vậy đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Sâu không lường được, không thể đoán, không biết, đây mới là kinh khủng nhất. Vậy vì vậy, thậm chí ở trong mắt rất nhiều người, bọn họ tình nguyện đắc tội Tổ Long Nguyên, cũng không muốn tùy tiện đắc tội Long Thần Sơn. Mà hiện tại, Long Thần Sơn người lại chủ động ra tay. Hơn nữa còn lại là đủ để có thể so với Kim Diệu Thiên Long Vương, Ứng Hoàng cái này cùng cao nhất siêu cấp tồn tại siêu cấp cường giả. Tại sao? Thần Quang Minh Long tộc bọn họ lại có ý đồ gì và mục đích? Rất nhiều người hoàn toàn ngồi không yên, lập tức xuất quan đem mình ánh mắt nhìn về phía Thái Hoàng Tiên vực Minh Thần phủ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy độ Thiên Long Vương, vậy là đối Trần Phi rối trá lắc đầu một cái, chợt tàn nhẫn cười một tiếng, lạnh giọng nói: "Ta còn lấy vì ngươi sẽ không trở về, không nghĩ tới như thế ngẫu nhiên. Đã như vậy, Trần Hư Không sẽ để cho ta xem những năm gần đây cái này tu chân giới 12 giới nhất như mặt trời ban trưa ngươi, rốt cuộc có gì bản lĩnh đi. Bất quá ngươi nếu là không gánh nổi mà nói, thật xin lỗi nói cho ngươi, sợ rằng sẽ chết nha." Ùng ùng. Sẽ ở đó độ Thiên Long Vương một chữ cuối cùng rơi xuống ngay tức thì, hắn cả người bộc phát ra khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố tuyệt luân tiên quang, cực độ khủng bố, mênh mông Long Vương thần lực, giống như sóng gió kinh hoàng vậy khơi thông đi ra. Chỉ là ở trong một cái chớp mắt này, bốn phương tám hướng hư không hoàn toàn nứt nẻ, không ngừng vặn mèo, lực lượng kinh khủng không ngừng bay lên, phản phất như là không chịu nổi khí thế kia, mà sắp nổ bể ra liền như nhau. Nhưng là, nói không khoa trương chút nào một câu, cổ lực lượng này nếu là thật mất khống chế, nổ tung nói, không chỉ là Minh Thần phủ cái này một phiến khu vực, thậm chí là gần phân nửa Thái Hoàng Tiên vực, cũng sẽ trực tiếp bị hủy diệt. Tu chân giới 12 giới cấm chỉ huyền tiên tồn tại xuất thủ là có nguyên nhân. Giống như hiện tại, nếu như không người ngăn trở, chỉ bằng độ Thiên Long Vương lực một người, là được hủy diệt toàn bộ Thái Hoàng Tiên vực. Đây tuyệt đối không phải khoa trương pháp, mà là chuyện thật cổ phải, sự thật chính là như vậy. Không thể ở nơi này đánh. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi hơi nhíu mày lẩm bẩm nói: "Ông." Một khắc sau thời gian, một đạo thần bí khó lường hư không gian chi lực nhanh chóng cuộn sạch mở, cơ hồ chỉ là một cái chớp mắt bây giờ, liền đem bọn họ hiện tại ở địa phương đó, toàn bộ kéo nhập đến thứ nguyên không gian trong đó. Hắn bây giờ cảnh giới tu vi mặc dù không cao, nhưng trường sinh tiên thể, cùng với vậy trường sinh tiên thể trong đó ẩn chứa hư không tiên thú huyết mạch lực lượng, đều không phải là trưng bày. Hư không tiên thú chính là nắm trong tay không gian, hư không trình độ cao nhất, là hoàn toàn bao trùm ở hoang cổ thập hung trên cao nhất tồn tại. Vậy bởi vì như vậy, hắn bây giờ đối với tại không gian, hư không nắm trong tay, tại tu chân giới 12 giới cái thế giới này, khu vực này mà nói, cơ hồ là công giúp tạo hóa, trần nhà cấp bậc. Nói cách khác, đây cũng là hắn có 102 đặc biệt năng lực. Chỉ cần hắn không muốn, cho dù là độ Thiên Long Vương khuynh lực bùng nổ, cũng đừng nghĩ hủy diệt Minh Thần phủ, hủy diệt Thái Hoàng Tiên vực chút nào. Nhưng làm giá, nó một phần chia lực lượng, cần dùng để duy trì vận bẹo hư không vận chuyển. Nói cách khác, hắn hiện tại tiên thiên ở vào hoàn cảnh xấu, là lấy một loại mang nặng, không sắp đỉnh cấp trạng thái, đang cùng độ Thiên Long Vương chiến đấu. Cho nên trận chiến này, hắn có thể thắng sao? Hắn không biết, nhưng hắn biết phải, trận chiến này, hắn không thể tránh, phải đánh. Hơn nữa còn là hung hăng đánh. Chiến. Hững. Một khắc sau thời gian, Trần Phi một tiếng quát chói tai, trong cơ thể trưởng sinh tiên thể còn có 7 màu tiên tiên thần phách lực lượng, cũng là không có chút nào ẩn nút khuynh lực bộc phát đứng lên. Lâu như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy không có chút nào che giấu muốn phải toàn lực ra tay đánh một trận. Bất quá cái này đủ để có thể so với Kim Diệu Thiên Long Vương nửa bước huyền tiên hậu kỳ cấp siêu cấp cường giả, ngược lại cũng có tư cách để cho hắn làm như vậy. Ông. Cái này một cổ lực lượng chập chờn từ Trần Phi trong cơ thể bộc phát ra sau đó, nhất thời hư không rung động, đại phá diệt vậy cảnh tượng xuất hiện. Vô cùng vô tận không gian, hư không lực, ở nơi này khoảnh khắc bây giờ dung hợp trở thành một cái toàn thể, nhưng lại ngay lập tức tan biến, tán loạn. Như vậy tuần hoàn qua lại, làm cho Trần Phi lúc này cả người tinh khí thần, cơ hồ là nhảy lên tới trình độ cao nhất. Mà ở thấy một màn này, may là Độ Thiên Long Vương, cũng là sắc mặt trầm xuống, sắc mặt có chút khó coi kinh hô lên. Linh hồn lực lượng, ngươi lại còn tu luyện linh hồn một đạo? Chẳng lẽ, ngươi là ba đạo đồng tu? Ba đạo đồng tu? Ngang qua cổ kim kinh khủng nhất tên chữ, không có một trong. May là Độ Thiên Long Vương thân là siêu đẳng thần thú, may là Độ Thiên Long Vương thân là nửa bước huyền tiên hậu kỳ tồn tại, cũng đúng này lòng vẫn còn sợ hãi, lại không dám có phân nửa khinh thị. Ba đạo đồng tu thì như thế nào? Ngươi sợ sao? Lúc này Trần Phi phảng phất như là tồn tại ở vạn vẹo không gian, trong hư không mặt trời, sáng chói đòi mạng. Khí thế kinh khủng thông thiên triệt địa, hoàn toàn phong tỏa ở đó Độ Thiên Long Vương trên mình. Người sau nghe vậy, nhất thời là sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói: "Đúng vậy, ba đạo đồng tu thì như thế nào? Dám ở diện tiền bổn tọa như vậy càn rỡ, hôm nay chỉ sợ là lưu ngươi không được." Oanh! Ở một chớp mắt kia, Độ Thiên Long Vương trực tiếp là ra tay. Thân hình hắn động một cái, bạo cấp ra, hướng Trần Phi công phạt đi. Mà ở một cái chớp mắt này bây giờ, khủng bố ngập trời ánh sáng, khiết trắng không tì vết, khoảnh khắc bây giờ chen đầy đúng phiến hư không, phảng phất là vô biên vô tận vậy hướng Trần Phi che phủ đi. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, Trần Phi chỉ cảm thấy mình trên vai áp lực so với trước đó nặng nề 10 lần vượt quá. Lực lượng thật là cường đại ạ. Xem ra bây giờ ta, khoảng cách cái này nhóm cường giả vẫn là có chút khoảng cách. Trần Phi lẩm bẩm nói. Cường giả giao phong, một cái chớp mắt bây giờ, thậm chí chỉ là một ánh mắt, một lần khí thế đụng nhau, cũng biết ai mạnh ai yếu. Mà hắn bây giờ có thể rất rõ ràng cảm nhận được, đối phương thực lực càng ở trên hắn, so hắn mạnh hơn. Điểm này là không nghi ngờ chút nào. Bất quá chỉ là loại trình độ này chênh lệch, ngược lại cũng không phải không thể đánh à. Trần Phi ánh mắt lóe lên, lại lẩm bẩm một tiếng, mà ở nơi này cùng trong chốc lát, một đạo khủng bố ngập trời thần thánh ánh sáng, cơ hồ là lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thay, xuyên qua hắn thân thể, sau đó hung hăng đánh vào vậy phía sau hắn vô tận vặn vẹo hư không bức tường ngăn cản lên. Phịch. Một khắc sau thời gian, vô tận lực lượng hủy thiên diệt địa vậy bùng nổ. Toàn bộ vặn vẹo hư không đều là nên đón đại phá diệt vậy nổ, rung động. Cổ lực lượng kia không cách nào hình dạng cường đại bao nhiêu, chỉ có thể nói nếu là ở Thái Hoàng Tiên vực bùng nổ nói, ít nhất có thể đánh bể Thái Hoàng Tiên vực 10% khu vực. Có thể tưởng tượng được cái này là cấp bậc gì lực lượng. Mà cổ lực lượng này ở bùng nổ sau đó, cũng đem Trần Phi nguyên bản chỗ ở vị trí, hoàn toàn che chùm lên trong đó. Chương 3082, quy luật đại đạo cấp không gian nắm trong tay. Sư tôn. Thấy một màn này, ở vào vặn vẹo hư không ra xem cuộc chiến Lâm Miên Miên nhất thời mặt liền biến sắc, kinh hô thành tiếng. Trần Phi, Độ Thiên Long Vương hai người giữa chiến trường, ở Trần Phi tự tay mở ra vặn vẹo trong hư không, tu sĩ bình thường, thậm chí là phổ thông tiên tiên cường giả, đều là không có biện pháp dòng nó, thấy ít nhất cũng phải đứng đầu thiên tiên, thậm chí là huyền tiên tồn tại, mới có tư cách thấy trận chiến này. Mà hiện tại cũng chỉ là vừa khai chiến, sư tôn của hắn Trần Phi liền mơ hồ rơi vào hạ phong, cái này làm cho nàng cảm thấy có chút bất an. Nhưng vào lúc này, vậy vặn vẹo trong hư không Độ Thiên Long Vương nhưng chợt sắc mặt trầm xuống, quát lên: "Cút ra đây!" Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là một quyền đánh ra, quyền kia đầu ngay lập tức biến hóa, đi đôi với vô tận mênh mông, cường thịnh Long Vương thần lực ánh sáng mạnh trong đó, hóa thành che khuất bầu trời long sắc bén móng nắm quyền cảnh tượng. Cực kỳ hung hãn tan biến trước bốn phương tám hướng trùng trùng vặn vẹo hư không, làm cho vô số người mặc dù không có thể chính mắt nhìn thấy chiến trường trong đó phát sinh hết thảy, nhưng cũng vẫn có thể cực độ cảm nhận được rõ ràng. Ở đó vặn vẹo, chồng lên nhau vô tận hư không, không gian trong đó, lúc này đang toát ra có thể so với thế giới hủy diệt, vũ trụ thuộc về linh, ngày tận thế khủng bố cảnh tượng. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, ông một tiếng rên, Trần Phi bóng người xuất hiện ở đó nổ tung không ngừng vặn vẹo trong hư không, nhìn xuống Độ Thiên Long Vương, ánh mắt bình tĩnh, mà hắn cả người, phảng phất là hoàn toàn không chịu kinh khủng này nổ tung cảnh tượng ảnh hưởng đến, mà đứng yên lặng nơi đó. Loại cảm giác đó, thật giống như là tồn tại ở một giới khác. Ngươi như vậy công kích, đối với ta không tạo tác dụng." Trần Phi nhàn nhạt nói. Đây là hắn đem kỳ lần cổ hoàng thể chất, còn có tạp huyết hư không tiên thú huyết mạch dung hợp tiến hóa đến trường sinh tiên thể sau đó, có lòng lực lượng cường đại. Đơn giản mà nói, hắn bây giờ có thể tướng do tâm sinh vô hạn sáng tạo ra vô số thứ nguyên hư không. Mặc dù cái này loại thứ nguyên hư không cường độ rất yếu ớt, sẽ bị Độ Thiên Long Vương cái này nhóm cường giả lực lượng rất dễ dàng hủy diệt. Nhưng chỉ cần đối phương lực lượng hủy diệt, không theo kịp hắn sáng tạo vượt qua hư không tốc độ. Như vậy, trên lịch sử mà nói hắn chính là vô địch, bất bại. Bởi vì đối phương sẽ giống như bây giờ, sở cũng chưa tới nó. Chớ đừng nói đánh bại hắn. Đây cũng là hư không, không gian một đạo nắm trong tay cực hạn chỗ cường đại. Đây là một loại gần như đại đạo, gần như phép tắc lực lượng. Muốn chiến thắng cái này loại lực lượng, hoặc là cưỡng ép trấn áp, chấm dứt đối với lực lượng vô địch, vượt qua hắn sáng tạo vượt qua hư không tốc độ, vượt qua hắn trình độ này hư không, không gian lớn đạo lực lượng. Hoặc là, cũng chỉ có giống vậy dựa vào cái khác kiểu đại đạo, quy luật lực. Mà rất hiển nhiên, Độ Thiên Long Vương mặc dù trời xanh có vô cùng là cường đại quang minh lực, nhưng khoảng cách đại đạo, quy luật trình độ đó, vẫn là kém rất xa. Mà đây cũng là trường sinh tiên thể chỗ kinh khủng. Bởi vì vô luận là tiên thiên trường sinh tiên thể, vẫn là hậu thiên trường sinh tiên thể, chỉ cần đạt tới tình cảnh này, du ngoạn mảnh thiên địa này, liền sẽ thức tỉnh quy luật, đại đạo lực. Cho nên không chỉ là hư không, không gian đạo này, hắn cái khác một phần chia lực lượng, kỳ lân cổ hoàng thể chất, cũng là thức tỉnh quy luật, đại đạo cấp thân xác lực lượng. Đây cũng là hắn có thể ở thân xác phương diện lực lượng, tùy tiện trấn áp ngụy trường sinh cái này cùng tuyệt đại thiên kiêu căn bản nguyên do chỗ. Quy luật, đại đạo cấp lực lượng, là đối với cùng trường sinh lớn cảnh. Vì vậy thật ra thì trên lý thuyết mà nói, chỉ cần hắn bố trí được làm, vận khí đủ tốt, cho dù là nửa bước đại la chân tiên đích thần tới, hắn cũng có thể giết chết đối phương. Bất quá điều kiện tiên quyết là tỷ lệ rất nhỏ thôi. Nhưng vô luận như thế nào, loại chuyện này mới có thể có tỷ lệ cũng đã là rất khủng bố rất kinh khủng. Mà vào lúc này, vậy Độ Thiên Long Vương cũng là dừng tay, đầy mắt âm trầm nhìn chằm chằm Trần Phi. Trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định, tức giận vặn vẹo vẻ. Nhìn dáng dấp ngươi chỉ là một hèn nhát ta. Trần Hư Không, liền cùng ta chính diện đánh một trận dũng khí cũng không có sao. Hắn trầm trọng nói. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi lại có thể có được như vậy thủ đoạn, từ đó coi thường hắn công kích. Hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được, đối phương sáng tạo mới vặn vẹo hư không tốc độ thật sự là quá nhanh, trừ phi là hắn không tiếc bất cứ giá nào toàn lực ra tay, mới có thể đảo phá cái này bế tắc, làm bị thương đối phương. Nhưng vấn đề là làm như vậy thua thiệt chỉ có thể là hắn. Chứ không nói hắn không tiếc bất cứ giá nào toàn lực ra tay, sẽ có hơn nguy hiểm, coi như tiêu hao, hắn vậy tất nhiên sẽ tất đối phương cao vô số lần. Cứ như vậy mà nói, này tiêu người dài, kéo dài tới cuối cùng, nói không chừng người thua vô cùng có thể sẽ là hắn. Đây chính là hư không, không gian nắm trong tay trình độ cao nhất sau lực lượng sao? Thật là có đủ khó dây dưa. Độ Thiên Long Vương trong lòng oán độc lẩm bẩm nói. Đồng thời, hắn vậy lại lần nữa đối với Trần Phi nổi lên một ít giết tim. Cái này Minh Thần Phụ chỉ là có một cái Lâm Miên Miên, còn có Tề Chiến, Tề Dạ Nha những thứ này hư vô thôn long tộc cũng đã là đủ để cho bọn họ nhức đầu. Cái này hiện tại, không nghĩ tới cái này Trần Hư Không lại còn càng làm cho hắn không nhìn thấu. Ba đạo đồng tu, còn có cái này loại buồn nôn, khó dây dưa, khó giải quyết tới cực điểm nắm trong tay không gian, hư không cực hạn thủ đoạn. Cái này loại người, nhất định chính là một quái vật à? Nhất định chính là một quái vật. Hắn hiện tại thậm chí đều có chút hoài nghi, cái này Trần Hư Không, phải chăng là trong truyền thuyết trường sinh tiên thể thiên tiêu? Hơn nữa đừng quên, hắn hiện tại đã xác định Trần Phi là ba đạo đồng tu, cho nên trường sinh tiên thể cấp ba đạo đồng tu, vô luận thật giả, loại người này lưu không được, phải chết ba. Mà đối với Độ Thiên Long Vương giễu cợt, Trần Phi cũng không thèm để ý, thậm chí hoàn toàn làm không nghe được. Hắn hiện tại đã sớm không phải mới vào tu chân giới trẻ trâu, cái gì là thích hợp nhất hắn phương thức chiến đấu, cái gì là thích hợp nhất bây giờ phương thức chiến đấu, trong lòng của hắn rõ ràng. Cho nên à, thuận miệng mấy câu nói liền muốn để cho hắn nhiệt huyết ở trên, xung động làm việc. Xin lỗi, không tồn tại. Có thể nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên hơi nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm Độ Thiên Long Vương ánh mắt, xuất hiện một chút bất đắc dĩ chợt trởn. Bởi vì, chỉ gặp vậy Độ Thiên Long Vương lúc này lại có thể thay đổi mục tiêu. Vương Tha tiếp tục đối với hắn ra tay, mà là bắt đầu tích góp mình đỉnh cấp lực lượng, đồng thời, vượt qua vô tận vận mẹo không gian, đem vị kia tại Thái Hoàng Tiên vực lên Minh Thần phủ, lại lần nữa phong tỏa đứng lên. Ngươi không cùng ta chính diện giao phong. Ha ha, vậy thì từ những con kiến hôi này ra tay đi. Hiển nhiên, cái này Độ Thiên Long Vương mặc dù cùng ông, nhưng cũng không là một ngu xuẩn, mà là cái hạng người thông minh tuyệt đỉnh. Như vậy hoàn cảnh xấu cục diện, hắn chính là theo bản năng liền tìm được phá cuộc phương thức. Hắn hiện tại không tốt đánh vỡ cùng Trần Phi giữa bế tắc. Không quan hệ. Trần Phi không nhúc nhích được, vậy Minh Thần phủ hắn luôn có thể phá hủy đi. Còn ở lại Minh Thần phủ những con kiến hôi kia, hắn tổng có thể giết đi. Trần Phi dùng nàng này khúc hư không phương thức, bảo vệ tự mình một người tạm được, thế nhưng Minh Thần phủ ở địa phương đó, nhưng mà Thái Hoàng Tiên vực là một cái thế giới. Hắn lực lượng căn bản không che được. Oanh. Nhưng vào lúc này, Độ Thiên Long Vương ra tay. Vậy sắc bén, kinh khủng khổng lồ long trảo, cơ hồ là trong nháy mắt liền nghiền nát vô số vạn bẹo hư không, trở về Thái Hoàng Tiên vực, trở thành một tôn phảng phất là hủy thiên diệt địa ngày tận thế tay. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, Trần Phi thở dài, biết mình không tránh được. Chợt ánh mắt một nghiêm túc, trực tiếp là một quyền đánh ra, nhất thời hắn vậy trong quả đấm, có vô cùng sáng lạng màu vàng, màu xanh da trời, màu đỏ, màu xanh, màu vàng kim ngũ sắc quang mang gầm thét, lao nhanh, như trời sông tuyệt đề ra vậy, hung hăng cùng vậy Độ Thiên Long Vương quả đấm đụng vào nhau. Mà ở hết thảy các thứ này, phảng phất là thế giới cũng dừng lại vậy. Mặt đất sơn hà bầu trời mênh mông, tinh thần ngày tháng vũ trụ. Vào giờ phút này, đều là thời gian bị giữ vào một nghỉ chỉ phủ. Oanh. Bất quá liền sau đó một khắc thời gian, hủy thiên diệt địa khủng bố sóng trùng kích như 9 tầng trời thần lôi vậy nổ vang cái này cựu thiên thập địa. Trong nháy mắt, toàn bộ Thái Hoàng Tiên vực đều là run rẩy. Giống như ngày tận thế tới. Vô số người linh hồn run rẩy, sắc mặt thảm trắng, trực tiếp là mềm ngã dưới đất. Căn bản không cách nào đứng thẳng nữa. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, vạn mèo trong hư không Trần Phi thu tay về, phát hiện hắn toàn bộ quả đấm lúc này đã là máu thịt mơ hồ. Thậm chí còn có từng cổ một cực kỳ cường thịnh quang minh lực lượng, giống như phụ cốt chi thư vậy, dính vào hắn quyền vết thương trên đầu lên. Ý đồ công nhập bên trong thân thể của hắn, phá hoại trong cơ thể hắn lực lượng. Chương 3083, đỉnh cấp đụng nhau, thẩm phán long trảo chiến phong thần ngũ tuyệt. Ha ha, lực lượng không tệ, đáng tiếc, ngươi cũng không phải ta đối thủ. Mà vào lúc này, vậy Độ Thiên Long Vương lại lần nữa cười lạnh một tiếng. Chợt thân hình trước mắt, vèo một tiếng, lập tức là vượt qua vô tận hư không, hướng Trần Phi đánh tới. Lấy hắn thực lực, tự nhiên không sợ và Trần Phi chính diện đánh một trận. Hơn nữa trước kia sự thật vậy chứng minh, cái này Trần Hư Không mặc dù thủ đoạn khó giải quyết, khó dây dưa, nhưng chỉ cần bức bách chính diện tỉ thí, thật ra thì cũng sẽ không qua như vậy mà thôi. Phải biết hắn lúc trước ra tay sử dụng thực lực, thật ra thì cũng chỉ 8-9 thành mà thôi. Nếu như lại đem cuối cùng vậy một lượng thành cộng vào, nhưng chính là sẽ trở thành là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Trận chiến này, hắn thắng chắc. Hống, hống. Một khắc sau thời gian, Độ Thiên Long Vương cả người rung động, trắng đoán không tỉ vết quang minh Long Vương thần lực phun ra, ánh sáng vạn trượng, thật giống như chân thần hạ xuống. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, trong cơ thể hắn vô cùng kinh khủng lực lượng thần bí xuất hiện ở, tựa hồ là có giữ tận rồng ngâm truyền ra. Vậy rồng ngâm có một loại khác thường ma lực, làm được Trần Phi thân thể, máu, bắp thịt, xương cốt, thậm chí là linh hồn cũng đổi được nặng nề, thậm chí là chết lặng, cứng lên một ít, giống như Thái Sơn áp đỉnh vậy, thẳng vào linh hồn. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, vậy Độ Thiên Long Vương ánh mắt uy nghiêm, xuề bàn tay ra, đột nhiên vô xuống. Cùng lúc đó, hắn lạnh như băng quát chói hai tiếng, cũng là vang khắp thiên địa. Thiên Phú Thần Thông, Thẩm Phán Long Trảo. Oanh! Bàng bạc ngập trời lực lượng kinh khủng, ở trong một cái chớp mắt này ngưng tụ thành một cái không cách nào hình dạng hắn khổng lồ, ánh sáng vạn trượng to lớn long trảo. Ở đó to lớn long trảo bên trên, hiện đầy mịn mà kinh khủng bảy rồng, long lánh khủng bố chói lọi, có ngút trời vô địch thiên phú thần thông lực, do nếu là có thể hủy thiên diệt địa, phần thiên nấu biển vậy. Trong một cái chớp mắt này, vô số người sắc mặt kịch biến liền đứng lên, linh hồn run rẩy, sắc mặt mắt thường có thể thấy được bạc màu. Đổi được thảm trắng. Thẩm Phán Long Trảo, thần quang minh long tộc năm đại chí mạnh truyền thừa thiên phú thần thông một trong, có nhất cực hạn mạnh mẽ công kích, tương đương với hư vô thôn long tộc 8 bộ phù đồ. Có thể tưởng tượng được, làm một thiên tài, cái này Độ Thiên Long Vương danh bất hư truyền. Làm một cường giả, chiến sĩ, hắn cũng là không chịu kỳ danh. Bởi vì vô luận là bất cứ lúc nào, hắn đều là giết gà chó đất, cũng dùng phục hộ lực. Ở đây chiến đấu thái độ, không phụ lòng hắn tiềm lực thiên phú và thực lực. Thần quang minh long tộc thiên phú kỹ năng mà, tốt áp lực hít thở không thông. Bất quá nhìn dáng dấp, cũng chỉ có thể cứng đối cứng. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là thở một hơi thật dài, trong mắt hiện ra lau một cái ngưng nhiên, cùng với kiên nghị, tự tin, tất thắng vẻ. Thực vậy, bàn về ngạnh thật lực, cái này Độ Thiên Long Vương đích xác là so hắn lợi hại hơn. Bất quá, vẫn là câu nói kia, cũng chỉ là loại trình độ này trên lệnh nói, cũng không phải không có biện pháp đánh. Hững, quát khẽ một tiếng, Trần Phi trong cơ thể trường sinh tiên thể lực cũng là hoàn toàn bộc phát mở. Ở một chớp mắt kia, tiên quang phun trào, ở sau lưng hóa là một mảnh tinh không, trong tinh không, phân biệt đại biểu màu xanh, màu trắng, màu đỏ, màu đen, cùng với màu vàng nằm tôn đồ vật khổng lồ, nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Đồng thời bạo phát ra kinh thiên kinh hãi đất ánh sáng mạnh. Tinh không, đại biểu hư không, không gian lực lượng. Màu xanh, màu trắng, màu đỏ, màu đen, cùng với màu vàng, cái này nằm tôn đồ vật khổng lồ, phân biệt đại biểu Đông Phương Thanh Long, Tây Phương Bạch Hổ, Phương Nam Chu Tước, Bắc Phương Huyền Vũ, cùng với Trung ương Kỳ Lân, cái này năm phương thế giới ngũ hành lực. Mà cổ lực lượng này, cơ hồ là hắn trường sinh tiên thể tiên voi hình thức ban đầu. Một khi nó có thể đem cổ lực lượng này hòa làm một thể, diễn hóa thành gần như đại đạo, quy luật cấp lực lượng. Liên thi đồng nghĩa với hắn trường sinh tiên thể tiên voi, thành công. Mà cổ lực lượng này một khi diễn hóa hoàn thành công như thế, vậy sẽ lập tức trở thành hắn hiện tại, thậm chí ở tương lai rất dài một đoạn thời gian, trình độ cao nhất đỉnh cấp đòn sát thủ trần nhà đại biểu. Bởi vì đây chính là trường sinh tiên thể chỗ cường đại. Chỉ cần là có ở đây không mục nát cảnh giới lớn trở xuống, cùng cảnh giới bên trong, trừ phi là có như vậy đủ để đánh vỡ cực hạn thần thoại vậy thủ đoạn, nếu không trường sinh tiên thể tiên voi, liền cơ hồ là vô địch tượng trưng. Nó hoàn toàn đủ để càn quét hết thảy, trên đời vô địch. Tiên thiên trường sinh tiên thể, ở phía trước kỳ so hậu thiên trường sinh tiên thể mạnh rất nhiều nguyên nhân, cũng ở đây nơi này. Tiên thiên trường sinh tiên thể tiên voi, là cùng bẩm sinh tới, chỉ cần làm từng bước liên ban, là có thể tùy tiện chỉ hướng điểm cuối. Rồi sau đó thiên trường sinh tiên thể tiên voi, lại cần mình chứng đạo mình con đường phía trước, mình diễn hóa, lục lọi mình tiên voi. Nói cách khác, một cái là sờ đá qua sông, một cái là đạp cự nhân trên bả vai. Cái trước nhất định là càng khó hơn. Nhưng mà một khi thành công, người trước có khả năng, cùng với tương lai, cũng sẽ lớn hơn, rộng lớn hơn. Bởi vì sờ đá qua sông, ý nghĩa không bị hạn chế, có vô hạn có thể. Mà dẫm ở người khổng lồ trên bả vai, nhưng sẽ bị giới hạn nơi này. Mà hiện tại, Trần Phi hắn trường sinh tiên thể mặc dù thành, nhưng trường sinh tiên thể vô địch tiên voi, nhưng còn sớm. Còn chỉ là mới vừa mò tới phương pháp thôi. Mà hắn hiện tại mong muốn sử dụng thủ đoạn là cái gì chứ? Rất đơn giản, đó chính là Phong Thần Ngũ Tuyệt. Oanh. Ở một chớp mắt kia, sau lưng hắn hư không năm tôn đồ vật khổng lồ, lập tức tựa như là dung hợp vào nhau vậy, hình thành một tòa lớn vô cùng năm sao chớp sáng. Mà ở đó chớp sáng trong đó, một cổ làm người ta lộ vẻ xúc động siêu cấp khủng bố chớp trợn, cũng là giống như hàng tỷ núi lửa phun ra, cựu thiên thập địa hủy diệt vậy, mãnh liệt mênh mông tách ra thả ra. Ở một chớp mắt kia, cho dù là Độ Thiên Long Vương cái này cũng đủ để có thể so với nửa bước huyền tiên hậu kỳ siêu cấp cường giả. Tất cả đều là lập tức tim run lên, phản phất là cảm nhận được nghẹt thở vậy áp lực vậy. Cái này, đây là lực lượng gì? Độ Thiên Long Vương mặt đầy kinh hãi, khó tin run giọng nói. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi lại còn có cái này loại lá bài tẩy. Trần Phi ngạnh thật lực mặc dù không như hắn, nhưng mà, dưới mắt cái này cũng khủng bố thủ đoạn lợi hại, nhưng là trực tiếp để cho hắn sinh lòng sợ hãi à. Cái này các thủ đoạn càng đáng sợ hơn. Cho dù là và hắn một kích toàn lực công kích mạnh nhất Thiên Phú Thần Thông, Thẩm Phán Long Trảo so với, cũng đều không xứng hơn để cho. Muốn biết đây là cái gì thủ đoạn sao? Cũng được, nói cho ngươi cũng không sao, đây là. Trần Phi ngẩng đầu, trong mắt đã lâu lóng lánh ra vẻ hung ác, điên cuồng ánh sáng. Đi đôi với vậy ngút trời, tuyệt thế uy áp kinh khủng xuất hiện. Hắn cổ họng gian, một khắc sau thời gian, cũng là có trầm thấp tiếng gào truyền ra. Ở thiên địa này mãnh liệt vang vọng. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, Trần Phi sau lưng tinh không trong đó, vậy hư không, không gian lực lượng, còn có năm phương thánh thú ngũ hành lực chớp sáng, tất cả đều là khí thế càng ngày càng thịnh, thật nhanh nhảy lên tới trình độ cao nhất. Ùng ùng. Trong một cái chớp mắt này, hủy thiên diệt địa khủng bố chập chờn xuất hiện, cuộn sạch vô cùng vặn vẹo không gian. Trần Phi hắn, cũng là rốt cuộc ra tay. Đây là Phong Thần Ngũ Tuyệt, giết cho ta. Ùng ùng. Một cái chớp mắt bây giờ, vô tận kinh khủng lực lượng khơi thông mở, giống như là nộ hải cuồng đạo vậy. Hung hăng hướng vậy ùn ùn kéo đến tới đánh Thẩm Phán Long Trảo đánh tới. Mà ở cái này cùng trong chốc lát, vậy nguyên bản cũng đã là kinh nghi bất định, kinh hai cực kỳ Độ Thiên Long Vương trên mặt, lúc này đang nghe được Trần Phi lời nói sau đó, cũng là lập tức khó tin rung động. Nồng nặc vẻ kinh hãi, hoàn toàn tách thả ra ở hắn trên mặt tái nhợt. Mà ở nơi này cùng lúc đó, miệng của hắn bên trong, cũng là bạo phát ra không dám tưởng tượng tiếng giống giận. Phong Phong, Phong Thần Ngũ Tuyệt. đây là Tú Ngưng Chí Tôn mạnh nhất sát chiêu, Phong Thần Ngũ Tuyệt. Cái này không thể nào. Chương 3084, Hủy Thiên Diệt Địa Dư Âm. Nói không khoa trương chút nào một câu, Tú Ngưng Chí Tôn Phong Thần Ngũ Tuyệt, không thể nghi ngờ là thời đại viễn cổ đến nay cái này mấy trăm triệu trong thời kỳ, đã sớm sừng sững tại tu chân giới 12 giới nhất đỉnh núi, đồng thời cũng là nhất danh chấn thiên hạ, không người không biết không người không hiểu siêu cấp đứng đầu, mạnh mẽ tiên đạo thần thông một trong. Thậm chí coi như là tất cả lớn siêu đẳng thần thú tộc quần mạnh nhất truyền thừa thần thông. Một chỉ bàn về danh tiếng nói, cũng đều căn bản không biện pháp cùng cái này Phong Thần Ngũ Tuyệt như nhau. Mà duy nhất có thể cùng cái này Phong Thần Ngũ Tuyệt coi như nhau, sợ rằng cũng chỉ có năm đó Kiêu Tung Chí Tôn dựa vào nổi danh khắp thiên hạ, thậm chí là dựa vào vô địch tu chân giới 12 giới mạnh nhất đòn sát thủ, Phạt Tiên Tam Pháp. Mọi người đều biết, Kiêu Tung Chí Tôn có hai đại đệ đáy dương chí cường thủ đoạn. Một là Thập Phương Thiên Nguyên đại trận, hai, liền chính là cái này Phạt Tiên Tam Pháp. Nghe nói cái này Phạt Tiên Tam Pháp chính là Kiêu Tung Chí Tôn từ thời đại thái cổ một môn tuyệt thế tiên đạo thần thông trong đó sửa đổi, sáng tạo mà đến, có cực kỳ kinh khủng công phạt năng lực, lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ. Nói cách khác, cái này Phạt Tiên Tam Pháp chính là một môn tiêu chuẩn công kích hình tuyệt thế tiên đạo thần thông. Mà Phạt Tiên Tam Pháp mạnh nhất chiến tích là Kiêu Túng Chí Tôn ở Huyền Tiên trung kỳ cảnh giới tu vi thời điểm, nghịch thiên sát phạt. Lấy này tuyệt thế tiên đạo thần thông, gần như không thể tưởng tượng nổi giết một tôn kim tiên cường giả. Đây chính là kim tiên tồn tại ạ. Lại bị một giới huyền tiên cho chém, hơn nữa còn là huyền tiên trung kỳ. Có thể tưởng tượng được sẽ để cho mọi người hơn rung động, hơn điên cuồng. Mà sự thật cũng là như vậy. Sau chiến dịch này, Phạt Tiên Tam Pháp chính thức lên trời lên, bước vào thần đàn. Bị vô số người ngửa mặt trông lên, càng đỏ con mắt, khắc nhìn lấy được. Trừ cái này ra, thậm chí liền ứng hoàng hắn ban đầu sở dĩ sẽ thua ở Kiêu Tung Chí Tôn trên tay, thua ở một bước cuối cùng, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì là hắn không có biện pháp chống lại và xử lý cái này Phạt Tiên Tám Pháp mạnh mẽ, từ đó không thể làm gì chỉ có thể bại trận. Như vậy, có thể tưởng tượng được cái này Phạt Tiên Tám Pháp cường đại bao nhiêu, càng có thể tưởng tượng được thành tựu có thể cùng cái này Phạt Tiên Tám Pháp cùng nổi danh Phong Thần Ngũ Tuyệt, lại là khủng phố dường nào kinh người. Biết bao làm người ta khó tin. Cho dù là thân là đủ để có thể so với nửa bước huyền tiên rất mạnh tồn tại siêu cấp cường giả, Độ Thiên Long Vương, hắn lúc này ở thấy hết thảy các thứ này, ở thấy cái này Phong Thần Ngũ Tuyệt ra sân sau đó, cũng là hoàn toàn rung động, mặt đầy đều là kinh nghi bất định vẻ kinh sợ. Đồng thời, hắn nhìn về lúc này Trần Phi ngang nhiên đánh ra Phong Thần Ngũ Tuyệt ánh mắt, cũng là tràn đầy nồng nặc vẻ kiên kỵ. Bởi vì làm hắn thấy một màn này sau đó, liên liên hắn Độ Thiên Long Vương, lúc này cũng đều đánh mất tất thắng tín niệm, mà có chút tim đập rộn lên, bất an. Mà vào giờ khắc này, hắn một kích mạnh nhất, Thiên Phú Thần Thông Thẩm Phán Long Trảo, cũng đã là hung hãn và vậy Phong Thần Ngũ Tuyệt lực lượng đánh tới liền cùng nhau. Ở một chớp mắt kia, hư không run lên, phản phất là hoàn toàn đỉnh trệ ở. Mà đang ở càng một khắc kế tiếp thời gian trong đó, kinh thiên kinh hãi đất khủng bố nổ, xuất hiện ở vạn vẹo trong hư không. Mà cơ hồ là trong nháy mắt cầm cái này có thể nói là vô cùng vô tận vạn vẹo hư không, toàn bộ nổ không có. Ùng ùng, ùng ùng. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Vô tận kinh khủng siêu cấp nổ lớn, xuất hiện ở đó đã nổ tung, mất khống chế hủy diệt vạn vẹo trong hư không. Đinh Hai nhức có hủy thiên diệt địa tiếng vang lớn, nhất thời tinh thần mất đi, vũ trụ hủy diệt vậy, một sóng cuồng bạo, đem vô số phảng phất là mặt kiếng giống vậy vặn vẹo hư không, hoàn toàn mang đi. Hủy diệt không còn một ngống. Mà cổ lực lượng này, thậm chí còn lần nữa trở lại thực tế trong đó, hạ xuống ở nơi này Thái Hoàng Tiên vực trên bầu trời. Rồi sau đó, tựa như là ngày tận thế phủ xuống hủy thiên diệt địa báo lớn vậy, đột nhiên cuộn sạch mở. Đông. Tiếng vang lớn giống như tử thần bỏ mạng, tấu vang ở cái này ở giữa thiên địa, làm cả Thái Hoàng Tiên vực, thậm chí là cái khác các giới các tu sĩ cũng lập tức kinh hãi ra đầu tê dại, hồn phi phách tán. Tim sắp bị người bóp nổ vậy. Hoàn, xong rồi. Cổ lực lượng này quá kinh khủng. Cho dù là dư âm, cũng có thể hủy diệt gần phân nửa Thái Hoàng Tiên vực. Còn có thực lực cường hãn Huyền Tiên cấp tích chữ đang run rẩy lẩm bẩm nói, sắc mặt thảm trắng, đầy mắt không biết làm sao và tuyệt vọng. Lấy hắn thực lực, ngược lại cũng có thể đoán được. Nói không khoa trương chút nào một câu, lúc này Độ Thiên Long Vương, Trần Phi hai người giữa đỉnh cấp giao thủ, cái này một kích mạnh nhất đụng nhau, nơi tách thả ra lực lượng tầng thứ, tuyệt đối là đã mơ hồ chạm đến Huyền Tiên hậu kỳ cấp ngưỡng cửa. Đây chính là Huyền Tiên hậu kỳ cấp à? Coi như là một chút dư âm, Thái Hoàng Tiên vực vậy rất khó kháng cự. Oanh. Mà nhưng vào lúc này, Thái Hoàng Tiên vực chỗ sâu, một đạo kinh khủng chập chờn đột nhiên xuất hiện, đồng thời chống trời lên, lại có thể rất miễn cưỡng đem kinh khủng kia lớn dư âm nổ cho cần phải khiên xuống. Nhưng coi như vậy, ở kinh khủng kia chập chờn bốn phía, kiên quyết đương đầu hạ khủng bố dư âm sau đó, chung quanh hư không, không gian, thậm chí là cổ lực lượng này bản thân, lúc này cũng đều vẫn là đổi được thiên sang bách khổng đứng lên. Phía dưới mặt đất đều là vào lúc này run rẩy. Được cứu rồi. Là Kiêu Túng Hoàng Triều trung cực nội tình, Thập Phương Thiên Nguyên đại trận. Thấy một màn này, mọi người ngẩn người một chút, chợt có loại sống sót sau tai nạn kích động. Thanh Cửu Thái Hoàng Tiên vực trung cực tồn tại, cái này Kiêu Túng Hoàng Triều quả nhiên không bình thường, lại có thể liền loại cấp bậc này lực lượng kinh khủng chập chờn, cũng có thể chịu được tới. Nhưng mà bọn họ nhưng không biết, lúc này điều khiển Thập Phương Thiên Nguyên đại trận, chống được cái này Hủy Thiên Diệt Địa dư âm Kiêu Túng Hoàng Triều lao hoàng chủ, nhưng là mặt đầy cười khổ, hơn nữa tim cũng đang chảy máu. Vùng tim tử làm đau. Không nghĩ tới Thập Phương Thiên Nguyên đại trận, lại có thể sẽ lấy loại phương thức này bị hủy diệt. Ta thật là, ai? Kiêu Túng Hoàng Triều lão hoàng chủ, ngước mắt nhìn lúc này đã sớm mình đầy thương tích Thập Phương Thiên Nguyên đại trận, đơn giản là khóc không ra nước mắt. Hiển nhiên, mặc dù hắn lấy Thập Phương Thiên Nguyên đại trận đỡ được cái này Hủy Thiên Diệt Địa nổ lớn, nhưng mà làm giá nguyên bản hoàn hảo không hao tổn Thập Phương Thiên Nguyên đại trận, lúc này cũng thay đổi được bị hủy 7-8 phần, cơ hồ không có gì lớn dùng. Cái này thuần túy là không ngông thai ương à? Quá xui xẻo. Bất quá một hồi khóc không ra nước mắt sau đó, Kiêu Túng Hoàng Triều lão hoàng chủ, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng vậy đồng dạng làm mình đầy thương tích, đổ nát không chịu nổi vặn vẹo trong hư không nhìn lại. Hắn ánh mắt, nhưng là không tự kìm hãm được nhiều một chút xúc động và thâm thúy. Ngươi hiện tại lại có thể đều đã thành dài làm đến nước này liền sao? Thật sự là thật không tưởng tượng nổi ạ. Trên thực tế, hắn cơ hồ là nhìn Trần Phi lớn lên. Từ vừa mới bắt đầu vậy quá miễn cưỡng nửa bước tiên cấp sức chiến đấu, đến sau nửa bước huyền tiên cấp, lại đến bây giờ loại trình độ này. Cái này mới qua thời gian bao lâu ạ? Ba. Đây cũng không phải là cái gì làm người ta á khẩu không trả lời được trình độ, mà là không tưởng tượng nổi, khó tin, gần như ảo mộng. Có lẽ, hắn sẽ là cái kế tiếp Thanh Vân. Tiêu Túng hoàng triều lão hoàng chủ, tựa như ở Trần Phi trên mình thấy được Tiêu Túng Chí Tôn bóng dáng. Bởi vì Tiêu Túng Chí Tôn buồn mạng, liền gọi là Thanh Vân. Dô Thanh Vân. Nhưng sau đó hắn nhưng lại chợt lắc đầu một cái. Đồng thời ở hắn đáy mắt chỗ sâu, còn có lau một cái ngưng trọng và hoảng hốt vẻ chợt lóe lên. Bởi vì thật ra thì ở hắn xem ra, cho dù là ban đầu Tiêu Túng Chí Tôn, hắn chất nhi Dô Thanh Vân, thật ra thì cũng đều xa xa không có hôm nay Trần Phi, hắn biểu hiện ra đồ khủng bố. Cái này ý vị như thế nào, trong lòng của hắn rõ ràng. Chương 3085, khó tin lá bài tẩy. Hắc ám long phủ. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, trong hư không, vậy hỗn loạn, hủy diệt vặn vẹo trong hư không, hủy thiên diệt địa khủng bố cảnh tượng dần dần ngừng lại, Trần Phi bóng người cũng là chậm rãi xuất hiện. Mà ở thấy một màn này, Minh Thần phủ Lâm Miên Miên, thể chiến các người, đều là lập tức con ngươi hơi co lại, mặt liền biến sắc. Sư tôn, phủ chủ đại nhân. Lúc này Trần Phi, lúc trước như vậy hủy thiên diệt địa hung ác, bướng bỉnh tư thái, lúc này sớm đã là không còn gì vô tồn, nhanh chóng rút đi. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, cơ hồ có thể rất thấy rõ, tay hắn cánh tay, lúc này tránh sử ở một loại hoàn toàn bị thương nặng, máu thịt mơ hồ trạng thái trong đó. Trừ cái này ra, hắn trên mình vậy cơ hồ là bị máu tươi nhiễm đỏ. Hu hu hu, khu khu khu. Hắn tay trái che miệng, không ngừng kịch liệt ho khan. Máu tươi cũng là từ vậy ngón tay khe hở trong đó thấm ra, làm run sợ lòng người. Trừ cái này ra, lại là mơ hồ có thể gặp, vậy mở ra gương mặt, lúc này lộ vẻ được phá lệ trắng bệnh, cơ hồ không có màu máu. Lộ ra thấy rõ, cái này một chàng đụng nhau, Trần Phi hắn cũng không có chiếm được bao lớn thượng phong, thậm chí bị thương rất nặng. Nhìn lại vậy vặn vẹo trong hư không ngoài ra một nơi, tái nhợt máu tươi cơ hồ dòng nước chảy thành hồ, ở máu tươi kia trong hồ, Độ Thiên Long Vương trở về thần quang minh long tộc khổng lồ bản thể, cả người là máu, thương tích khắp người, vậy là một bộ cực kỳ thê thảm dáng vẻ. Lưỡng bại câu thương, rất nhiều người đều là sắc mặt phức tạp lẩm bẩm nói. Hiển nhiên, từ bây giờ như vậy tới xem, một chàng đỉnh cấp đụng nhau, ai cũng không có thể chiếm được tốt. Trần Phi, Độ Thiên Long Vương hai người đều là lưỡng bại câu thương đứng lên. Mà cái kết quả này, nói thật, không người có thể nghĩ đến. Cái này lực lượng của hai người, dù là không tới Huyền Tiên hậu kỳ, vậy sợ rằng chênh lệch không xa. Một vị cổ xưa cao cấp cường giả yên lặng hồi lâu, mới vị như vậy thở dài. Nghe được hắn tiếng nói, rất nhiều lao ra đều là yên lặng không nói, nhưng con ngươi co rút nhanh, hai tay nắm thành quả đấm. Giống như là có chút không phục, nhưng càng nhiều hơn chính là tâm trạng muôn vàn, không cách nào bình tĩnh. Ở bọn họ chính mắt dưới sự làm chứng, bọn họ đã cảm nhận được, hôm nay cái này Độ Thiên Long Vương thực lực chân chính, tuyệt đối là thứ thiệt nửa bước Huyền Tiên hậu kỳ cấp. Mà Trần Phi có thể cùng hắn giáp thành như vậy, há chẳng phải là cũng là nửa bước Huyền Tiên hậu kỳ. Một cái đương thời, trẻ tuổi đồng lứa đứa nhỏ thì đã có cái này loại trình độ thực lực. Đây coi là cái gì? Coi là cái gì ạ? Đây không khỏi cũng quá khoa trương, quá đả kích người chứ. Mà ở cái này trong quá trình, Trần Phi ánh mắt cũng là lại lần nữa hướng vậy trong vũng máu Độ Thiên Long Vương nhìn lại. Đáy mắt chỗ sâu, hàn mang và sát ý nhanh chóng chợt lóe lên. Mặc dù lúc này hắn và đối phương đều đã người bị thương nặng, nhưng hắn cũng không quên mình dự tính ban đầu. Độ Thiên Long Vương dám đến bọn họ Minh Thần phủ như vậy gây chuyện, như vậy thì nhất định phải trả giá thật lớn. Mà đây loại giá phải trả, tự nhiên tốt nhất là hắn tên họ. Nghĩ đến đây, Trần Phi cặp mắt híp lại, trong cơ thể khí thế lại lần nữa mạnh mẽ, kích động đứng lên. Mà đang cảm thụ đến hết thảy các thứ này, vô số người con ngươi co rút một cái, sắc mặt kỳ biến, tim đập rộn lên, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Không, không phải đâu. Hắn còn muốn đánh. Xem ra ngươi thật muốn cùng ta phân ra cái thắng bại. Lúc này cũng là vậy, Độ Thiên Long Vương cũng là phát oan, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, cả người khí thế bạo tăng. Lại lần nữa cuốn sạch thiên địa đứng lên. Ánh mắt lạnh như băng ngưng mắt nhìn Trần Phi, thanh âm cực kỳ lạnh như băng. Phân ra cái thắng bại. Trần Phi ha ha cười một tiếng, cặp mắt híp lại nói. Không, ta chỉ là muốn giết ngươi mà thôi. Phải không? Độ Thiên Long Vương sắc mặt trầm xuống, trong mắt vẻ hung ác vẻ chợt lóe lên. Rồi sau đó liền gặp mắt thần lạnh như băng nhìn Trần Phi, giống như là nhìn một người chết. Chan đây khủng bố hàn mang. Đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng trách ta. Mặc dù ta cũng không nhìn thấu ngươi chân thực cảnh giới tu vi, rốt cuộc là cái gì, nhưng ta mơ hồ có thể cảm nhận được, ngươi cảnh giới tu vi hẳn rất thấp. Thậm chí, ngoài dự đoán của mọi người thấp. Dưới tình huống này ngươi có thể cầm ta ép đến loại này, khó trách Kim Diệu Thiên Long tộc sẽ bại trong tay ngươi bên trong. Nếu là ở để mặc cho ngươi như vậy trưởng thành tiếp, sợ rằng phải không được dài hơn thời gian, liền ta cũng không có biện pháp cùng ngươi chống lại. Nói đến đây Độ Thiên Long Vương đổi câu chuyện, lạnh như băng nhìn Trần Phi. Cho nên, ta không thể lại cho ngươi như vậy cơ hội. Lời còn chưa dứt, Độ Thiên Long Vương móng nhọn, nhẹ nhàng khoác lên mình trên ấn đường. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, một giọt cực kỳ quỷ dị chói mắt máu tươi màu đen, theo hắn móng nhọn, dòng nước chảy xuống. Chợt tí tách, chảy vào hắn ấn đường, trong mắt, thậm chí cả người trong đó. Chốc lát bây giờ, hắn vậy đúng cái trong thân thể, mơ hồ gian xuất hiện lớn diện tích màu đen quỷ dị giữ tợn đường vân. Hiện đây toàn thân. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, thôn Nhật lao tổ cùng hư vô thôn Long tộc cụ già ở thấy Độ Thiên Long Vương cử động như vậy sau đó, đầu tiên là ngẩn ra, chợt như là nghĩ tới điều gì, từ đó con ngươi bạo xúc, sắc mặt đại biến. sắc mặt có chút nhợt nhạt kinh hô. Cái này, đây là Hắc Ám Long Phủ. Ngươi lại có thể đem cái này Hắc Ám Long Phủ tu luyện thành công. Lão tổ, Hắc Ám Long Phủ là cái gì? Tề Chiến các người nghe vậy thấy vậy, lập tức hỏi. Thôn Nhật Lão tổ sắc mặt không ngừng biến ảo. Ai? Cuối cùng hắn không biết là tư vị gì thở dài một tiếng, nhanh chóng nói. Cái này Hắc Ám Long Phủ chính là thời đại viễn cổ trong thời kỳ, ta Hư Vô Thôn Long tộc thủy tổ sáng tạo ra được cực kỳ cường đại bí pháp, uy lực thậm chí đủ để sánh bằng 8 bộ phù đồ và hư không người không chết tổng cộng 6-7 thành, chính là cực kỳ cường đại công thủ kiêm bị bí pháp. Nhưng là cái này Hắc Ám Long Phủ tu luyện độ khó cực cao, yêu cầu vậy vô cùng là hà khắc, nhất định phải siêu đẳng thần thú cấp tộc nhân mới có thể tu luyện. Vì vậy một lần ở ta Hư Vô Thôn Long tộc tuyệt tích, không người có thể đem hắn tu luyện thành công. Còn như cái này Hắc Ám Long Phủ phương pháp tu luyện, mặc dù vạn long ổ trong đó ta Hư Vô Thôn Long tộc tổ địa đích xác là có lưu lại, nhưng mà ai, chủ nhân, ngươi nhất định phải chú ý à, cái này Hắc Ám Long Phủ rất lợi hại, không thể hết lấy nhẹ tim. Nghe vậy thấy vậy, Tề Chiến, Tề Dạ Nha các người đều là con ngươi co giúp một cái, chố mắt nhìn nhau, trên mặt tràn ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ Hư Vô Thôn Long tộc thủy tổ sáng tạo, đủ để có thể so với 8 bộ phù đồ và hư không người không chết tổng cộng. Cái này Hắc Ám Long Phủ không nghĩ tới ngươi lại còn lưu lại như vậy hậu thủ. Cùng lúc đó, nghe được Thôn Nhật Lão tổ nhắc nhở, Trần Phi cũng là trong lòng trầm xuống, nhìn vậy có biến hóa quỷ dị độ Thiên Long Vương, sắc mặt có chút khó coi. Hư Vô Thôn Long tộc Hắc Ám Long Phủ, hắn có nghe nói qua, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, cái này hẳn coi như là không thua gì Tú Ngưng Chí Tôn Phong Thần Ngũ Tuyệt, cùng với Tiêu Túng Chí Tôn Phạt Tiên Tám Pháp siêu cường tiên đạo bí pháp. Mà hiện tại, cái này kinh khủng như vậy lá bài tẩy, lại xuất hiện ở hai người bọn họ cái này gần như không phân cao thấp tỷ thí lên. Chương 3086, tuyệt cảnh. Huyền Tiên hậu kỳ cấp sức chiến đấu. Cái này thật giống như có chút đùa khinh suất à. Trần Phi ánh mắt lóe lên, tâm tình có chút nặng nề. Mà ở cùng lúc đó, vậy độ Thiên Long Vương thân hình khổng lồ, cũng đã là hoàn toàn bị vậy Hắc Ám Long Phủ quỷ dị đường vân lấp đầy. Đồng thời buộc vòng quanh từng đạo trông rất sống động, làm người ta rợn cả tóc gáy tươi và sinh động phù quang. Vậy phù quang không ngừng ngoạn ngoại, phản phất là có nào đó loại sinh mệnh lực vậy. Như cẩn thận xem, tất nhiên sẽ phát hiện, phù này quang lại là ở lấy chiếm đoạt độ Thiên Long Vương máu rồng phương thức, mà đang tăng lên độ Thiên Long Vương lực lượng. Không nghi ngờ chút nào, loại thủ đoạn này một khi thi triển ra, tất nhiên là sẽ có cực kỳ nghiêm trọng hậu di chứng. Mà hiện tại độ Thiên Long Vương nhưng như thế chẳng kế bất cứ giá nào. Hiển nhiên, hắn lúc này cũng là hoàn toàn đúng Trần Phi, ôm có tất giết liền tâm. Mà làm loại thủ đoạn này hoàn toàn dung ngoạn trình độ cao nhất sau đó, độ Thiên Long Vương trong cơ thể khí thế bắt đầu có chất lột xác. Mà đang cảm thụ đến hết thảy các thứ này, vô số người cả người run lên, hoảng sợ nhìn chằm chằm độ Thiên Long Vương. Huyền Huyền, Huyền Tiên hậu kỳ. Hiển nhiên, ở lấy không tiếc bất cứ giá nào thi triển ra cái này Hắc Ám Long Phù bí thuật sau đó, độ Thiên Long Vương sức chiến đấu trong thời gian ngắn hoàn toàn du ngoạn đến chân chân chính chính Huyền Tiên hậu kỳ cảnh giới trong đó. Mà đây đối với Trần Phi mà nói, không thể nghi ngờ là một tràng tuyệt vọng và tai nạn. Đi trong hư không đi. Độ Thiên Long Vương lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, không có tình cảm chút nào thanh âm từ miệng bên trong truyền ra. Mặc dù hắn không tiếc bất cứ giá nào, vậy muốn giết Trần Phi, nhưng có thể không ảnh hưởng Thái Hoàng Tiên vực, hắn vậy vẫn tận lực không muốn hủy Thái Hoàng Tiên vực. Đây là bọn họ tu chân giới 12 giới tất cả cao cấp cường giả nhận thức chung. Hắn cũng không muốn làm cái bị khắp thiên hạ căm thù dị đoan. Huống chi, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, tu chân giới 12 giới là một cái chỉnh thể. Thái Hoàng Tiên vực xảy ra chuyện, bọn họ Long Thần Sơn vậy được xui xẻo theo. Vì vậy về tình về lý, hắn và mọi người giống nhau, cũng không muốn thấy Thái Hoàng Tiên vực xảy ra chuyện. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là Trần Phi phải được chết ở trong tay hắn. Nếu không, vô cùng hậu họa, hắn ăn ngủ không yên. Đi. Mà ở nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cũng không có lựa chọn lùi bước, mà là không chút do dự một người một ngựa, tiến vào vậy vặn vẹo hư không chỗ sâu. Và trước kia vặn vẹo hư không so với, nơi này độ sâu, không thể nghi ngờ sâu hơn. Mà ở chỗ này, đủ để cho hắn và Độ Thiên Long Vương buông tay đánh một trận. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi vậy đang suy nghĩ cái gì mình có thể thắng hạ trận chiến này, thậm chí là chém chết đối phương điểm mấu chốt, rốt cuộc ở đâu. Mặc dù có chút không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, lấy hắn hôm nay thực lực, nếu muốn chiến thắng một vị tứ thiệt huyền tiên hậu kỳ cường giả, đây không thể nghi ngờ là ở ý nghĩ hảo huyền. Nói vớ vẩn, trừ phi hắn có thể nguyện ý buông ra cảnh giới tu vi, thẳng xông lên chí tôn cảnh giới, hoặc là thật giống như cũng chỉ có cái này một cái biện pháp. Trần Phi ánh mắt lóe lên, trong cơ thể trường sinh tiên thể lực bắt đầu xuẩn xuẩn rung động. Trường sinh tiên thể tiên voi thành tựu bất hủ cảnh giới lớn hơn dưới, cơ hồ là cường đại nhất thủ đoạn, một khi thành công tu luyện, tất nhiên có thể bao trùm ở nơi này cái gì Hắc Ám Long Phủ, Phong Thần Ngũ Tuyệt, Phạt Tiên Tám Pháp bên trên. Đến lúc đó, cải biến chiến cuộc, thắng giành thắng lợi, thậm chí là chém chết kẻ địch, đối với hắn mà nói, cũng hẳn là dễ như trở bàn tay mới đúng. Đã như vậy, vậy liền quyết định như vậy đi. Một khắc sau thời gian, Trần Phi trong mắt trong đó kiên nghị, đoạn tuyệt vẻ chợt lóe lên. Ùng ùng. Cùng lúc đó, từ trong cơ thể hắn, trường sinh tiên thể lực lượng không trở ngại chút nào toàn bộ bạo phát ra, làm cho hắn lúc này chỗ khu vực bốn phương tám hướng vặn vẹo hư không, cũng là thịt mắt có thể thấy được cùng chấn, hoặc là nói run rẩy liền đứng lên. Loại cảm giác đó, cho người cảm giác phảng phất như là cảm nhận được cái gì cực kỳ kinh khủng tồn tại vậy. Mà ở thấy một màn này, Độ Thiên Long Vương nhất thời cặp mắt híp lại, rồi sau đó lạnh lùng nói: "Sắp chết vùng vẫy sao? Đáng tiếc, đây đối với ta mà nói là vô dụng." Tiếng nói rơi xuống, Độ Thiên Long Vương không do dự nữa, trực tiếp là vượt qua bầu trời mênh mông, tiến vào vặn vẹo hư không, hướng Trần Phi vô tình đánh tới. "Trần hư không, đi chết đi cho ta." "Oanh." Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, một cổ cực độ kinh khủng chập chờn, từ vậy Độ Thiên Long Vương trong thân thể bộc phát ra, chỉ là khoảnh khắc bây giờ, liền liền tan biến vô số mặt kiếng vặn vẹo hư không. Ở đó giống như hủy thiên diệt địa cảnh tượng trong đó, hung mãnh, hung ác đánh tới Trần Phi. Một kích này lực lượng, thậm chí liền liền bình thường huyền tiên trung kỳ tồn tại cũng cảm nhận được linh hồn run rẩy và sợ hãi. Bởi vì bọn họ có thể cảm thụ được, nếu như lúc này trận chiến này đổi bọn họ đi lên, chỉ là độ tiên long vương một chiêu này, liền vô cùng có thể muốn bọn họ mệnh. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, Trần Phi ra tay. Hắn lấy trường sinh tiên thể lực lượng tạo thành tinh không thiên tượng, một đạo thâm thúy, xa xưa thiên hà trong đó, xanh lơ long bạch hổ chu tức huyền vũ, còn có địa kỳ lân năm tôn đồ vật khổng lồ gầm thét thương khung. Lấy phách tuyệt vô song tư thái, hướng kẻ địch phát khởi xung phong. Nhưng mà, độ tiên long vương lực lượng vẫn còn là bao trùm ở chúng bên trên. Ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng. Lực lượng kinh khủng giống như là sóng gió kinh hoàng vậy đánh vào ở trên trời sông, còn có năm lớn đồ vật khổng lồ bên trên, hắc ám và quang minh lực lượng không ngừng xen lẫn, rủ xuống hạ thiên ti và lũ, có lực lượng hủy thiên diệt địa. Lại là miễn cưỡng đánh bể Trần Phi trường sinh tiên thể lực, ba. Phốc suy. Trần Phi cả người run lên, hộp máu đổ bay, cả người khí thế bắt đầu thẳng tắp tuột xuống. Mà vậy độ thiên long vương cũng là cười lạnh, lạnh như băng nói: "Phong thần ngũ tuyệt đâu? Không lấy ra dùng sao? Liên lực lượng của ngươi bây giờ, không ra nửa khắc đồng hồ, ta phải giết ngươi. Ngươi nếu có bản lĩnh này, cứ tới." Trần Phi sắc mặt không thay đổi, lại lần nữa bộc phát ra trường sinh tiên thể lực, ánh mắt kiên nghị. Không chút do dự hướng độ tiên long vương lướt đi, xứ ngươi đây vặn vẹo trong hư không, lần nữa bạo phát ra hủy thiên diệt địa ánh sáng mạnh, đâm rất nhiều người trong mắt đều là khó mà thấy rõ ràng nơi đó. Không thể không nói, chỉ là đơn thuần trường sinh tiên thể lực, mà cũng không phải là tạo thành đại đạo, quy luật cấp trường sinh tiên thể tiên voi mà nói, cổ lực lượng này đích xác là không tính là mạnh mẽ. Thậm chí liền liền trước khi trường sinh tiên thể cũng không so được. Dẫu sao dầu gì trước kia phong thần ngũ tuyệt, là lấy phong thần ngũ tuyệt thủ pháp, đánh ra trường sinh tiên thể thêm 7 màu tiên tiên thần phách lực lượng. Tương đương với phong thần ngũ tuyệt thêm trường sinh tiên thể, thêm 7 màu tiên tiên thần phách. Mà bây giờ thế nào? Cũng chỉ là trường sinh tiên thể thêm 7 màu tiên tiên thần phách thôi. Bất quá cái này trong thời gian ngắn hoàn cảnh xấu, Trần Phi cũng không thèm để ý. Mặc dù liền trước mắt tới xem, hắn đích xác là không thắng được, nhưng Độ Thiên Long Vương muốn giết hắn. Vậy không đơn giản như vậy. Trường sinh tiên thể nội tình, xa xa không có Độ Thiên Long Vương đoán đơn giản như vậy. Hơn nữa 7 màu tiên tiên thần phách lực lượng, hắn thật ra thì căn bản không sợ. Bởi vì liền hắn bây giờ suy luận tới xem, dù là hắn ngộ không ra trường sinh tiên thể tiên voi, giống như là Độ Thiên Long Vương cái này cùng nhập môn cấp huyền tiên hậu kỳ sức chiến đấu, có thể giết chết hắn tỷ lệ, chống đỡ chết cũng sẽ không đến 30%. 30% mà thôi, ở hắn xem ra chính là không thể nào. Huống chi, nói liếc, Độ Thiên Long Vương tên này, vậy không phải chân chính huyền tiên hậu kỳ à? Chương 3087, cuối cùng đổ máu. Trung cực thẩm phán Long Trảo. Thực vậy, Hắc Ám Long Phù đúng là lợi hại, nhưng vậy còn có thời gian, kéo dài hạn chế. Chỉ cần chống đỡ được, người thắng vậy vẫn là hắn. Bởi vì bàn về năng lực khôi phục mà nói, đừng nói là cái này chính là siêu đẳng thần thú, cho dù là Lâm Miên Miên loại này tiên tiên trường sinh tiên thể, cũng đều không có biện pháp và hắn so. Dẫu sao hắn nhưng mà còn có 7 màu tiên tiên thần phách ở đó bao, những người khác có không? Hiển nhiên nhất định là không có ạ. Cho nên hắn bây giờ tình cảnh, nhìn như nguy hiểm, nhưng thực vậy chuyện như vậy. Dẫu sao đưa tử địa rồi sau đó sự việc phát sinh, hắn đều đã làm qua rất nhiều lần, và vậy so với, cái này căn bản không coi là cái gì. Mà một điểm này, Độ Thiên Long Vương hiển nhiên cũng không biết. Bất quá coi như vậy, hắn đối với Trần Phi, vậy vẫn là không có khinh thị chút nào. Thật là người khó dây dưa ạ. Độ Thiên Long Vương đỏ tươi con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, khủng bố, mênh mông hắc ám long phủ lực, ở thân hình khổng lồ bên trong mặt toi, tràn đầy hắn toàn thân. Như vậy cực kỳ cường đại lực lượng, làm cho hắn hiện tại hận không được lập tức phát tiết, phóng thích đi ra. Mà cái mục tiêu này, liền chính là bị hắn coi là phải giết Trần Phi. Không thể sẽ cùng ngươi chơi tiếp. Trần Hư Không, đi chết đi cho ta. Độ Thiên Long Vương trong mắt, lại lần nữa đổi được dữ tợn. Một khắc sau thời gian, hắn một bước bước ra, hư không ngược dòng không ngừng nổ tung, hình thành một bức tương đương đáng sợ hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, một cái quanh quần khí thế kinh khủng đen sẫm, quang minh đan vào móng to, ngang trời xuống, giống như là trời phạt vậy, đem vậy Trần Phi tiệc cuốn vào trong đó. Ở một chớp mắt kia, vô số người đều tựa như là thấy được kết cục. Ở nơi này kinh khủng như vậy bàng nhiên móng to dưới, Trần Phi tất nhiên sẽ bị tại chỗ xóa bỏ, toi mạng tại chỗ. Sư tôn, Lâm Miên Miên ánh mắt của run, vô cùng kích động, không nhịn được nghĩ phải ra tay gấp rút tiếp viện, nhưng lại bị một giọng nói nhưng uống dừng lại. Dừng lại. Sư tôn. Lâm Miên Miên ánh mắt run lên, có chút kích động, bởi vì hắn biết, đạo thanh âm này là hắn sư tôn Trần Phi thanh âm. Không cần tới giúp ta, yên tâm đi, ta không có sao. Trần Phi thanh âm xuất hiện lần nữa, nhưng mà lời còn chưa dứt, một tràng tuyệt thế đại khủng bố vậy nổ lớn, liền liền xuất hiện ở vậy vặn vẹo hư không chỗ sâu. Mà bị thành tựu là mục tiêu Trần Phi, chính là đứng núi chịu sào bị chìm ngập ở trong đó. Hoàn toàn không thấy bóng dáng. Sư tôn. Lâm Miên Miên hốc mắt đều đỏ, cả người run rẩy, hai quả đấm nắm chặt. Mà vậy Minh Thần phủ người lúc này cũng đều sắc mặt dữ tợn, cả người run rẩy, cực kỳ kích động. Nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải. Có thể nhưng vào lúc này, hưu một tiếng, vậy vặn vẹo trong hư không, nguyên bản mặt đầy cười lạnh Độ Thiên Long Vương trước mắt, lại đột nhiên mặt kiếng hư không vặn vẹo mở, một cái chiếu lấp lánh nhuốm máu quả đấm, nhanh như tia chớp, thế như sấm vậy từ vậy trong đó đánh ra. Lúc này liền chính là hung hăng đập chúng vậy sắc mặt kịch biến Độ Thiên Long Vương trước mặt. Tự tìm cái chết. Độ Thiên Long Vương kinh hoàng thất thố một tiếng quát chói tai, nhanh chóng lộ ra long trảo, làm ra phản kích, và quyền kia đầu hung hãn đụng vào nhau. Nhưng mà lần này, chẳng ai nghĩ tới, làm vậy sợ rằng đụng nhau lực sóng trùng kích ở đó quyền trảo bây giờ bộc phát ra sau đó. Nguyên bản trong mắt mọi người cơ hồ vô địch Độ Thiên Long Vương, lại có thể, hắn lại có thể bị sống sờ sờ đánh bay ra ngoài mấy vạn dặm. Đồng thời, cả người trên dưới phảng phất như là bị thái cổ thần sơn đập trúng vậy, mà chảy ra rất thịt, máu tươi cuồn phun. T. Làm sao có thể? Hắn làm sao bị đánh lùi? Nhất thời toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa, lúc này đều là buộc phát ra khó tin xôn xao tiếng. Bởi vì một màn này, thật sự là làm được bọn họ có chút khó tin. Ai có thể ngờ tới, lúc này nhưng mà có thứ thiệt huyền tiên hậu kỳ sức chiến đấu độ Thiên Long Vương. Lúc này cư lại có thể bị chính diện đẩy lui. Cái này, Lâm Miên Miên, Tề Chiến cùng Minh Thần phủ người, lúc này cũng là ngây ngẩn, có chút kinh ngạc vui mừng đồng thời, nhưng cũng có chút mờ mịt, nghi ngờ. Đây rốt cuộc là tại sao? Chẳng lẽ sư tôn, phụ chủ đại nhân, thực lực lại có đột phá mới? Nhưng mà hắn không phải mới vừa đột phá sao? Làm sao cái này lại? Mà ở nơi này cùng lúc đó, thành tựu khách xem, người xem các thế lực lớn cao cấp cường giả, lúc này diễn cảm thì đều có chút đặc sắc đứng lên. Nhất là khi bọn hắn nhìn về trong hư không, vậy một cái chiếu lấp lánh, nhuốm máu quả đấm chủ nhân sau đó, tâm tình đều là phá lệ phức tạp. Bởi vì người kia không phải người khác, chính là Trần Phi. Thằng nhóc này rốt cuộc là một quái vật gì ạ? Liên lấy Huyền Tiên hậu kỳ cấp bậc sức chiến đấu, cũng lại có thể không bắt được hắn. Tiêu Túng Hoàng Triều lão hoàng chủ phát ra từ nội tâm thở dài nói, hắn hiện tại thật cảm giác mình việc này những năm này, thật sự là sống đến trên thân chó. Từ hắn biết Trần Phi danh tự này, đến hiện tại, chống đỡ chết không tới vạn năm thời gian. Có thể ngắn ngủi này không tới vạn năm thời gian trong đó, Trần Phi từ một cái thứ thiệt con kiến hôi, bất chi bất giác thành tăng đến đủ để vượt qua hắn bước. Đây quả thực, thật là giống như là đang nằm mơ như nhau. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy vặn vẹo trong hư không Trần Phi, lúc này cũng là sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, và kinh nghi bất định ổn định thân hình. Đồng thời, hắn có chút mờ mịt, kinh ngạc nhìn trên người mình mới thêm thương thế, cộng thêm vậy mơ hồ cảm giác đau đớn cảm giác, cũng để cho hắn có loại tức cười, hoang đường, thậm chí là giống như là cảm giác đang nằm mơ. Hắn liền hắc ám long phủ cái này cùng siêu cấp cường đại đệ đáy dương thủ đoạn đều dùng, nhưng lại còn là không chiếm được thượng phong, thậm chí còn bị đả thương. Dựa vào cái gì? Đây rốt cuộc là dựa vào cái gì? Tại sao hả? Hững. Một khắc sau thời gian, Độ Thiên Long Vương sắc mặt nhăn nhó phát ra một tiếng gầm nhẹ. Lúc này hắn lý trí cuối cùng là bị liên tiếp không chân thật, nơi dần dần cắn nuốt một ít. Ta cũng không tin, ta còn không giết được một mình ngươi Trần Hư Không. Oeng. Trong thoáng chốc, Độ Thiên Long Vương trong mắt có cực kỳ lăng liệt vẻ điên cuồng lướt qua. Một khắc sau thời gian, hắn không chút do dự đem mình cường đại nhất thủ đoạn công kích, lại lần nữa bùng nổ, thi triển ra Thiên Phú kỹ năng Thẩm Phán Long Trảo. Lần này, quang minh cùng bóng tối lực lượng bắt đầu không ngừng xen lẫn. Từ Độ Thiên Long Vương thân thể cao lớn bên trong phun ra, ánh sáng vạn trượng, thật giống như chân thần hạ xuống. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, trong cơ thể hắn, vô cùng kinh khủng lực lượng thần bí xuất hiện ở. Tựa hồ là có giữ tận rồng ngâm truyền ra. Hống. Thiên Phú thần thông, Thẩm Phán Long Trảo. Oeng. Bàng bạc ngập trời lực lượng kinh khủng, ở trong một cái chớp mắt này ngưng tụ thành một cái không cách nào hình dạng hắn khổng lồ hắc ám, quang minh đồng thời to lớn long trảo. Mà cổ lực lượng này, cơ hồ là ngưng tụ Độ Thiên Long Vương lúc này toàn bộ lực lượng. Nói nó là trung cực Thẩm Phán Long Trảo, cũng đều tuyệt không khoa trương. Thậm chí nói không khoa trương chút nào một câu, một cái này, dù là chân chính huyền tiên hậu kỳ cường giả đích thân tới, vậy cũng không dám đón đỡ. Còn như huyền tiên trung kỳ tồn tại, không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà đây vậy đủ để chứng minh, Độ Thiên Long Vương hắn hiện tại đã là không dám sẽ cùng Trần Phi dây dưa tiếp, mà tiến hành sau cùng đổ máu. Hắn phải lấy cái này Hắc Ám Long Phủ, thêm Thẩm Phán Long Trảo trung cực lực lượng, hủy diệt hết thảy. Đạt được thắng lợi, giết Trần Phi. Chương 3088, ngươi lấy là, cũng chỉ có ngươi có lá bài tẩy sao? Liều mạng sao? Đã như vậy, ta cùng ngươi. Mà ở thấy một màn này, cả người là máu Trần Phi, cũng là sắc mặt hung ác gầm nhẹ một tiếng. Hắn bây giờ ở vào một loại rất kỳ lạ trạng thái trong đó. Tiến một bước, có lẽ hắn thật có thể đem vậy trường sinh tiên thể tiên voi cho lĩnh ngộ ra tới. Mà nếu là lui một bước, hắn cái này loại hành vi, không thể nghi ngờ là đang cùng tử thần chào hỏi. Bất quá chần chờ, buông tha, thu tay lại. Trần Phi cũng không có lựa chọn. Cho dù là ngàn cân treo sợi tóc, cho dù là nguy hiểm trùng trùng, hắn chính là như vậy, chưa từng có từ trước đến nay. Tuyệt không lui về phía sau. Chính là trường sinh tiên thể tiên voi mà thôi, ta cũng không tin, ta ngày hôm nay không lĩnh ngộ ra tới. Trần Phi trong mắt, vẻ điên cuồng lướt qua. Hắn cổ họng gian cũng là có trầm thấp tiếng gào truyền ra, vang vọng thiên địa. Oeng. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, hắn bên trong thân thể, trường sinh tiên thể còn có 7 màu tiên thiên thần phách lực lượng không ngừng hội tụ, quấn quẩn, bay lên, nổ tung. Cái này làm cho mơ hồ bây giờ, Trần Phi dưới chân xuất hiện một đạo nhàn nhạt hắc ám hoa sen cảnh tượng. Ở một chớp mắt kia, một cổ khó mà hình dung mạnh mẽ cảm giác bị áp bách, từ vậy nhàn nhạt đen sấm hoa sen trong đó xông ra. Ùng ùng. Khoảnh khắc bây giờ, chấn thiên động địa chiến minh tiếng vang lên. Một đạo mãnh liệt mênh mông trùng tia sáng, nhất thời từ Trần Phi thiên linh cái bộ phát ra, phóng lên cao, cực nhanh lớn mạnh. Cuối cùng, trở thành một đạo ước chừng mấy trăm ngàn trượng, đứng sừng sững tại trong thiên địa màu đen ma trụ. Nhất thời, đúng cái thiên địa đều tựa như là vào lúc này yên lặng đứng lên. Vô cùng kinh khủng không gian, hư không lực cuốn thiên lên, che phủ bầu trời mênh mông. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, Trần Phi cũng giống như là lòng có cảm giác vậy, hắn cắp mắt, chợt buộc phát ra khiếp người hàn mang. Xuyên qua thiên địa, gầm nhẹ tiếng, lại là bỗng nhiên vang vọng ở cái này ở giữa thiên địa. Trá như sấm, hỗn độn sinh hoa sen đen, hư không chi trụ. Đông. Ở một chớp mắt kia, tiên quang thay đổi, liền hư không đều bị xé mở. Làm vậy Trần Phi tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, cái này đứng sừng sững tại trong thiên địa màu đen hư không chi trụ, nhất thời giống như chấn thiên tiên bảo vệ, trực tiếp là lướt qua vô tận vạn bèo hư không. Sau đó ở đó vô số đạo rung động trong ánh mắt, hung hăng chấn áp tại vậy che khuất bầu trời khổng lồ, vô địch Thẩm Phán Long Trảo bên trên. Ước chừng chỉ là trong nháy mắt, hai cổ lực lượng hung hăng dây dưa chung một chỗ. Khủng bố, kinh người ở đó vặn vẹo hư không chỗ cực sâu đụng nhau trước. Hai bên lực lượng đều là ở đó loại đụng nhau, liều chết bây giờ, thật nhanh bị tiêu hao. Mà ở cuối cùng, hai cổ lực lượng cơ hồ là đồng thời đạt tới cực hạn, mà hoàn toàn vỡ nát, nổ bể ra. Phốc suy, phốc suy. Mà cơ hồ là ở nơi này cùng trong chốc lát, Trần Phi, Độ Thiên Long Vương đồng loạt cả người run lên, mặt liền biến sắc, búng máu tươi lớn cuồn phun ra ngoài. Hơn nữa, hai người bọn họ trên người khí thế cũng là đang nhanh chóng sụt đột ngột. Hiển nhiên, vô luận là Trần Phi vẫn là Độ Thiên Long Vương, lúc này cũng đã là đạt tới cực hạn, mà hoàn toàn hướng Thung Lũng suy yếu kỳ phát khởi bước vào. Cứ lại là bất phân thắng phụ. Mọi người nhìn một màn trước mắt này, đều có loại trố mắt nghẹn họng, trợn mắt hốt mồm, không thể tưởng tượng nổi đánh vào cảm. Bởi vì ai đều không có thể nghĩ đến cuối cùng, Trần Phi cứ lại có thể thật cùng Độ Thiên Long Vương đánh tới bất phân thắng phụ thu chẳng. Thậm chí liền vậy Độ Thiên Long Vương mình, lúc này cũng đều lâm vào yên tĩnh như chết trong đó. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, thật lâu cũng không lên tiếng. Mà ở chỉ chốc lát sau, hắn lại đột nhiên quỷ dị cười một tiếng. Nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng cười to nói: "Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Trần Hư Không, tốt một mình ngươi Trần Hư Không à? Ta thừa nhận, ngươi yêu nghiệt trình độ đúng là càng ở trên ta. Thậm chí chưa từng có tuyệt hậu, trước đó chưa từng có. Bất quá ngày hôm nay ngươi vẫn thua, bởi vì ta còn có cuối cùng một lá bài tẩy. Cho nên, ngươi thua à?" "Vâng." Đột nhiên, một tiếng kịch chấn, ở đó Độ Thiên Long Vương trong miệng, chợt bộc phát ra kinh thiên kinh hãi đất siêu cấp mạnh mẽ uy áp. Mơ hồ có thể gặp một đạo tiên phù lao ra, hóa thân hủy thiên diệt địa công kích, hướng Trần Phi chìm ngập tới. Cổ lực lượng này cực kỳ khủng bố, thậm chí không thua gì trước thi triển Hắc Ám Long Phù sau thời kỳ tột cùng Độ Thiên Long Vương. Vậy đạo tiên phù, tốc độ nhanh kinh người, lực lượng vậy khủng bố, cường hãn kinh người. Phản phất là đủ để đè đổ vạn cổ, nghiền vũ trụ, lấy hủy thiên diệt địa thế cuốn về phía Trần Phi. Thiên nhân pháp phù. Hoàn, xong rồi, đây là huyền tiên hậu kỳ cấp bậc tiên nhân pháp phù, cơ hồ có thể giống như là huyền tiên hậu kỳ cường giả 8-9 thành lực lượng. Lấy Trần Hư Không trạng thái bây giờ, cổ lực lượng này tuyệt đối đủ để đem hắn xóa bỏ. Mọi người sắc mặt kỳ biến, không nhịn được kinh hãi. Tiên nhân pháp phù vật này rất lâu dài, mỗi một tiên nhân cường giả đều là chế tạo ra, chỉ là uy lực mạnh yếu sẽ căn cứ hắn người chế tạo thực lực cường đại mà có chút khác biệt thôi. Mà hiện tại Độ Thiên Long Vương nơi lấy ra cái này cái tiên nhân pháp phù, tuyệt đối là huyền tiên hậu kỳ cấp bậc. Cái này mặc dù không so chân chính huyền tiên hậu kỳ cường giả một kích toàn lực, nhưng cũng có 8-9 thành, thật ra thì vậy không kém lắm. Dưới tình huống này, lấy Trần Phi hiện tại cái này loại trọng thương, thậm chí là có chút đèn cạn dầu trạng thái. Một khi bị trúng mục tiêu, tất nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sư tôn. Lâm Miên Miên thấy một màn này sắc mặt kỳ biến, theo bản năng phóng lên cao, muốn đi gấp rút tiếp viện Trần Phi. Nhưng cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát, vặn vẹo trong hư không, Trần Phi nâng lên hắn vậy hơi có vẻ gương mặt tái nhợt, vậy mà lúc này mặt hắn lên, nhưng treo nhàn nhạt giễu cợt, cùng với ai cũng có thể nhìn ra được, như vậy dành riêng cho người thắng nụ cười. Ngươi lấy là, cũng chỉ có ngươi có lá bài tẩy sao? Trần Phi nhìn Độ Thiên Long Vương, châm chọc cười một tiếng. Người sau con ngươi co rúm một cái, lập tức tim căng thẳng, khẩn trương. Mà nhưng vào lúc này, vậy Độ Thiên Long Vương sau lưng một cái không bắt mắt mặt kiếm vặn vẹo trong hư không. Đột nhiên có một kẽ hở lặng yên không tiếng động bị mở ra. Hưu. Sau đó, một đạo ánh vàng rực rỡ kim mang đột nhiên bạo cấp ra, lấy một loại không cách nào hình dung cấp tốc, xuyên thủng hư không, hung hãn hội tụ ở con ngươi bạo xúc Độ Thiên Long Vương trên mình. Ầm. Ở một chớp mắt kia, Độ Thiên Long Vương thân hình khổng lồ, tại chỗ nổ bể ra, trở thành một đoàn xương máu. Toi mạng tại chỗ. Mà cổ lực lượng này cũng không phải cái khác, chính là ban đầu Tú Ngưng Chí Tôn để lại cho hắn Phong Thần Ngũ Tuyệt Lực. Thật ra thì theo lý thuyết, dưới tình huống bình thường mà nói, cổ lực lượng này là giết không chết thời kỳ toàn thịnh Độ Thiên Long Vương. Nhưng liền đối phương cái này loại đồng dạng là người bị thương nặng, thậm chí là đèn cạn dầu trạng thái, cũng tuyệt đối là một giết một cái chính xác, căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Nhưng mặc dù như vậy, Độ Thiên Long Vương cuối cùng đánh ra vậy huyền tiên hậu kỳ cấp bậc tiên nhân pháp phù, nhưng cũng vẫn là không có biến mất, hơn nữa vẫn là thẳng tắp không có lầm hướng Trần Phi đánh tới. Đông, vang ầm ầm ầm ầm long. Một khắc sau thời gian, giống như là vũ trụ nổ tung vậy, đáng sợ hủy thiên diệt địa ánh sáng, cùng với năng lượng ba động, triệt triệt để phá hủy, chìm ngập mảnh khu vực kia. Còn có thật giống như là mây hình nấm giống vậy khổng lồ gió lốc lớn, mây khói xuất hiện ở đó mênh mông vặn vẹo hư không chỗ sâu. Nháy mắt bây giờ, một tòa khó mà hình dạng hắn khổng lồ khủng bố vực sâu, thành tròn hình cái vòng, kéo dài không ngừng tiếp tục nổ hư mảnh khu vực kia. Cổ lực lượng này như nếu là hạ xuống hiện thế, rơi xuống Thái Hoàng Tiên vực cùng yếu một chút tu chân giới 12 giới trên đầu nói, sợ rằng đều đủ để đem đơn độc nhất giới tại chỗ trực tiếp hủy diệt hơn phân nửa. Có thể tưởng tượng được có nhiều đáng sợ. Bất quá ở nơi này cùng trong chốc lát, vô số đạo hàm chứa phức tạp háo hức run rẩy ánh mắt, cũng là vào thời khắc này phảng phất là động lại vậy. Gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó. Trần Hư Không, hắn cũng đã chết sao? Có thể nhưng vào lúc này, bên ngoài sân có chút thực lực cường đại cao cấp cường giả, lại đột nhiên con ngươi bạo xúc, đống nhiên quay đầu, ngưng mắt nhìn vậy đứng đắn bị ngày tận thế vậy nổ vặn vẹo hư không chỗ sâu nơi nào đó. Chỉ gặp nơi đó, một đạo nhuốm máu bóng người, đưa lưng về phía hủy thiên diệt địa khủng bố nổ, sân vắng như bước từ vậy vặn vẹo hư không đi ra. Phản phất như là sau lưng vậy hủy thiên diệt địa nổ lớn cảnh tượng, là giống như ảo mộng, giả tạo vậy. Đối với hắn căn bản một chút cũng không ảnh hưởng tới. Nhất thời cựu thiên thập địa một phiến tĩnh mịch, không có một người nói chuyện. Mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy các thứ này, mà người kia, vậy đạo nhuốm máu bóng người, cũng không phải người khác. Hắn chính là Trần Phi. Chương 3089, mới phong bi cấp tồn tại. Huyền Tiên hậu kỳ cấp đại sát chiêu lực lượng. Nói thật, lấy Trần Phi hắn trạng thái bây giờ và thực lực, đích xác là không có biện pháp chống lại, thậm chí vô cùng có thể sẽ chết. nhưng những khả năng này tính, nhưng đều có một cái cần thiết trước đề ra. Đó chính là cổ lực lượng này, nhất định phải chính diện trúng mục tiêu hắn dưới tình huống, mới có thể uy hiếp được hắn, thậm chí là giết chết hắn. Nhưng mà, lấy Trần Phi hắn trường sinh tiên thể gần như đại đạo, quy luật cấp hư không, không gian chi lực trình độ cao nhất nắm trong tay, chỉ cần một trong đầu nghĩ chạy, loại cấp bậc này lực lượng, thật vẫn không ngăn được, không sợ tới hắn. Vậy vì vậy, Độ Thiên Long Vương cuối cùng này một tay sát chiêu, mặc dù đích xác là khủng bố, thậm chí như nếu là đổi một người ra ở vị trí này lên, vậy hắn thật vô cùng có thể sẽ chết. Nhưng đây đối với Trần Phi mà nói, xin lỗi, đáng tiếc nhưng chỉ là không công thôi. Bởi vì cổ lực lượng này, từ đầu đến cuối đều không công kích được trên người hắn. Nhưng mà những người khác nhưng không biết một điểm này. Bọn họ hiện tại chỉ biết là Trần Phi, hắn thắng. Lấy sức một mình, đỉnh cấp tỷ thí đủ để có thể so với nửa bước huyền tiên hậu kỳ siêu cấp cường giả, cuối cùng đem thành công chém chết. Thậm chí, còn lấy người bị thương nặng, kế cận đèn cạn dầu trạng thái suy yếu, từ kẻ địch huyền tiên hậu kỳ cấp sát chiêu hậu thủ trong đó thành công thoát thân, bảo toàn tính mạng. Không thể không nói, cái này loại chiến tích, thật ba, thật là quá mức kinh khủng. Khó khăn, khó tin. Một vị cổ xưa tồn tại sắc mặt nhợt nhạt phun ra như vậy mấy chữ, đến cuối cùng, hắn lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, không chỉ là tràn đầy rung động, vẻ khó tin. Vậy còn nhiều hơn một ít sợ hãi, khâm phục, thậm chí là ngửa mặt trông lên. Dù sao lấy hắn thực lực, địa vị thân phận, rất rõ ràng một vị giống như là Độ Thiên Long Vương như vậy đủ để sánh bằng nửa bước huyền tiên hậu kỳ siêu cấp cường giả, ý vị như thế nào, nhưng mà hiện tại, cái này cùng siêu cấp cường giả lại có thể cũng đã chết. Ở như vậy công bằng, công chính đơn độc tỉ thí lên, bị Trần Phi chém xuống thần đàn, thân tử đạo tiêu. Cái này sợ rằng chỉ có thể chứng minh một chút. Không nghĩ tới kế tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm, lão hủ còn có thể ở thời đại này chính mắt làm chứng vị trí thứ hai phong bi cấp tồn tại của thời và ra đời. Thật là vinh hạnh à. Một vị cả người tản ra huyền tiên trung kỳ cảnh giới tu vi hơi thở lão gia chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, cửu thiên thập địa, tất cả mọi người đều là con người bạo xúc. Ngay tức thì ngây ngẩn. Phong bi cấp tồn tại. Trần hư không. Không thể không nói, cái đề tài này thành công để cho tất cả mọi người đều lâm vào như chết tiến lặng. Bởi vì cái đề tài này dính dấp sâu xa ý nghĩa, đích xác là quá trọng yếu, thật là làm cho người ta rung động. Phong bi cấp tồn tại. Đây cũng không phải là tùy tiện cái gì bình thường thân phận, mà là đủ để nhân vật nổi tiếng vạn cổ, bị tu chân giới trăm triệu trăm triệu trăm triệu hàng tỷ sinh linh, vĩnh viễn nhớ, ngửa mặt trông lên, truy đuổi, làm trọn đời mục tiêu và mơ ước, đi thực hiện. Đồng thời, hắn thân phận địa vị, thực lực, vậy đủ để sánh bằng cổ đại siêu cấp cường giả trí cường giả cao nhất quang vinh à. Như vậy tồn tại, từ cổ chí kim có thể có mấy cái, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí coi như là thời đại viễn cổ đến nay, cái này dài đến mấy trăm triệu năm thời gian trong đó, bị thế giới nơi thừa nhận, công nhận phong bi cấp tồn tại, có mấy cái, cũng chỉ có một. Đó chính là Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm. Mà hiện tại, cái này Trần Hư Không, thật có thể cùng Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm vậy cùng cái thế vô địch siêu cấp cường giả tương như nhau. Thậm chí đồng thời đứng hàng phong bi cấp tồn tại hàng ngũ bên trên sao? Bọn họ không biết. Nhưng là, tạm thời bây giờ, bọn họ nhưng cũng thậm chí không tìm được phản bác điểm. Tới phản bác, Trần Phi không bằng Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm. Trên thực tế, cho dù Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm cực kỳ đứng đầu siêu đẳng thần thú, hắn quật khởi đường, nhưng cũng tự hồ, thật giống như đại khái. Không hôm nay Trần Hư Không, như vậy bình thuận. Theo bọn họ biết, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm tuy mạnh, mặc dù yêu nghiệt, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có thua trận. Mà Trần Phi đâu? Cái này Trần Hư Không đâu? Thật giống như thật còn thật không có chứ. Nghĩ đến đây, vô số người cả người run lên, con người bạo xúc. Đồng thời, bọn họ tim cũng đều kịch liệt run rẩy. Trong lòng tràn đầy sóng gió kinh hoàng, sóng lớn ngút trời. Nếu vô địch, như vậy, tên này đích xác là đã có trở thành phong bi cấp tồn tại tư cách. Tiêu Túng Hoàng Triều lão hoàng chủ đột nhiên mở miệng, làm cho cái này Cửu Thiên Thập Địa ngay tức thì làm rung lên. Nhắc tới trên đời, thật có người có tư cách phán định phong bi cấp cất ở đây sự kiện, như vậy hắn tuyệt đối coi là một cái. Bởi vì thành tựu Tiêu Túng Chí Tôn Dô Thanh Vân thân thúc thúc, hắn cơ hồ là nhìn Tiêu Túng Chí Tôn như thế nào trưởng thành, lớn lên, như quật khởi thế nào, quân lâm thiên hạ. Thành tựu một vị khác phong bi cấp tồn tại nhân chứng. Chuyện này, hắn quyền phát ngôn rất nặng. Mà càng như vậy, mọi người càng trong lòng khó mà bình tĩnh, giống như bị đổ ma hồ vậy, mỗi một người trong lòng đều là hiện ra các loại các dạng tâm trạng. Khó khăn, khó tin, phong bi cấp tồn tại à? Hắn Trần Hư Không, thật sự có cái này tư cách sao? Dĩ nhiên, tuyệt đối đã có. Trần Hư Không mới quật khởi thời gian bao lâu, nhưng lại liền cái này cùng siêu cấp cường giả đều có thể chém chết, thật là không tưởng tượng nổi. Nếu như hắn đều không tư cách, coi đời này cũng chưa có người có tư cách trở thành phong bi cấp tồn tại. Không sai, ta ở cổ tịch lên gặp qua Tổ Long Vương, Tú Ngưng Chí Tôn, còn có Kiêu Túng Chí Tôn quật khởi quy tích. Không nói ra được các ngươi có thể không tin, nhưng là, ở hắn xem ra, bọn họ không bằng cái này Trần Hư Không. Làm sao có thể? Người điên rồi sao? Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm, Kiêu Túng Chí Tôn, Tú Ngưng Chí Tôn không bằng cái này Trần Hư Không. Làm sao có thể? Đúng là như vậy, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm ở lúc còn trẻ nghe nói bị lúc đó thần quang minh long tộc song tử tinh áp chế rất thảm. Một người trong đó ngươi hẳn không xa lạ, liền trước kia chính là chết ở Trần Phi trong tay Độ Thiên Long Vương. Tiêu Túng Chí Tôn, hắn ở lúc còn trẻ đại địch vô số, còn có ứng hoàng như vậy cả đời địch, hoàn toàn không có vô địch đương thời, càn quét hết thể khuynh hướng. Thẳng đến cuối cùng thời đại, hắn mới bộc lộ tài năng, trở thành mạnh nhất. Tú Ngưng Chí Tôn càng không cần phải nói, cũng là như vậy. Mà đây Trần Hư Không đâu? Từ hắn xuất đạo đến nay, có bại một lần tích sao? Không, không có. Nếu vô địch, vậy dĩ nhiên là xứng đáng không thẹn phong bi cấp tồn tại. Đúng vậy. Nếu vô địch, như vậy đương nhiên liền chính là phong bi cấp tồn tại. Rất nhiều người đều bị thuyết phục. ở trong lòng bọn họ mặt đều bắt đầu công nhận Trần Phi thân phận mới. Đó chính là mới đương thời vị trí thứ 2 phong bi cấp tồn tại, một vị sắp quật khởi siêu cấp cường giả. Mà ở nơi này cùng lúc đó, ở mọi người ánh mắt phức tạp trong đó, Trần Phi từng bước một đạp hư không, trở lại gần như tan cảnh Thái Hoàng Tiên vực Minh Thần phủ mới địa điểm bên trên. Nhất thời hắn chân mày hơi nhíu một chút, khóe miệng lúc này vậy ngậm một nụ cười khổ. Ai, vẫn không thể nào khống chế được, ảnh hưởng đến Thái Hoàng Tiên vực. Chương 3090, Thần Quang Minh Long tộc con gái vương. Hiển nhiên, mặc dù trước trận chiến ấy, hắn đã hết sức đem chiến đấu dư âm trói buộc ở vạn vẹo trong hư không, nhưng là, nhưng cũng vẫn không thể nào hoàn toàn khống chế được, đưa đến Thái Hoàng Tiên vực Minh Thần phủ chỗ ở Minh Thần Châu, thậm chí là gần phân nửa Thái Hoàng Tiên vực, vậy đều bị vô cùng ảnh hưởng lớn. Xem ra sau này, thật không thể ở một giới này tùy tiện ra tay. Trần Phi lẩm bẩm nói, lại lắc đầu, đồng thời vung tay lên. Ông. Nhất thời một đạo cực kỳ huyền diệu lực lượng, thật giống như rung động vậy, không ngừng phóng thích mở. Mà làm cái này rung động giống vậy lực lượng, khuyết tán ra sau đó, đến mức mặt đất trên tàn hoàng, lập tức bắt đầu bị chậm rãi chữa trị. Bốn phương tám hướng đến gần hủy diệt hư hại làm hắn căn nguyên, cũng ở đây cổ lực lượng này dưới sự giúp đỡ, từ từ có sống lại dấu hiệu. T. Tan biến sống lại. Mà ở thấy một màn này, rất nhiều người đều là mặt liền biến sắc, ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Chẳng ai nghĩ tới, Trần Phi không chỉ có thực lực cường đại, thiên phú yêu nghiệt, lại có thể còn có cái này loại tan biến sống lại, tu bổ thế giới căn nguyên, thúc dục sứ vạn vật sống lại nghịch thiên bản lãnh. Thật là siêu cấp yêu nghiệt à. Hắn năng lực, vậy để tránh quá rộng rãi, quá nhiều chứ. Rất nhiều người hung hăng thở dài, đầy mắt hâm mộ và ngửa mặt trông lên. Rồi sau đó, khi bọn hắn nhìn về phía Trần Phi lúc đó, trong mắt thái độ và thân sắc, thậm chí đã có chút đạt tới ngày thường đàm luận dạy tú ngưng chí tôn, tiêu túng chí tôn cùng phong bi cấp tồn tại loại trình độ đó. Bởi vì lúc này giờ phút này, bọn họ coi như là triệt triệt để tâm phục khẩu phục. Trần Phi triển hiện ra thủ đoạn, năng lực, sức chiến đấu kinh khủng, thật sự là để cho người cảm thấy rung động. Hơn nữa, hắn là tuổi trẻ như vậy, tiềm lực lại như vậy to lớn. Cho nên hiện tại ai cũng biết, nếu thời gian dài, sợ rằng cái này Trần Hư Không sẽ thật trở thành đủ để có thể so với Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm, Tú Ngưng Chí Tôn, Tiêu Túng Chí Tôn vậy cùng tồn tại siêu cấp cường giả. Đến lúc đó, cái này Minh Thần phủ cũng đem sẽ bởi vì hắn mà thành là bọn họ tu chân giới 12 giới mới nhậm chức Quân Lâm Thiên Hạ thứ nhất cự đầu đi. Nhìn dáng dấp, chúng ta có tất phải suy tính một chút giao hảo cái này Minh Thần phủ, thậm chí là đưa vào dưới quyền bọn họ. Cùng lúc đó, rất nhiều người trong lòng sinh ra như vậy ý tưởng. Ở bọn họ xem ra, hôm nay Minh Thần phủ có khởi, đã là không thể ngăn trở khuynh hướng. Mà nếu là bọn họ có thể ở hải này kiện thời gian điểm, giúp người đang gặp nạn, đầu dựa vào, phụ thuộc vào Minh Thần phủ mà nói không chừng, cái này sẽ là cả đời của bọn họ bước vào ta. Sư tôn, phủ chủ đại nhân, chủ nhân. Mà ở nơi này cựu thiên thập địa vô số người, đều ở đây là Trần Phi thân phận mới, còn có Minh Thần phủ có khởi, mà cảm thấy xúc động và rung động lúc đó. Minh Thần phủ mọi người cũng đã là đi tới Trần Phi trước người, một mực cung kính khom người thi lễ. Được rồi, tất cả đứng lên đi. Trần Phi lắc đầu một cái, hướng Thương Khôn đạo nhân nhìn lại. Thương Khôn, tổn thất lớn sao? Bẩm bẩm chủ nhân, nhân viên phương diện tổn thất không phải rất lớn. Có bên trong cửa cường giả bảo vệ bọn họ chu toàn, cũng không có tổn thất quá lớn, bất quá, ta Minh Thần phủ sơn môn sợ rằng phải xây lại. Thương Khôn đạo nhân chậm rãi nói. Xây lại? Vậy thì xây lại đi. Trần Phi không biết làm sao lắc đầu một cái, hướng Lâm Miên Miên, Tề Chiến các người nhìn lại. Các người đi kiểm tra, quét dọn một chút chiến trường, qua liền sau đó tới gặp ta. Ùm. Sư tôn. Rõ ràng, Long Thần tử đại nhân. Lâm Miên Miên, Tề Chiến các người lập tức bắt đầu hành động. Mà Trần Phi vậy một mình tìm một chỗ, mở ra Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm để lại cho hắn đưa tin phủ. Ông. Kim quang long lánh, quang diệu chín tầng trời, một đạo to lớn, cường đại bóng người, từ vậy đưa tin phủ trong đó xung ra, xuất hiện ở Trần Phi trước mắt. Cẩn thận xem, chính là Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm. Người tên này, lần này gây ra động tĩnh cũng không nhỏ ạ. Trần Phi cũng còn chưa nói hết, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm trực tiếp là dẫn đầu mở miệng trước, hơn nữa giọng rõ ràng cho người cảm giác có chút xúc động. Không có biện pháp, đều bị người khuất phục tới cửa, ta nếu không phải phản kích, trong lòng vậy quan liền làm khó dễ. Trần Phi chậm rãi mở miệng, hướng Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm nhìn lại. Tổ Long Vương tiền bối, cái này Độ Thiên Long Vương, ngươi có thể biết? Ừ. Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm gật đầu một cái, trong mắt lướt qua một chút nhớ lại vẻ, nói: "Hắn còn có một ca ca, Têu Độ Tiên, hôm nay chính là Thần Quang Minh Long tộc hiện đảm nhiệm Long Vương." Độ Tiên? Trần Phi hơi nhíu mày. Thật ra thì hắn trước giết chết Độ Tiên Long Vương thời điểm, trong lòng thì có loại dự cảm bất an. Cho nên, là bởi vì làm cho này cái sao? Đến hắn hiện tại loại tầng thứ này, lòng có cảm giác là có thể sẽ sự tình phát sinh. Nói cách khác, trong lòng của hắn bất an dự cảm, vô cùng có thể sẽ biến thành sự thật. Ừ, hai người bọn họ coi như là và ta người cùng một thời đại. Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm chậm rãi nói: "Năm đó Thần Quang Minh Long tộc con gái vương danh hiệu, danh chấn tu chân giới 12 giới, không người không biết không người không hiểu. Thậm chí cho dù là ta, ở đơn độc đối với hai người bọn họ thời điểm, vậy bại hơn thắng thiếu. Như thế lợi hại." Trần Phi ngẩn người một chút, có chút không nghĩ tới. Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm nhưng mà phong bi cấp tồn tại, coi như lấy một chọi hai, vậy cũng không đến nổi rơi vào hạ phong à? Hai người bọn họ huynh đệ, đều là siêu đẳng thần thú. Trần Phi hỏi: "Đây là duy nhất giải thích. Nếu như hai cái siêu đẳng thần thú liên thủ, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm thuộc về hoàn cảnh xấu, còn về tình thì có thể lựa thứ." "Không phải." Nhưng mà Trần Phi không nghĩ tới phải, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm lại có thể lắc đầu một cái. "Phải không?" Trần Phi ngẩn người một chút, chợt sắc mặt lại là ngưng trọng. Hiển nhiên, đây đối với hắn mà nói, không phải tin tức tốt. Bởi vì đều là siêu đẳng thần thú, lấy 2 địch 1, có thể áp chế Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm, đây là chuyện đương nhiên, về tình thì có thể lựa thứ. Có thể muốn có phải hay không nói, sự việc có thể gặp phiền toái. Không phải siêu đẳng thần thú, vậy chỉ có hai loại có khả năng, hoặc là trường sinh tiên thể, hoặc là đứng đầu lên cùng thần thú. Cái trước không cần nói nhiều. Người sau có thể lấy đứng đầu lên cùng thần thú hành kích, áp chế phong bi cấp tồn tại, chiến thắng tiềm lực tiên phú chính lệnh, này chỉ có thể thuyết minh bọn họ hơn nữa đáng sợ. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, Độ Thiên Long Vương hiện tại nhưng mà siêu đẳng thần thú à? Ừ. Năm đó hai người bọn họ đều là đứng đầu lên cùng thần thú. Nhưng dù vậy, anh em hai người đều xuất hiện, vậy vẫn có thể càn quét thiên hạ, đánh đâu thắng đó, khó gặp gỡ vắt tay, cái này đủ để chứng minh bọn họ đáng sợ. Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm chậm rãi nói. Trần Phi trầm mặc, bởi vì hắn biết, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm nói không sai. Hơn nữa, thật ra thì Độ Tiên so hắn đệ Độ Tiên, nguy hiểm hơn. Nhưng vào lúc này, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm đột nhiên mở miệng. Nguy hiểm hơn? Trần Phi ánh mắt ngưng một chút. Trên thực tế, hắn mặc dù giết Độ Thiên Long Vương, nhưng cũng cảm thấy được tên này có thể cùng hắn hợp lại đến loại này, quả thực không đơn giản. Vô luận là đối phương chiến đấu thái độ, vẫn là ẩn nhẫn, lá bài tẩy vân vân, đều là nhất lưu. Sở dĩ thất bại, chỉ là bởi vì kỳ xoa một chiêu thôi. Vì vậy, nói thật địch nhân như vậy có thể hắn ở trong lòng số xếp hàng, có thể hiện tại, Tổ Long Vương lại nói còn có một nguy hiểm hơn. Đây cũng không phải là tin tức tốt à. Chương 3091, Dương Nhu. Ta biết. Đa tạ Tổ Long Vương tiền bối tin tức. Trần Phi gật đầu một cái, chuẩn bị kết thúc đối thoại. Còn có hai chuyện tình. Nhưng vào lúc này, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm đột nhiên mở miệng. Lời vừa nói ra, Trần Phi lập tức hướng Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm nhìn lại. Thứ nhất, ta nghe nói Độ Tiên đi điệu tiên giới Thái Hạo Tiên vực. Thái Hạo Tiên vực? Đó là cái gì? Trần Phi hơi nhíu mày. Thái Hạo Ma Tông, Thái Hạo Tiên vực, chẳng lẽ hai người bây giờ có liên quan gì sao? Thái Hạo Ma Tông làm chứng minh muốn cùng nói thành ý, chủ động mở ra tiên khí của tiên giới phong ấn, ở điệu tiên giới lấy đại pháp lực sáng tạo ra một tòa tiên vực, tên là Thái Hạo Tiên vực. Cái này quá Hạo Tiên vực trong đó tiên khí độ dày vô cùng là kinh người, đủ để sánh bằng tiên giới thánh địa. Càng có thể làm cho tiến vào trong đó người tu luyện, tốc độ tu luyện bạo tăng, thậm chí dễ dàng hơn đột phá cảnh giới cổ trai. Nhưng cái này chỉ đối với trường sinh lớn cảnh trở xuống tiên nhân lớn cảnh hữu hiệu, đủ để sánh bằng tiên giới thánh địa tu luyện. Nhất thời Trần Phi lập tức liền cặp mắt nhỏ híp lại, trong lòng vậy nhiều hơn không ít ý tưởng. Không nghi ngờ chút nào, cái này đủ để sánh bằng tiên giới thánh địa tu luyện Thái Hạo Tiên vực, tuyệt đối là đứng đầu đại thủ bút. Nhưng mà, bọn họ thật sự là vì lấy thành ý sao? Thái Hạo Tiên vực triệu năm mở một cái, kéo dài 10.000 năm thời gian, mỗi lần số người cũng chỉ có 20 cái. Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm đổi câu chuyện, lạnh lùng nói: "Nhưng cái này 20 vị trí, cũng chỉ có đã tiếp nhận bọn họ Thái Hạo Ma Tông hòa đàm thế lực mới có thể bắt được." Lời vừa nói ra, Trần Phi ngẩn người một chút, chợt không nhịn được cười nhạt. Rồi một cái gây xích mích cách giữa Dương Như à? Không nghi ngờ chút nào, Thái Hạo Ma Tông hành động này là vì phân hóa địa tiên giới nội bộ đoàn kết nhất trí. Nếu không, không thể nào sẽ đặc biệt yêu cầu, nhất định phải đã tiếp nhận bọn họ Thái Hạo Ma Tông hòa đàm thế lực mới có thể bắt được số người. Đây hoàn toàn là Trần Chuỷ khỏa thân Dương Như. Nếu như Thái Hạo Ma Tông một mặt trọng áp, không cho bọn họ vạn sơ người tu chân giới bất kỳ cơ hội, nơi có được, chỉ sẽ là kịch liệt bắn ngược. Nhưng nếu là Thái Hạo Ma Tông nguyện ý cương nhu gom lại, nội bộ phân hóa địa tiên giới các thế lực lớn nói, không thể không nói, đây là lựa chọn chính xác nhất. Bởi vì cõi đời này, là thật, kia cũng không thiếu nguyện ý hướng cửu nhân túi đầu người ạ. Dẫu sao không có vĩnh viễn cửu nhân, chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà. Huống chi, Thái Hạo Tiên vực cái này cái thế cơ duyên đặt ở trước mắt, có thể cự tuyệt loại cám dỗ này người, vậy thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ít chi lại càng ít. Lần trước Thái Hạo Tiên vực mở ra thời gian, chính là vạn năm trước, nói cách khác, vạn năm trước tiến vào Thái Hạo Tiên vực tu luyện nhóm người kia, hôm nay như cũng hẳn sắp đi ra. Độ Thiên Long Vương ca ca, Độ Thiên Long Vương, vậy là một cái trong số đó. Hắn nếu như lựa chọn ở lại địa tiên giới, khá tốt, nhưng hắn một khi nếu là lựa chọn trở về. Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm sắc mặt trầm xuống, hướng Trần Phi xem ra, chậm rãi khạc ra mấy chữ. Vậy thì lớn. Chuyện. Không. Hay. Bởi vì hắn bây giờ thực lực, vô cùng có thể sẽ đã đổi so với ta mạnh hơn. Nếu thật là đến như vậy trình độ nói, đối với ngươi mà nói, tình huống sẽ hết sức gay go. Coi như ngươi có thể làm rụt đầu ẩn nút hắn, nhưng Minh Thần Phủ, vậy ắt sẽ nên đón di thiên đại họa. Không thể nào. Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm lời còn chưa dứt, Trần Phi trực tiếp là đem cắt đứt, nói như đinh chém sắt. Ta tuyệt sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Bất kể là ai, muốn hủy diệt Minh Thần Phủ, hỏi trước qua ta có đồng ý hay không. Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chợt lắc đầu tiếp tục nói. Ngoài ra, Độ Thiên có thể không có chết. Không có chết? Tại sao? Trần Phi ngẩn người một chút. Thần Quang Minh Long tộc có một cực kỳ khó dây dưa thiên phú thần thông, tên là Quang Minh Trọng Sinh. Nếu không phải có thể hoàn toàn nghiền diện, chém chết thân xác của bọn chúng và linh hồn nói, cái này Quang Minh Trọng Sinh là được làm hắn sống lại. Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm chậm rãi nói, Quang Minh Trọng Sinh. Trần Phi ngẩn ra, đi theo lập tức sắc mặt trở nên có chút âm tình bất định. Quang Minh Trọng Sinh thiên phú này thần thông hắn biết, chính là thần Quang Minh Long tộc năm đại thiên phú thần thông trong đó, quỷ dị nhất, khó dây dưa một cái. Hãy cùng nhỏ máu sống lại, bất tử bất diệt là giống nhau, chỉ cần không hoàn toàn giết chết, nghiền diệt, liền vô cùng có thể sẽ sống lại. Bất quá cái này Quang Minh Trọng Sinh sống lại số lần, ngược lại là có hạn chế. Thời gian rất dài, thậm chí là nửa đời thời gian trong đó, Quang Minh Trọng Sinh cái thiên phú này thần thông, tối đa cũng chỉ có thể sử dụng 2-3 lần mà thôi. Hơn nữa, sau khi sống lại, cũng không phải cái gì tác dụng phụ cũng không có, mà là cần rất dài một đoạn thời gian khôi phục kỳ. Nói cách khác, dù là cái này Độ Thiên Long Vương thật không có chết, nhưng cùng đối phương hoàn toàn khôi phục sau đó, hắn chỉ sợ sớm đã bảy màu tiên tiên thần phách đại viên mãn, cảnh giới tu vi bước vào chí tôn, thậm chí tiên cảnh. Đến lúc đó, đừng nói là chính là một cái Độ Thiên Long Vương, cho dù là 100 cái, hắn vậy hoàn toàn không để ở trong lòng. "Ta biết, đa tạ Tổ Long Vương tiền bối nhắc nhở." Trần Phi không người nói cảm ơn. "Tộc ta đời trước đã liên lạc với ta, để cho ta mau sớm đi địa tiền giới. Ở ta trước khi rời đi, nếu như ngươi có phiền toái không giải quyết được, có thể tới tìm ta. Nhưng nếu là ở ta rời đi sau đó, vậy cũng chỉ có thể xin lỗi." Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm lại nói, "Hôm nay bọn họ Tổ Long Nguyên cấm khu uy hiếp đã không còn, vô luận là chính hắn, vẫn là bọn họ Diễm Diệt 6 móng kim long tộc ở địa tiên giới lao tổ tông, cũng không muốn lại để cho hắn lưu tại tu chân giới 12 giới. Như vậy chỉ biết phóng túng phí hắn thiên phú và tương lai. Vậy vì vậy, để lại cho hắn, còn có để lại cho Trần Phi thời gian, không hề nhiều. Không lâu sau, hắn đem lên đường rời đi tu chân giới 12 giới, đi địa tiên giới. Đến lúc đó, coi như hắn có hạn gấp rút tiếp viện Trần Phi, cũng có tim không có sức, ngoài tầm tay với. Đối với lần này, Trần Phi ngược lại cũng có thể hiểu." Hai người lại đang hơi trò chuyện một hồi sau đó, Trần Phi cúp đưa tin phủ, tiếp tục bắt đầu tu bổ tràn đầy cảnh tan hoang thái hoàng tiên vực mặt đất đứng lên. Lúc trước hắn hiểu ra gia trường sinh tiên thể tiên voi, mặc dù chỉ là một gia lông, nhưng vậy hay là dành cho hắn chỉ điểm một ít tiếp theo phải đi đường quy tích. Nam phương thánh thú có thiên địa ngũ hành lực, Trần Phi chuẩn bị đem bọn họ đi hỗn độn phương hướng phát triển. Hỗn độn sinh vật vật, hỗn độn bao hàm vô hạn có thể. Nói không khoa trương chút nào một câu, thật nếu là hỗn độn lực, thậm chí là trong truyền thuyết hỗn độn tiên thể bị hắn chơi đùa thành công mà nói, ngay cả là ở đó cường giả như mây mênh mông tiên giới trong đó, cũng có thể có một chỗ ngồi. Thậm chí là vô địch thiên hạ, ngạo khiếu tiên giới, cũng không phải là không thể được. Mà lấy hỗn độn lực ra lông, tới diện hóa tan biến sống lại, vạn vật hồi phục, tự chữa tràn đầy cảnh tan hoang thái hoàng tiên vực, mặc dù có chút khó khăn, nhưng vậy vẫn là có hiệu quả. Mà cái này là đủ rồi. Chỉ cần có hiệu quả, chẳng qua tốn thêm phí một ít thời gian là được. Mà đang ở cái này cùng trong chốc lát, xa tại tu chân giới 12 giới một trong Long Thần Sơn Thần Quang Minh Long tộc cấm khu trong đó, một đạo tràn ngập mênh mông sống lại lực lượng chớp sáng, đột nhiên xuất hiện. Cho đến hồi lâu sau, cực kỳ suy yếu độ thiên long vương từ vậy trong đó ngã xuống, nằm ở mặt đất bên trên, hung hăng thở hổn hển đứng lên. "Trần Hư, không." Lúc này, hắn mặt đầy âm trầm, ánh mắt hàm chứa thực chất vậy sắc ý, gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời mênh mông trong đó, phảng phất là nơi đó thì có hắn hận không được đem hắn xé thành mảnh vụn sống chết đại địch vậy. Hắn thân thể đều là vào thời khắc này tức giận kịch liệt run rẩy, như vậy có thể gặp, hắn trong lòng giận dữ đến vì sao trùng bước. "Hống, Trần Hư, không. Tốt một mình ngươi Trần Hư không à? Lại có thể ép được ta chết trận xa trường, chết mà sống lại, đơn giản là lẽ nào lại như vậy? Ngươi cho ta chờ, rửa sạch sẽ cổ thật tốt chờ. Chờ ta đại huynh từ Thái Hạo Tiên vực trở về, ta hai người huynh đệ đều xuất hiện, nhất định phải đem ngươi bằng thầy vạn đoạn." Linh hồn mất đi. Chương 3092, các phe hỗn loạn. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi thành công chém chết Độ Thiên Long Vương, bước lên từ cổ chí kim phong bi cấp tồn tại tin tức, cũng giống như là trong nháy mắt cuộn sạch cửu thiên thập địa siêu cấp một cơn lốc, ngay tức thì khuyết tán ra, vang động toàn bộ tu chân giới 12 giới. Đây chính là Độ Thiên Long Vương à? Năm đó lực áp phong bi cấp tồn tại Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm con gái vương một trong. Mà hiện tại Trần Hư không cái này đương thời người, không chỉ có thắng, thậm chí còn thành công đem chém chết, cái này cái gì khái niệm? Một cái chớp mắt bây giờ, Trần Hư không danh tiếng ở toàn bộ tu chân giới 12 giới bắt đầu. Vô luận là cửu thiên giới, vạn long ổ, Tổ Long Nguyên cái này cùng mạnh mẽ giới, vẫn là Dạ Xoa Thi Tiên Biển, Thánh Thu giới, Hải Thần giới, Thái Hoàng Tiên vực phổ thông như vậy giới, đều là triệt triệt để sôi trào, rung động. Phong bi cấp tồn tại. Minh Thần phủ đứng đầu, Trần Hư không Trần Phi. Những thứ này danh tử, ở lần đầu tiên bị toàn bộ tu chân giới 12 giới các thế lực lớn, vô số sinh linh liên hệ tới nhau. Mà ở nơi này từ bây giờ về sau, tất cả mọi người đều biết, cái này tu chân giới 12 giới sợ là phải lại lần nữa thời tiết thay đổi. Hắc Ám Thâm Nguyên, siêu đẳng thần thú cấp luyện ngục ma phượng ngọa long thương khung mới vừa đi ra nơi bế quan, nhưng nhận được như vậy tin tức, không khỏi ngẩn người rất lâu sau đó. Hồi lâu sau, ngọa long thương khung ngẩng đầu lên, một đôi lừng hực tiêu đốt hắc ám lửa cháy bừng bừng con ngươi, phảng phất là có thể nhìn thấu hư không vậy, nhìn về phía Minh Thần phủ chỗ ở Thái Hoàng Tiên vực phương hướng, ánh mắt phức tạp. Mà ở nơi này cùng lúc đó, ngọa long tổ lưu xuất hiện ở hắn bên người, nhàn nhạt nói: "Chúng ta đi địa tiên giới đi." Ngọa long thương khung ngẩn người một chút, chợt lập tức gật đầu. "Ừ." Hư không ngoài bầu trời, Chí Tôn Thần Thành Cơ Phùng Viễn đứng ở một tòa còn cao hơn trời khủng bố trên bia đá, đem mình tên chữ khắc ghi ở trong thời gian đó, nhất thời, thiên địa rung động, cửu thiên thập địa bộc phát ra cực kỳ chói mắt sáng mờ. Muôn vàn dáng ngũ sắc rủ xuống, cuối cùng, ở đó trên bia đá để lại ba chữ: Cơ Phùng Viễn. Mà ở thấy một màn này, Chí Tôn Thần Thành vô số thiên kiêu mặt đầy rung động, ngược lại hút khí lạnh ngắm nhìn hư không. Chẳng ai nghĩ tới, Cơ Phùng Viễn, hắn lại có thể thật làm được. T. Cơ Phùng Viễn hắn lại có thể thật làm được. Đây chính là Chí Tôn Thần Địa à? Tối thiểu cũng phải siêu đẳng thần thú cấp siêu cấp thiên tiêu mới có thể ở phía trên lưu danh, mà hắn lại hôm nay cái thời đại này rốt cuộc là thế nào? Đầu tiên là vậy Hoa Chí Nam, hôm nay lại là cái này Cơ Phùng Viễn, bên ngoài còn có một kinh khủng hơn yêu nghiệt Trần Hư không? Cái thời đại này đã là tuyệt thế thiên tài đều phải cùng xuất hiện, trăm hoa đua nở, cộng tranh thiên hạ thời đại sao? Không tưởng tượng nổi, lúc nào ta cũng có thể ở nơi này Chí Tôn Thần trên bia lưu danh là tốt à? Vô số người đối với Cơ Phùng Viễn đầu lấy hâm mộ, đố kỵ, ngửa mặt trông lên vẻ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Cơ Phùng Viễn cảm thụ mình trong cơ thể lực lượng cũng là phát ra xúc động, linh khí huyết mạch, còn có thân xác luyện thể một đạo, cuối cùng là cũng đột phá chân thánh cấp. Như vậy, ta cũng có thể bắt đầu mưu đồ hư không tiên thể chuyện. Những năm gần đây, hắn một mực lại đi hư không tiên thể con đường, nắm trong tay hư không, không gian trình độ cao nhất. Một khi đại thành, loại thể chất này có thể chính diện tương đương trường sinh tiên thể, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Mà hư không, không gian tiểu linh khí huyết mạch, thân xác luyện thể hai đạo đồng tu chân thánh cấp, chính là tu luyện cái này hư không tiên thể cơ sở yêu cầu. Hắn ở nơi này chí tôn thần thành cố gắng cực kỳ lâu, mới đi đến bước này. Về phần bảy màu tiên tiên thần phách tu luyện, thì dừng lại ở đệ ngũ cảnh giới xanh lơ cấp thượng. So Trần Phi hơi kém một nước. Hừ. Nhưng vào lúc này, một đạo khủng bố tích chữ xuất hiện ở sau lưng hắn, chuyển tới uy nghiêm thanh âm. Cơ Phùng Viễn, ngươi đã ở chí tôn thần bia lưu danh, liền không thể tiếp tục ở lại chí tôn thần thành, đi đi, đi điệu tiên giới đi. Ông. Tiếng nói rơi xuống, một đạo kinh khủng hư không lối đi mở ra, thiên địa lực không ngừng rung động, cuối cùng, chí tôn kia thần bia kịch liệt run rẩy. Trưng mở ra, hình thành một đạo mở cửa. Mà ở đó cửa sau lưng, liền chính là điệu tiên giới. Trần Phi muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì, thân hình trước mắt, hướng vậy mở cửa trời lao đi. Trần Phi, vậy ta trước hết đi điệu tiên giới chờ ngươi. Cơ Phùng Viễn lẩm bẩm nói. Hưu. Trần Liên gặp thân hình trước mắt, tốc độ đột nhiên tăng lên. Cơ hồ trong nháy mắt, chính là biến mất không gặp, không có vào ở vậy toàn đều ngây người mở cửa trong đó. Vạn Long ổ, Kim Diệu Thiên Long tộc tổ điện. Kim Diệu Thiên Long Vương nhận được tin tức sau đó, ngay tức thì giận dữ hủy diệt liền cả tòa tổ điện, nhưng cũng vẫn là khó nén trên mặt hắn khủng hoảng và sợ. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, Độ Thiên Long Vương thực lực cùng hắn không phân chia như nhau, thậm chí đủ để hơi đè hắn một nước. Nhưng còn bây giờ thì sao? Độ Thiên Long Vương lại có thể chết trận ở Trần Phi trong tay, vậy hắn thì sao? Ông. Đây là một đạo kim quang xuất hiện ở Kim Diệu Thiên Long Vương sau lưng. Một đạo uy nghiêm thanh âm chậm rãi truyền tới. Minh mà. Kim Diệu Thiên Long Vương cả người chấn động một cái, ngạc nhiên mừng rỡ quay đầu. Ông cố, tu chân giới 12 giới chuyện chúng ta đã biết được, ngươi trực tiếp rời đi đi, dẫn tộc nhân tới địa tiên giới tới. Đối phương mở miệng nói. Nhưng mà Vạn Long ổ nên làm cái gì? Kim Diệu Thiên Long Vương có chút chần chờ. Hắn cầm tộc nhân mang đi, vậy không há là tương đương với buông tha Vạn Long ổ. Lưu được núi xanh có ở đây không buồn không tủi lốt. Chuyện này đã kinh động phía trên người, tự nhiên sẽ có những người khác đi giải quyết. Lấy các ngươi bây giờ thực lực, cưỡng ép lưu lại cũng chỉ là tăng thêm thương vong thôi, tộc nhân từ trước đến giờ rất ít, vạn không thể như vậy không có ý nghĩa tổn thất. Đối phương vô cùng là lý trí nói. Vậy cũng tốt. Kim Diệu Thiên Long Vương thở một hơi thật dài, chợt gật đầu mạnh mẽ, cắn răng, nói: "Ta hiểu ý ông cố, ta sẽ lập tức mang tộc nhân rời đi Vạn Long ổ, đi địa tiên giới." "Ừ." Đối phương gật đầu một cái, ánh sáng chậm rãi biến mất. Cùng lúc đó, Kim Diệu Thiên Long Vương trên mặt hiện ra một vẻ giữ tận vẻ, hắn hồi tưởng lại những năm gần đây phát sinh hết thảy, dần dần đổi được cắn răng nghiến lợi. Tiếp theo giọng lạnh như băng lẩm bẩm nói: "Lâm Miên Miên, Trần Hư Không, Bổn Vương ở địa tiên giới chờ các ngươi. Đến lúc đó, Bổn Vương nhất định phải rửa nhục trước, đem các ngươi xé thành mảnh vỡ. Các ngươi cũng cho Bổn Vương thật tốt chờ." Không lâu sau, Kim Diệu Thiên Long Vương mang Vạn Long Ổ Kim Diệu Thiên Long tộc toàn tộc, cử tộc rời đi Vạn Long Ổ, không biết tung tích. Nay thì tin tức vừa ra, toàn bộ tu chân giới 12 giới đều là náo động, sôi trào lên. Là rung động. Cái gì? Chạy. Mà khi tin tức kia ở truyền đến Minh Thần phủ sau đó, liền liền Trần Phi cũng đều ngẩn người một chút, không nghĩ tới Kim Diệu Thiên Long Vương lại có thể mang Kim Diệu Thiên Long tộc bỏ chạy. "Chủ nhân, Tử Tinh Huyết Long tộc bọn họ hiện tại đã toàn diện tiếp quản Vạn Long Ổ, chúng ta tùy thời cũng có thể tới." Thương Khôn đạo nhân hướng Trần Phi nói. "Vạn Long Ổ à?" Trần Phi suy nghĩ một chút, hướng Thương Khôn đạo nhân hỏi. "Thương Khôn, ngươi nói ta cầm Minh Thần phủ trụ sở chính, rời đến Vạn Long Ổ như thế nào?" "Đó đương nhiên là tốt nhất." Thương Khôn đạo nhân ngẩn người một chút, chợt không chút do dự gật đầu, thậm chí có chút kích động nói: "Vô luận là tu luyện hoàn cảnh, vẫn là linh khí độ dày, vẫn là vững chắc trình độ, Vạn Long Ổ cũng càng ở Thái Hoàng Tiên vực bên trên. Hơn nữa, Vạn Long Ổ là ngay ngắn một cái thế giới nhỏ, cái này đối với chúng ta Minh Thần phủ phát triển mà nói, sẽ hơn nữa có lợi, nhưng mà..." Bất quá nói đến đây, Thương Khôn đạo nhân chỉ trên trời. Ánh mắt lóe lên, sắc mặt ngưng trọng nói: "Nhưng mà chủ nhân, nếu như chúng ta Minh Thần phủ chiếm đoạt Vạn Long Ổ, địa tiên giới những long tộc kia vô cùng có thể sẽ đến tìm chúng ta phiền toái." Nói đến đây, Vạn Long Ổ, Tổ Long Nguyên, Long Thần Sơn tam giới đều là long tộc địa bàn. Mà hiện tại như nếu như bị bọn họ Minh Thần phủ chiếm đoạt một cái, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều long tộc bất mãn, tức giận, cam thủ, thậm chí là kịch liệt bắn ngược. Như vậy, đến lúc đó, bọn họ liền vô cùng có thể sẽ cùng địa tiên giới đại đa số long tộc cũng đi lên phía đối lập. Nhưng Trần Phi nghe vậy lại cười cười, sao cũng được nói, tìm phiền toái liền tìm phiền toái đi, dù sao chúng ta những năm gần đây gặp phiền toái, vậy không ít. Binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Thương Khôn, chuyển ta ra lệnh, đem ta Minh Thần phủ rời đến Vạn Long Ổ đi. Dạ, chủ nhân. Chương 3093, động tác nhỏ. Vạn Long Ổ, Tử Tinh Huyết Long tộc tổ địa, một tòa cực kỳ cổ xưa bên trong thần điện. Bao gồm Tử Tinh Huyết Long tộc đương thời đệ nhất cường giả, Tử Đạo Long ở bên trong, Cuồng Ma Chiến Long tộc, Kim Sắt Thần Long tộc, Nam Móng Ly Long tộc ba tộc quyết sách cấp cao cấp cường giả, vậy đều là tề tụ nơi này. Làm Kim Diệu Thiên Long Vương Kim Minh, mang Kim Diệu Thiên Long tộc tộc nhân, như chó chết chủ vậy không nói một lời cử tộc rời đi Vạn Long Ổ sau đó, bọn họ cơ hội là thời gian đầu tiên liền bắt được cái này ngàn năm một thở thật tốt cơ hội. Ở quá ngắn trong thời gian, bọn họ bốn lớn chân long tộc liền hợp lực ra tay, thiết huyết, cường ngạnh bắt lại Vạn Long Ổ quyền khống chế. Còn như tám cánh lôi long tộc, Dực Thần Phong long tộc, Ố Kim Thánh long tộc cùng những thứ khác Vạn Long Ổ nguyên sáu lớn chân long tộc. Thì nhưng là bởi vì tại chỗ vậy trận kinh thế, đại chiến sinh tử bại trận, mà nguyên khí hao hết, cao cấp cường giả toàn quân chết hết. Toàn thể thực lực cũng là vừa rơi xuống ngàn trượng, hoàn toàn ngã vào vực sâu. Bọn họ hiện tại đã không lại cái có bất kỳ uy hiếp, mà đang khống chế ở Vạn Long Ổ sau đó, Tử Tinh Huyết Long tộc bọn họ vậy không bởi vì tham lam mà bành trướng, lòng tham đến mình muốn đem một miệng nuốt vào, mà là không chút do dự thời gian đầu tiên thông báo cho Minh Thần phủ. Dẫu sao, liền liền Kim Diệu Thiên Long Vương vậy cùng cao cấp từng giả, đều bị giống như chó chết chủ vậy bước ra vạn long ổ, bọn họ bốn lớn chân long tộc lại là liền huyền tiên cấp tồn tại cũng còn không có một cái đâu, căn bản không có dính vào tư cách. Mà bọn họ kế hoạch nguyên thủy phải ngoan ngoãn chờ đợi Minh Thần phủ làm chủ vạn long ổ, sau đó bọn họ cũng tốt dính thâm lây. Bởi vì đến lúc đó, bọn họ thân phận địa vị liền sẽ tiến hóa làm cho này vạn long ổ thời đại mới khai quốc nguyên sun, từ lòng công thần. Có thể bọn họ cũng còn chưa kịp ước mơ tương lai, vì thế kích động, cao hứng đâu. Chuyện này nhưng nên đón chuyển biến. Từ đạo long, ngươi xác định là phía trên tổ tiên chủ động liên lạc chúng ta. Cùng ma chiến long tộc lão tổ tông sắc mặt có chút khó khăn xem, ánh mắt lóe lên. Phải biết từ khi năm đó hư vô thôn long tộc gặp đại nạn, bị thần quang minh long tộc, kim diệu thiên long tộc liên hiệp ám toán, diệt tộc, đuổi ra vạn long ổ sau đó, bọn họ những thứ này đã từng là hư vô thôn long tộc trung thực vây quanh, thật ra thì vậy đi theo gặp đại nạn. Cuộc sống lập tức đổi được rất khó chịu. Bất kể là cái này tu chân giới 12 giới, vẫn là địa tiên giới, đều là như vậy. Thậm chí, bọn họ còn một lần và địa tiên giới bổn tộc cắt đứt liên lạc. Nếu không phải như vậy, bọn họ hiện tại vậy chưa đến nỗi lẫn vào thảm như vậy. Liên một cái huyền tiên tồn tại cũng không có. Mà hiện tại, chẳng ai nghĩ tới phía trên bổn tộc, nhưng lại có thể chủ động liên lạc bọn họ. Theo lý thuyết chúng hẳn vì thế mà cảm thấy cao hứng mới đúng. Nhưng mà, người già, tim như gương hắn, nhưng ở bên trong đánh hơi được như vậy một chút không đúng lắm mà. Kim Diệu Thiên Long tộc bọn họ, mới vừa xe rút lui ra khỏi vạn long ổ. Bọn họ vậy mới vừa bắt lại vạn long ổ quyền khống chế, kết quả chân sau phía trên người đã tới rồi. Cái này thời gian điểm quá kỳ quái, ngươi phải nói hai người bây giờ không việc gì liên hệ, hắn căn bản không xem sẽ tin tưởng. Đích xác là phía trên người, bất quá giống như các ngươi đoán, tình huống thật giống như có chút không đúng lắm. Tử Tinh Huyết Long tộc đệ nhất cường giả Tử Đạo Long đồng dạng là sắc mặt có chút nghiêm trọng, đồng thời ánh mắt kịch liệt lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn dáng dấp phía trên người cũng không có xích mích, hoặc là nói bọn họ hiện tại đã cùng rõ ràng. Nhưng vào lúc này, năm móng ly long tộc bảo vệ thái thượng trưởng lão đột nhiên mở miệng, có ý ám chỉ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều là cả người chấn động một cái, chợt rơi vào trầm mặc. Dài đến dù sao cũng năm và phía trên người mất liên lạc, làm cho nhãn giới của bọn họ dần dần theo bản năng giới hạn ở cái này tu chân giới 12 giới trong đó. Cho nên ở Minh Thần phủ mang hư vô thôn long tộc trở về, hơn nữa cường thế đánh bại Kim Diệu Thiên long tộc sau đó, bọn họ cơ hồ một chút do dự cũng không có, lập tức ngã về phía cái trước. Nhưng mà hiện tại, đi qua năm móng ly long tộc bảo vệ thái thượng trưởng lao hắn như thế vừa nhắc, còn lại bốn người đều đột nhiên liên tưởng đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Đó chính là nếu như nói địa tiên giới bọn họ bốn lớn chân long tộc bổn tộc đã hoàn toàn từ bỏ hư vô thôn long tộc, xoay người đầu phục thần quang minh long tộc hoặc là cái khác thế lực, vậy bọn họ nên làm gì bây giờ? Coi thường tiên giới bổn tộc đời trước cường giả ý chí, vẫn là và Minh Thần phụ tại chỗ quyết liệt. Hiển nhiên đây là một không tháo vấn đề khó khăn. Một cái chớp mắt bây giờ, một cổ tên là kiểm chế mây đen bắt đầu bao phủ ở bọn họ bây giờ, làm bọn họ liền hứng thú nói chuyện cũng bị mất. Bởi vì bọn họ ai biết tiếp theo phát sinh hết thảy, cùng với sự lựa chọn của bọn họ, đem quyết định bọn họ, còn có bọn họ một giới này tộc nhân tương lai, thậm chí là cả đời. Ông. Nhưng vào lúc này, thần điện chỗ sâu, một tòa cổ xưa tế đàn chợt bộc phát ra một hồi ánh sáng mạnh. Một đạo tràn ngập mênh mông, xa xưa không gian chi lực chập chờn màn sáng, từ tế đàn kia lên chậm rãi xuất hiện. Ùng ùng. Rất nhanh, màn sáng hoàn toàn thành hình, một đạo cực kỳ uy áp kinh khủng, từ vậy trong đó ngay tức thì khuyết tán ra, nhất thời bên trong thần điện không khí đổi được cực kỳ đáng sợ. Giống như là đủ để chiếm đoạt trời trăng sao hắc động hạ xuống vậy. Có một tôn có cực kỳ uy áp kinh khủng cường giả hình chiếu xuất hiện. Từ đạo long các người cả người run lên, sắc mặt rung động. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, đây tuyệt đối là tuyệt đại phong độ của cao thủ. Một mắt tinh thần rơi xuống, sơn xuyên lật, cường đại đến không cách nào nói rõ. Mà vào lúc này, Từ Đạo Long đột nhiên phảng phất là nhận ra được cái gì, cả người chấn động một cái, kinh hô: "Ngài, ngài là Hạo Thanh Long Vương?" Bá. Màn sáng trong đó, một đạo uy nghiêm con mắt hướng Từ Đạo Long quét tới, yên lặng hồi lâu sau, mới chậm rãi lên tiếng nói: "Đạo Long, dù sao cũng năm không gặp, vẫn khỏe chứ ạ?" Từ Đạo Long sắc mặt đông lại một cái, trợn ánh mắt phức tạp chậm rãi hướng về phía màn sáng kia trong đó cường giả bóng người không người thi lễ, nói: "Từ Đạo Long, gặp qua Hạo Thanh Long Vương." Hạo Thanh Long Vương, bọn họ Tử Tinh Huyết Long tộc ở thời đại viễn cổ một vị cực kỳ cường giả đứng đầu. Ở hắn khi còn rất nhỏ, đối phương cũng đã là danh chấn thiên hạ tiên cấp tồn tại. Mà đến khi hắn lớn lên sau đó, đối phương đã du ngoạn huyền tiên cấp, đi trước địa tiên giới. Vì vậy mặc dù quan hệ của bọn họ vậy, nhưng là hắn tuyệt sẽ không nhận sai. Đối phương tuyệt đối là năm đó vị kia bọn họ Tử Tinh Huyết Long tộc định hải thần châm vậy tồn tại. Mà ở thấy một màn này, cái khác ba tộc cao cấp cường giả trố mắt nhìn nhau, cũng là từng cái không lợi, hướng đối phương hơi thi lễ đứng lên. Cuốn Ma Chiến Long tộc Diêm Quyền, gặp qua Hạo Thanh tiền bối. Năm móng ly long tộc và linh, gặp qua Hạo Thanh tiền bối. Được rồi, không cần đa lễ. Hạo Thanh Long Vương lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Khóa giới đưa tin tiêu hao lớn vô cùng, ta thời gian có hạn, liền nói tóm tắt đi. Nghe nói các ngươi hiện tại cũng thần phục ở đó cái gọi là Minh Thần phủ dưới." Từ Đạo Long các người nhìn nhau một cái. Từ Đạo Long gật đầu một cái, nói: "Không sai, đúng là như vậy. Dĩ vãng sự việc, không nhắc chuyện cũ, từ bây giờ về sau, và bọn họ cắt ra liên lạc, kéo ra khoảng cách đi." Hạo Thanh Long Vương chậm rãi nói: "Có thể, nhưng mà, vì sao?" Cùng Ma Chiến Long tộc thái thượng trưởng lão chân mày nhíu chặt, mặc dù trong lòng đã suy đoán một ít thứ, nhưng vẫn là không nhịn được đặt câu hỏi, muốn nghe Hạo Thanh Long Vương chính miệng nói cho bọn họ, rốt cuộc là tại sao? Chương 3094, vứt đi cửa và long hồn tiên tây. Vì sao? Ha ha. Hạo Thanh Long Vương ha ha cười một tiếng, rêu cợt nói: "Cái này Minh Thần phủ phá hủy thần điện thứ ba tại hạ giới bố trí, sớm bị bọn họ coi là cái đinh trong mắt đâm trong thịt. Nhất là hiện tại, thần điện thứ 3 Kim Diệu Thiên Long tộc bị bức ra vạn long ổ, thần quang minh long tộc cao cấp thiên tài độ tiên, nghe nói cũng bị cái này Minh Thần phủ phủ chủ giết đi. Ha ha, thực lực không tệ, lá gan vậy thật không nhỏ ạ. Đáng tiếc, cũng chỉ là ngu xuẩn một cái. Hữu Dũng vô mưu thôi. Một hồi cười nhạt, Hạo Thanh Long Vương uy nghiêm con mắt, nhìn xuống Tử Đạo Long các người, trầm trọng nói: "Bọn họ bây giờ hành động đã thực hiện, đối với thần điện thứ 3 mà nói, cũng đều là huyết cừu. Các ngươi cảm thấy, thần điện thứ 3 sẽ bỏ qua cho bọn họ sao?" "Tuyệt đối sẽ không. Cho nên, nếu là các ngươi còn cùng chi có cái gì dính dấp, liên lạc nói, ta có thể rất thẳng thừng nói cho các ngươi. Thần điện thứ 3, khẳng định vậy sẽ cầm các ngươi khai đao. Hiện tại hiểu không?" Tử Đạo Long các người nghe vậy, lúc này toàn bộ trầm mặc. Bọn họ mặc dù đối với địa tiên giới tình huống cụ thể có chút tin tức tắc nghẽn, không biết, nhưng bọn họ lại không ngu, Hạo Thanh Long Vương mà nói, bọn họ tự nhiên nghe được rõ ràng. Rất hiển nhiên, nếu như bọn họ không phản bội Minh Thần phủ mà nói, vô cùng có thể. Không, là nhất định. Bọn họ nhất định sẽ bị vậy thần điện thứ 3 làm là kẻ địch vậy tắm máu, đồ sát hết. Hơn nữa đó cũng không phải là tu chân giới 12 giới thế lực cao cấp, mà là địa tiên giới đồ vật khổng lồ ạ. Lấy bọn họ thực lực, đối mặt với đối phương, căn bản một chút mạng sống cơ hội cũng không có. Cười khổ, mê mang, thậm chí là sợ hãi. Một cái chớp mắt bây giờ, những thứ này mặt trái tâm trạng, tất cả đều bao phủ ở bọn họ trong lòng, làm cho bọn họ thật lâu trầm mặc. Mà ở thấy một màn này, vậy Hạo Thanh Long Vương lãnh đạm cười một tiếng, tiếp tục nói: "Hiện tại các ngươi còn có một tự cứu, thậm chí là lĩnh thưởng cơ hội." "Cái gì cơ hội?" Từ Đạo Long trầm giọng nói. "Long hồn tiên cây." Hạo Thanh Long Vương không chút do dự mở miệng, giọng trong đó lộ ra lau một cái vẻ tham lam, nói: "Long hồn tiên cây ở nơi này vạn long ổ trong đó. Vô luận biện pháp gì, chỉ cần có thể đem hắn đạt được tay, hoặc là tìm ra long hồn tiên cây tin tức, ta bảo đảm, không chỉ có thần điện thứ 3 không nhúc nhích được các ngươi, thậm chí các ngươi còn sẽ có được kết sủ ban thưởng. Hơn nữa, các ngươi có thể yên tâm, những thứ này tưởng tượng đủ các ngươi đột phá đến kim tiên cảnh giới, thậm chí là đại la chân tiên." Đại la chân tiên. Từ Đạo Long các người cả người chấn động một cái, con ngươi có giúp một cái, nhất thời hà hơi dồn dập, thậm chí hốc mắt trong đó đều có chút hiện lên đường đỏ. Đủ bọn họ đột phá đến kim tiên, thậm chí là đại la chân tiên tưởng tượng, cái này cái gì khái niệm? Mà vào lúc này, vậy Hạo Thanh Long Vương sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng nhưng là cười lạnh, đối với hết thảy trước mắt, vậy cũng không ngoài suy đoán. Đại la chân tiên cám dỗ, đừng nói là Từ Đạo Long đám người, coi như là hắn cũng đều không đỡ được. Chỉ là hết thảy các thứ này đều là hoa trong kính trong nước tháng, miệng nói một chút mà thôi, làm không phải thật. Hạo Thanh tiền bối, ta muốn biết, chúng ta bốn tộc hôm nay ở địa tiên giới rốt cuộc là tình huống gì? Còn có Hư Vô Thôn Long tộc đâu? Chúng ta hay không còn và Hư Vô Thôn Long tộc có quan hệ thế nào? Nhưng vào lúc này, năm móng ly long tộc bảo vệ thái thượng trưởng lão đột nhiên mở miệng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người cả người chấn động một cái, ở trong mộng mới tỉnh, câu cũng là hướng Hạo Thanh Long Vương nhìn lại. Bởi vì chuyện này, bọn họ giống vậy rất muốn biết, thậm chí là phải biết. Hừ. Hạo Thanh Long Vương hừ lạnh một tiếng, lãnh đạm nói: "Hư Vô Thôn Long tộc, chúng ta đã sớm và bọn họ không có quan hệ gì. Bọn họ hiện tại chẳng qua là hắn nút ở Bắc Mạc con rùa đen giúp đầu con trùng đáng thương, dưới đất con chuột. Không chỉ có không hôm nay ngày, lại không dám hiện thân ở địa tiên giới. Còn như chúng ta tới mấy tộc, thôi, nói cho các ngươi cũng không sao." Hạo Thanh Long Vương dừng một chút, lúc này mới có tiếp tục nói: "Kể từ năm đó Hư Vô Thôn Long tộc sa sút sau đó, Kim Diệu Thiên Long tộc đào đi tám cánh lôi long tộc, Dực Thần Phong Long tộc cùng bốn tộc, chung nhau gia nhập thần điện thứ 3, mà chúng ta Tử Tinh Huyết Long tộc, cùng với Kim Sắt Thần Long tộc, còn có Ô Kim Thánh Long tộc thì gia nhập thần điện thứ 7. Còn như các ngươi." Hạo Thanh Long Vương hướng năm móng ly long tộc bảo vệ thái thượng trưởng lão, cùng với cuồng ma chiến long tộc thái thượng trưởng lão nhìn lại, hừ lạnh một tiếng, rêu cợt nói: "Hai ngươi tộc lão gia, tựa hồ đầu óc có chút mơ hồ, lại có thể đi theo Hư Vô Thôn Long tộc, bỏ chạy liền bắt mạc. Hừ, ta đề nghị các ngươi vẫn là thật sớm và bọn họ thoát khỏi quan hệ tương đối khá, nếu không, hoặc là đừng tới địa tiên giới, hoặc là cho sớm bỏ tối theo sáng, tỉnh khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chết cũng không biết chết thế nào." Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Từ Đạo Long và Kim Sắt Thần Long tộc thái thượng lão tổ có chút sửng sốt. Mà vậy cuồng ma chiến long tộc thái thượng trưởng lão, chính là sắc mặt có chút âm trầm, khó khăn xem. Còn như vậy năm móng ly long tộc bảo vệ thái thượng trưởng lão, chính là khẽ thở dài một tiếng, lại lắc đầu, trên mặt đều là vẻ cười khổ. Phản phất là đã sớm đoán được kết cục này vậy. "Nhớ, như là tìm được long hồn tiên cây, lập tức tới nói cho ta, nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Ta ở nơi này long hồn tế đàn trong đó để lại một chút tiên hồn. Nhưng cái này tiên hồn cũng chỉ có thể dùng 2 lần, các ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi." Tiếng nói rơi xuống, vậy Hạo Thanh Long Vương bóng người dần dần biến mất. Chỉ còn lại Tử Đạo Long các người lưu tại chỗ, yên lặng không nói, tốt nửa hội mà cũng không biết nên nói những gì. Các ngươi là nghĩ như thế nào? Hồi lâu sau, cuồng ma chiến long tộc thái thượng trưởng lão không nhịn được hỏi. Ở chỗ này trước, bọn họ bởi vì Kim Diệu Thiên Long tộc áp lực, vượt qua mấy chục triệu năm chung nhau tiến thối kiếp sống, quan hệ tâm đầu ý hợp. Nhưng mà hiện tại, Hạo Thanh Long Vương xuất hiện, cùng với địa tiên giới thế cục, để cho trong lòng bọn họ mặt nhiều hơn một chút ngăn cách và mờ mịt. Tiếp theo, bọn họ nên lựa chọn như thế nào? Mà vào lúc này, Kim Sắt Thần Long tộc thái thượng lão tổ đột nhiên xoay người, không nói một lời yên lặng rời đi. Thấy một màn này, cuồng ma chiến long tộc thái thượng trưởng lão ngẩn người một chút, sắc mặt có chút phức tạp. Nhưng vậy không nói gì. Bất quá hắn biết, người này tim, nhìn dáng dấp muốn bắt đầu giải tán à. Từ Đạo Long, có lẽ bọn họ lần này chủ động liên lạc chúng ta, chỉ là bởi vì Kim Diệu Thiên Long tộc bị bức ra vạn long ổ, làm được bọn họ đối với long hồn tiên cây có thể có cơ hội. Nhưng vào lúc này, năm móng ly long tộc bảo vệ thái thượng trưởng lão chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, Từ Đạo Long hơi biến sắc mặt. Ngươi lời này có ý gì? Ha ha, còn có thể là ý gì? Thẳng trắng một chút, không phải là Kim Diệu Thiên Long tộc ở thời điểm, bọn họ không dám đối với Vạn Long Hồ ra tay, lại không dám đánh Long Hồn Tiên cây chú ý. Cuồng Ma Chiến Long tộc thái thượng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tự rêu nói: "Bởi vì Kim Diệu Thiên Long tộc phía sau là Thần Quang Minh Long tộc, mà Thần Quang Minh Long tộc sau lưng, nhưng mà ngay ngắn một cái vị thần điện thứ ba ạ. Mà hiện tại, Kim Diệu Thiên Long tộc bị buộc đi, bọn họ cũng muốn Long Hồn Tiên cây, cho nên muốn nổi lên chúng ta những thứ này vứt đi, muốn cho chúng ta làm nội gián." Và bọn họ trong ngoài tiếp ứng. Nói đến đây, Cuồng Ma Chiến Long tộc thái thượng trưởng lão sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói: "Ta thật không tin, mấy ngàn năm qua này, bọn họ không có biện pháp liên lạc với chúng ta, nói cho cùng, sợ rằng chỉ là cảm thấy không cần phải mà thôi." Nói đến đây, hắn hướng sức chiến đấu nhìn lại, giễu cợt nói: "Hai chúng ta tộc phụng Bồi Hư Vô Thôn Long tộc chạy, không liên lạc ngược lại là về tỉnh thì có thể lựa thứ, các ngươi đâu?" Từ Đạo Long sắc mặt cứng đờ, chợt xanh chợt tím, cuối cùng thở dài một tiếng, lắc đầu nói: "Vậy các ngươi nói, chuyện này nên xử lý như thế nào? Tổng không thể để cho ta phản bội phía trên đi. Ta một người ngược lại là không việc gì, nhưng mà ta Tử Tinh Huyết Long tộc đâu? Bọn họ không thể nào cũng để cho tới bọn họ bước lên nguy hiểm lớn như vậy chứ?" Hắn tự nhiên vậy rõ ràng, sợ rằng ở phía trên người trong mắt, bọn họ một giới này tộc nhân, cũng sớm đã là có cũng được không có cũng được vứt đi liền chứ. Chương 3095, chỉnh hợp Vạn Long ổ. Dẫu sao bọn họ Tử Tinh Huyết Long tộc cùng ba đại long tộc, hôm nay đã đi thần điện thứ 7. Đó cũng không phải là long tộc thế lực nắm trong tay thần điện, mà là thời đại thái cổ phong bi cấp tồn tại, ma đạo tôn nơi khai sáng. Mà Vạn Long ổ lại là bị thần điện thứ 3 dưới quyền long tộc thế lực nắm trong tay. Nếu như cưỡng ép đúng tay, hai người bây giờ khẳng định sẽ có chỗ mâu thuẫn. Sợ rằng đây mới là bọn họ vào phía trên, ước chừng mất liên lạc liền mấy ngàn lâu vạn năm nguyên nhân căn bản chỗ. So với và thần điện thứ 3 sinh ra mâu thuẫn, phía trên người chắc là như vậy, dứt khoát buông tha bọn họ những thứ này hạ giới tộc nhân. Mà hiện tại tới cho nên lại sẽ đột nhiên nghĩ tới bọn họ, chỉ là bởi vì thấy được như vậy một chút, có thể có được Long Hồn Tiên cây hy vọng thôi. Bất quá nhìn dáng dấp, thần điện thứ 7 đối với chuyện này cũng không phải thật rất quan tâm. Nếu không, chưa đến nỗi như thế tùy tiện, cũng chỉ là thuận miệng yêu cầu bọn họ lập tức mà thôi. Toàn bộ an bài, vậy chỗ sơ hở quá nhiều, một chút đều không nghiêm cẩn. Thậm chí Tử Đạo Long hắn còn đang suy đoán, cái này vô cùng có thể chỉ là bọn họ Tử Tinh Huyết Long tộc, còn có Kim Sắt Thần Long tộc tự mình hành động. Và thần điện hải thứ 7 hệ không lớn. Dù sao lấy địa tiên giới hai người bọn họ tộc những lao ra hỏa kia lập trường mà nói, dĩ nhiên vậy không hy vọng Hư Vô Thôn Long tộc lần nữa đứng lên. Nhưng vào lúc này, vậy năm móng ly Long tộc bảo vệ thái thượng trưởng lao ánh mắt lóe lên, mở miệng nói: "Chuyện này trước cho sau rồi hay nói. Long Hồn Tiên cây Kim Diệu Thiên Long tộc tìm lâu như vậy, cũng không tìm được, cái này trong chốc lát, chúng ta khẳng định cũng giống vậy. Nói không chừng nó đã sớm không tồn tại, cũng có thể. Huống chi, chúng ta vậy còn có thời gian, lại quan sát nhiều một chút rồi hay nói. Nói thật, cái này Minh Thần Phụ tiềm lực, các ngươi cũng hẳn đều thấy được. Đây cũng là chúng ta trước nhất trí quyết định, nhất định phải gia nhập nguyên nhân trong đó. Còn như nhận tổ quy tông, Từ Đạo Long, hai chúng ta tộc không nói, nhưng các ngươi chưa thấy được, bọn họ vốn là đối với ngươi cũng không rõ lắm coi trọng, dù là liếm mặt trở về, sẽ thay đổi sao? Có lẽ, không gặp được chứ." Dứt lời, vậy năm móng ly Long tộc bảo vệ thái thượng trưởng lão lắc đầu một cái, cũng là tâm tình phức tạp rời đi. Mà ở thấy một màn này, vậy Cuồng Ma Chiến Long tộc thái thượng trưởng lão chìa tay ra, đánh vỗ mặt sắc cầm tình bất định Từ Đạo Long bả vai, đi theo cũng là chậm rãi rời đi, chỉ để lại Từ Đạo Long một người tại chỗ mặt đầy cười khổ, tâm tình không biết nên như thế nào hình dạng, thật là không phải mùi vị. Thời gian cứ như vậy mất đi. Kim Diệu Thiên Long Vương mang Kim Diệu Thiên Long tộc cử tộc rời đi Vạn Long ổ, chuyện này tại tu chân giới 12 giới đưa tới chấn động to lớn. Dẫu sao một khối đại giới đầu rồng thay đổi, cái này vẫn là rất khổ sở làm động tới lòng người. Thậm chí có người cũng tại bắt đầu muốn nhắm ngay Vạn Long ổ, thu xếp chủ ý, nhặt chút tiện nghi. Có thể vào lúc này, Minh Thần Phụ cử tộc rời Vạn Long ổ, ý đồ trở thành Vạn Long ổ mới người thống trị sau đó, tin tức này vừa ra, lại là nhấc lên sóng to gió lớn, làm cho rất nhiều người đều là rung động, nợ nụ cười khổ. Rung động. Dĩ nhiên là bởi vì cái này thật giống như vẫn là trên lịch sử lần đầu tiên, có Long tộc ra thế lực cao cấp, làm chủ ba đại long giới một trong, thậm chí lần này vẫn là trở thành đầu rồng, người điều khiển. Cười khổ, thì đương nhiên là bởi vì bọn họ trước khi tham lam ý tưởng, hôm nay chỉ sợ cũng chỉ có thể thôi. Dẫu sao độ tiên Long Vương chết trận, bọn họ cũng còn rành rành trong mắt. Lấy vậy Trần Hư Không, còn có Minh Thần Phủ bây giờ thực lực, ai dám chọc? An tim gấu gan báo cũng không quá có thể. Lấy bọn họ bây giờ thực lực, cũng đích xác là có tư cách thay thế Kim Diệu Thiên Long tộc, trở thành Vạn Long ổ tân vương. Như vậy, không lâu sau, Minh Thần Phủ hoàn toàn làm chủ Vạn Long ổ, trở thành Vạn Long ổ mới nhậm chức vua không ai. Không chỉ có như vậy, cơ hồ là trong thời gian cực ngắn, Minh Thần Phủ kể cả bốn lớn chân long tộc, liên hiệp quét ngang Kim Diệu Thiên Long tộc tàn dư, cùng với đã sớm xa suốt Dực Thần Phong Long tộc, tám cánh lôi long tộc cùng sáu lớn chân long tộc. Một miếng ăn tương đối no. Dẫu sao Dực Thần Phong Long tộc, tám cánh lôi long tộc nhóm thế lực hôm nay mặc dù nhỏ yếu không chịu nổi, nhưng là trước đây không lâu vậy vẫn có cực mạnh nội tình. Cái này đủ bọn họ ăn rất no rồi. Trừ phi bọn họ cũng cùng Kim Diệu Thiên Long tộc như nhau, cử tộc rời đi, thậm chí rời đi tu chân giới 12 giới. Trên thực tế, có hai tộc cũng đích xác là ta chạy theo. Còn lại bốn tộc, không có như vậy quyết đoán, thì ngược lại xui xẻo. Toàn tộc tiêu diệt, trở thành lịch sử bụi bặm. Mà ở cùng lúc đó, Minh Thần Phủ ở bốn lớn chân long tộc dưới sự giúp đỡ, lấy tốc độ cực nhanh, hoàn toàn khống chế được Vạn Long ổ thế cục. Không lâu sau, một chàng đại biểu Vạn Long ổ thời đại mới hội nghị ở Minh Thần Phủ mới địa điểm tổ chức. Vạn Long ổ, Minh Thần Phủ mới địa điểm. Đây là một tòa lớn vô cùng hình rồng dãy núi. Toàn bộ dãy núi thành lập ở vô số đạo trên linh mạch, cực kỳ to lớn. là cả vạn long ổ linh khí hoàn cảnh chỗ tốt nhất. Mà đây hiện tại, Minh Thần phủ đem tạo thành liền mới đại bản doanh. Đồng thời, cũng được là vạn long ổ thời đại mới ký hiệu. Mà ở một ngày này, Thương Khôn đạo nhân đại biểu Minh Thần phủ, đem vạn long ổ tất cả thế lực đại biểu cũng triệu tập đến nơi này tới. Ở một tòa lớn vô cùng đá xanh trên quảng trường, đếm lấy tính bằng ngàn chí tôn, thậm chí là tiên cấp cường giả đứng hàng trong đó. Mà những người này, cơ hồ đều là long tộc. Mà bọn họ lúc này đều là dùng một loại vô cùng là phức tạp ánh mắt, ngưng mắt nhìn xa xa quảng trường cuối cung điện, bởi vì bọn họ cũng rất rõ ràng, ở nơi đó, bọn họ Vạn Long Ổ Tân Vương là ở chỗ đó à? Chủ nhân, người toàn đều đã đến đông đủ. Tiếp theo, nên ngài đi qua. Cùng lúc đó, trong đại điện, Thương Khôn đạo nhân hướng Trần Phi nói. Ừ. Trần Phi gật đầu một cái, đứng dậy, chậm rãi từ vậy trong cung điện đi ra ngoài. Mà ở thấy một màn này, bên trong quảng trường mấy ngàn vị cường giả đều là cả người chấn động một cái, sắc mặt nghiêm trọng. Các vị, lần này đem các ngươi cho đòi tới, tin tưởng các ngươi vậy hẳn biết tại sao. Đơn giản thẳng trắng một chút mà nói, chính là cái này Vạn Long Ổ đã hôm nay không giống ngày xưa, thời tiết thay đổi. Lời vừa nói ra, những long tộc kia cường giả câu đều là mặt liền biến sắc, có chút tức giận. Nhưng cuối cùng, bọn họ vậy vẫn là yên lặng nhịn được. Hiển nhiên, bọn họ đến hiện tại vậy vẫn là có lý trí. Và một vị có thể chém chết Độ Thiên Long Vương siêu cấp cường giả đối nghịch, vậy trừ phi là đầu góc bị cửa kẹp còn thiếu không nhiều. Mà vào lúc này, Trần Phi đảo mắt nhìn toàn trường, sắc mặt bình tĩnh lại lần nữa nói. Nói cách khác, hôm nay cái này Vạn Long Ổ đã không phải là trước kia long tộc thế lực, các ngươi nếu như cảm thấy không thể tiếp nhận, hiện tại là được trực tiếp rời đi. Ta bảo đảm, tuyệt sẽ không ngăn các ngươi. Từ thời đại thái cổ tới nay, Vạn Long Ổ, Tổ Long Nguyên, Long Thần Sơn tam giới đều là long tộc thế lực, vì vậy lại bị gọi là long tộc tam giới. Mà hiện tại, Vạn Long Ổ là cái đầu tiên, cũng là lần đầu tiên bị long tộc ra người nắm trong tay, làm chủ, đây đối với có chút trong lòng kiêu ngạo long tộc mà nói, mà không có biện pháp tiếp nhận. Trần Phi vậy lười được vì vậy phiền toái, nói dứt khoát mở. Nguyện ý tiếp nhận, lưu lại. Không muốn tiếp nhận, có thể rời đi. Nếu không sau này nếu là bởi vì chuyện tương tự tình nháo tâm trạng, gây chuyện nói, xin lỗi, đến lúc đó, hắn chỉ sợ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Trần phủ chủ, ngươi nói có thể là thật, chúng ta phải đi, ngươi thật không ngăn cản chúng ta. Nhưng vào lúc này, có người hỏi. Yên tâm đi, không ngăn cản. Trần Phi trong mắt hơi rũ, nhàn nhạt nói. Đã như vậy, xin lỗi, chúng ta không cách nào tiếp nhận, cho nên chỉ có thể rời đi. Một vị long tộc thế lực Long Vương cắn răng nói, chợt đầy lòng thấp thỏm xoay người rời đi. Mà ở thấy một màn này, lục tục bắt đầu có chút quan sát hắn, đi theo rời đi. Như vậy không lâu sau, trên quảng trường số người đại khái ít đi 1/3. Lúc này mới chậm rãi ngưng tiếp tục rời đi khuynh hướng. Chương 3096, Long hồn tiên cây chỗ. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi lại đợi thêm nữa một hồi, lúc này mới mở mắt ra, nhìn xuống toàn trường, nhàn nhạt nói: "Kế tiếp là chuyện thứ nhì, tuy nói các ngươi nguyện ý lưu lại, nhưng đối với ta Minh Thần phủ mà nói, quá mức phân tán, cho nên ta quyết định để cho các ngươi toàn bộ trở thành ta Minh Thần phủ thuộc hạ thế lực, tiếp nhận ta Minh Thần phủ quản chế. Quy củ cũ, có thể tiếp thụ lưu lại, không thể tiếp nhận, mình rời đi, ta không ngăn cản." Lời vừa nói ra, tại chỗ rất nhiều long tộc cường giả đều là mặt liền biến sắc, trong mắt lướt qua một ít vẻ do dự. Ở bọn họ xem ra, Trần Phi lời ấy hiển nhiên là muốn hoàn toàn chỉnh hợp Vạn Long Ổ, cái này cùng lực khống chế độ càng hơn tại ban đầu cao nhất chân long tộc, thập đại chân long tộc chế độ. Mà bọn họ nếu là một khi lựa chọn gia nhập, vô luận là quyền tự do, vẫn là lợi ích, cũng sẽ thật to bị giới hạn. Ở đâu bọn họ lên, sẽ xuất hiện một cái chân chân chính chính bao trùm người cùng người điều khiển. Bất quá, bọn họ nếu nguyện ý lưu lại, đối với lần này vậy vẫn là có nơi chuẩn bị tâm tư. Hơn nữa bọn họ không thừa nhận cũng không được, hôm nay Minh Thần phủ coi như bọn họ liên thủ, vậy không tư cách phản kháng. Vị này Minh Thần phủ chủ đại nhân, có thể như vậy hạ mình hàng quý và bọn họ thương lượng, đã là đủ thành ý, đủ cho mặt mũi được. Nếu là còn muốn xa cầu càng nhiều hơn nói, không thể nghi ngờ là có chút nói vớ vẩn, hy vọng hảo huyền. Vì vậy, bọn họ đang trầm mặc một hồi lâu sau, cuối cùng tất cả mọi người đều là lựa chọn tiếp nhận. Lại đồng nói, chúng ta nguyện ý gia nhập. Hôm nay Minh Thần phủ, cường giả tệ tệ. Vô luận là tự tay chém giết Độ Thiên Long Vương phủ chủ Trần Hư Không, vẫn là hắn lớn Đồ Nhi Lâm Miên Miên. Dõi mắt tu chân giới 12 giới, đều là đứng đầu nhất mấy người kia. Trừ cái này ra, Hư Vô thôn Long tộc mấy vị kia thiên tiêu, tất cả đều là tuyệt đại cường giả, lại tiềm lực vô hạn. Có đối phương che chở, bọn họ những tiểu lâu la này vận mệnh, có lẽ sẽ thành được tốt hơn một chút. Rất tốt. Thấy một màn này, Trần Phi gật đầu một cái, hướng sau lưng Thương Khôn đạo nhân nhìn lại. Chuyện kế tiếp ngươi tới an bài đi. Thôn Nhật, ngươi và ta tới, ta có một số việc hỏi ngươi. Giống như là trước mặt loại chuyện này nghi, hắn vốn cũng không phải là rất sở trường, vì vậy lớn quan điểm chính quyết định là được, còn giữ lại, giao cho càng sở trường và thích hợp hơn Thương Khôn đạo nhân đi làm là được. Dù sao có hắn ở sau lưng chống, Thương Khôn bất kỳ cử động, vậy sẽ không phải chịu trở ngại. Còn như Thôn Nhật lão tổ, rất hiển nhiên, hắn mục tiêu là Long Hồn Tiên Cây. Đây cũng là hắn ở lại Vạn Long Ổ mục đích chỗ. Thôn Nhật lão tổ là Hư Vô thôn long tộc số lượng không nhiều biết Long Hồn Tiên Cây ở đâu người. Dạ, chủ nhân. Thôn Nhật lão tổ nghe vậy, hiển nhiên cũng là rõ ràng liền Trần Phi ý tưởng, lập tức gật đầu. Chợt nói: "Chủ nhân, mời và ta tới." Thôn Nhật lão tổ ở phía trước phương dẫn đường. Trần Phi còn lấy là Thôn Nhật lão tổ sẽ đem hắn dẫn đến Vạn Long Ổ một cái rất hiếm vết người xa xôi địa phương đi. Nhưng mà, Thôn Nhật lão tổ lại có thể cũng chỉ là đi ở phía trước liền mấy hơi thở thời gian, liền lập tức ngừng. Không sai, ngừng. Nhất thời Trần Phi có chút sắc mặt cổ quái nhìn Thôn Nhật lão tổ, không hiểu hắn đây rốt cuộc là tình huống gì. Phải biết, chỗ này nhưng mà liền bọn họ Minh Thần phủ mới địa điểm cũng còn chưa đi ra đi. Luôn không khả năng, vậy Long Hồn Tiên Cây ở nơi này chứ? Chủ nhân, không có gì bất ngờ xảy ra, Long Hồn Tiên Tây hẳn ở nơi này. Nào biết tiếp theo thôn Nhật lão tổ thật nói như vậy. Ở nơi này? Ừ, ở nơi này. Thôn Nhật lão tổ gật đầu một cái, hướng cả vùng đất một tòa không bắt mắt cung điện nhìn lại. "Chủ nhân, ngươi xem nơi này." Trần Phi theo hắn ánh mắt hướng trên vùng đất nhìn. Đồng dạng là chú ý tới tòa kia tầm thường cung điện. "Thôn Nhật, ngươi nói Long Hồn Tiên cây ngay tại." Lời còn chưa dứt, linh hồn hắn chỗ sâu bên trong Chu Tiên Vương đột nhiên mở hai mắt ra, nhẹ di một tiếng. Trần Phi nhất thời ngẩn ra, lập tức hỏi: "Thế nào? Tiền bối ngươi phát hiện cái gì sao?" "Không có sao, chỉ là thấy được hồi lâu không thấy đủ, có chút hoài niệm mà thôi." Chu Tiên Vương nhàn nhạt nói, lại để lại một đoạn văn. "Long Hồn Tiên cây hẳn ở nơi này không sai, ngươi đi xuống cẩn thận xem một chút đi." "Thật ở nơi này?" Trần Phi có chút không tưởng tượng nổi hướng vậy bình thường không có gì lạ cung điện quét tới. Hiu. Một khắc sau thời gian, hắn hướng nơi đó lắc mình đi. Trong nháy mắt, hắn thân hình liền xuất hiện ở trước cung điện. Ấn tượng đầu tiên, nói thật, Trần Phi hắn thật không có phát hiện có cái gì kỳ quái. Nhưng mà tiếp theo càng xem, hắn nhưng càng cảm thấy không đúng lắm mà. Bởi vì tòa cung điện này có chút thái bình bình không có gì lạ, mà ngược lại có chút không quá chân thực. Trần Phi cặp mắt híp lại, đột nhiên một trường lao đi, hung hăng nện ở vậy cung điện lên, người sau run lên bần bật, trong phút chốc hoa vi phấn vụt. Nhưng mà Trần Phi sắc mặt vẻ cổ quái, vẫn còn là vây không đi. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp hắn chìa tay ra, ở mảnh khu vực kia dùng sức một chút, làm người ta rung động sự việc phát hiện. Một tòa cùng trước kia không giống nhau bình thường không có gì lạ cung điện, lại lần nữa xuất hiện. Phản phất như là nguyên bản liền tồn tại vậy, cái gì cũng chưa có phát sinh qua như nhau. Cái này, Trần Phi há miệng một cái, thậm chí theo bản năng dụi mắt một cái. Quả nhiên có cổ quái, thôn Nhật, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn hướng thôn Nhật lão tổ nhìn lại. Người sau cái này mới chậm rãi đi tới trước, đồng thời cả người chấn động một cái, một đạo linh hồn mảnh vỡ bị hắn từ mình linh hồn lên cắt rời xuống, đồng thời đánh vào rất nhiều đạo huyền hay long hồn của chú, hướng tòa kia bình thường không có gì lạ cung điện đánh. Hống, ung ung. Nhất thời, một đạo kinh thiên kinh hãi đất long khiếu đông nhiên phát ra, mà vậy nguyên bản bình thường không có gì lạ cung điện, lúc này cũng đã là bộc phát ra chói mắt ánh sáng mạnh, tản ra một cổ cực kỳ cổ xưa và hùng hồn lực lượng cường hãn. Làm được cho dù là Trần Phi hắn hiện tại, tất cả đều là lập tức con ngươi co rút một cái, sắc mặt cũng chấn, có loại khó có thể dùng lời diễn tả được nhỏ bé cảm tràn ngập ở trong lòng. Được, thật là mạnh. Cái này, Trần Phi con ngươi bạo xúc, sắc mặt gắt gao nhìn chằm chằm vậy lớn không giống nhau cung điện, chỉ cảm thấy người sau có lực lượng, thậm chí so hắn ban đầu nhìn thấy đại la chân tiên cũng còn muốn cường hãn hơn, mạnh liệt. Nói cách khác, cổ lực lượng này là bao trùm ở lớn la chân tiên trên lực lượng. Trần Phi ra mặt lập tức run rẩy, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Mà đang ở cái này cùng lúc đó, vậy bình thường không có gì lạ cung điện bỗng nhiên bay lên không, không ngừng trở nên lớn, cuối cùng trở thành một đạo chiếu lấp lánh thông thiên bức họa. Hống, hống, hống, ung ung, ung ung, vang ầm ầm ầm ầm long. Mà ở đó trên bức họa, vạn long đều xuất hiện, ngửa mặt lên trời gầm thét, kinh thiên kinh hãi, một loại mãng hoang cùng cổ xưa khủng bố lực dòng tính, phảng phất là xuyên thấu thời không, ùn ùn kéo đến vết sạch đi ra. Cổ lực lượng này, thậm chí làm cho điệu tiên giới cao cấp cường giả cũng làm ghé mắt. T, cái này cổ hơi thở, chẳng lẽ là năm đó thời đại hoang cổ, chân long giới Thiên Long Sơn Hà Đồ. Thiên Long Sơn Hà Đồ? Làm sao có thể? Nó không phải là bị Chu Tiên Vương đánh không có sao? Làm sao sẽ? Chương 3097, Thiên Long bắt chân, Thiên Long Sơn Hà Đồ. Thiên Long Sơn Hà Đồ, danh tự này có lẽ đối với tu chân giới 12 giới, thậm chí là địa tiên giới phổ thông, trung cấp tầng tu sĩ mà nói, cũng vô cùng là xa lạ. Nhưng đây đối với địa tiên giới cao cấp cường giả, đứng đầu giai tầng mà nói, cũng tuyệt đối là một siêu cấp như sấm bên tai tên chữ. Bởi vì thật muốn tìm căn nguyên tố nguyên mà nói, cái này Thiên Long Sơn Hà Đồ, xuất xứ từ thời đại hoang cổ bá chủ tồn tại một trong chân long giới. Chân long giới địa vị, thực lực, mọi người đều biết. Nói không khoa trương chút nào một câu, chân long giới chính là thời đại hoang cổ tu chân giới chân chân chính chính siêu cấp bá chủ. Nội tình thực lực, thậm chí càng ở thời đại hoang cổ ba đại cổ tộc bên trên. Mà ở lúc ấy, chân long giới trừ cực độ cường thịnh, cường giả như mây, thiên kiêu vô song ra, còn có 8 đại đủ để chấn áp chân long giới nội tình cường hãn tiên bảo, bị hắn cứ gọi chi là Thiên Long Bắt Chân. Thiên Long Sơn Hà Đồ, liền chính là cái này Thiên Long Bắt Chân một trong. Có thể thành tựu chân long giới vậy cùng siêu cấp bá chủ tồn tại nội tình, truyền thừa chi bảo, đủ để có thể gặp cái này Thiên Long Bắt Chân thật lợi hại, chân quý. Nhất là đối với tất cả đại long tộc thế lực mà nói, cái này Thiên Long Sơn Hà Đồ không thể nghi ngờ lại là một tràng thiên đại cơ duyên. Bởi vì thời đại hoang cổ chân long giới tuyệt đối được gọi là hôm nay tất cả đại long tộc thế lực vạn long chi tổ, mà đây Thiên Long Sơn Hà Đồ cũng là đạo lý giống nhau. Đây cơ hội là phù hợp nhất bọn họ long tộc cường hãn tiên bảo một trong. Muốn là có thể được nó mà nói, tất nhiên sẽ làm được bọn họ thực lực đột nhiên tăng mạnh, thậm chí tái hiện ngày xưa chân long giới bộ phận vinh quang cũng không phải là không thể được. Chính là bởi vì như vậy, tại chỗ nhận ra được cái này Thiên Long Sơn Hà Đồ hơi thở trong nháy mắt, cơ hồ là lập tức điên cuồng xôi trào. Địa tiên giới, lệ thuộc tại thần điện thứ 3 lãnh địa phạm vi một tòa siêu cấp đại lục bên trên, một vị hơi thở mênh mông, cổ xưa cao cấp long tộc cường giả, cơ hồ tất cả đều hồi phục, thức tỉnh. Cái này, không có sai. Đây là Thiên Long Sơn Hà Đồ hơi thở. Thật sự là Thiên Long Sơn Hà Đồ. Có thể, nhưng mà, làm sao sẽ phát sinh loại chuyện này? Các ngươi chẳng lẽ quên, trên lịch sử trận chiến ấy, Thiên Long Sơn Hà Đồ, cùng với những thứ khác Thiên Long Bắt Chân, không phải đều bị Chu Tiên Vương đánh nát, hủy diệt sao? Làm sao sẽ vẫn tồn tại? Nhưng cái này đích xác là Thiên Long Sơn Hà Đồ hơi thở. Ta sẽ không phát hiện sai. Có lẽ, có thể cũng không phải là nguyên vẹn hình thái xuống Thiên Long Sơn Hà Đồ. Ta xem trên lịch sử ghi lại, cái này Thiên Long Sơn Hà Đồ bản thể, nhưng thật ra là một tòa mô hình nhỏ thế giới, làm phá bị Chu Tiên Vương đánh nát, cũng có thể lần nữa sống lại, hồi phục. Vô luận thật giả, cái này Thiên Long Sơn Hà đồ chúng ta nhất định phải đạt được, không tiếc bất cứ giá nào. Cho dù là tự mình ra tay, cũng ở đây không tiếc. Nhưng mà, cái này Thiên Long Sơn Hà đồ hơi thở, xuất xứ từ hạ giới à? Lấy thực lực của chúng ta, căn bản không có thể đi xuống, nếu không, cái này Thiên Long Sơn Hà đồ vô cùng có thể sẽ theo hạ giới tan vỡ, mà hủy diệt, hoặc là trốn vào vặn vẹo hư không. Nói như vậy, cho dù là chúng ta, vậy không thể ra sức tìm lại được nó. Vậy thì lập tức phái người hạ giới đi. Vô luận như thế nào, cái này Thiên Long Sơn Hà đồ chúng ta nhất định phải đạt được. Chúng ta có thể hay không tiến hơn một bước, liền dựa vào cái này Thiên Long Sơn Hà đồ lực lượng. Không sai, cái này Thiên Long Sơn Hà đồ chúng ta phải được tranh. Nếu không, nếu là bị Diễm Diệt sáu móng kim long tộc, thậm chí là Bắc Mạc những cái kia con chuột đạt được, vô cùng hậu hoạn. Ừ, vậy liền quyết định như vậy. Lập tức phái người đi hạ giới. Người ngoài không biết cái này Thiên Long Sơn Hà đồ có bao nhiêu năng lượng, nhưng bọn họ thần quang minh long tộc, nhưng rõ ràng Thanh Cửu đã từng là chân long giới nội tình, truyền thừa chi bảo, cái này Thiên Long Sơn Hà đồ, như vẫn là đỉnh cấp, nguyên vẹn hình thái mà nói, đây chính là đủ để đánh giết Hỗn Nguyên Chân Tiên cường giả. Coi như hắn hiện tại, vô cùng có thể đã không còn năm đó. Mất đi đủ để đánh giết Hỗn Nguyên Chân Tiên cường giả lực lượng. Nhưng mà, hắn căn cơ vẫn còn ở ạ. Dẫu sao lạc đà gầy lớn so với ngựa. Trong đó cơ duyên, cùng với có khả năng, đừng nói là bọn họ những thứ này sớm bị cô chết ở con đường phía trước lao ra, chỉ sợ cũng coi như là đại viên mãn, nửa bước đại la chân tiên cường giả, thậm chí là chân chánh Hỗn Nguyên Chân Tiên cường giả đích thân tới, cũng đều sẽ làm động tâm. Cho nên cái này Thiên Long Sơn Hà đồ, bọn họ phải đạt được. Dù là không được, vậy phải hủy diệt. Không thể để cho người bất kỳ, nhất là không thể để cho Bắc Mạc những cái kia con chuột, nếu không, vô cùng hậu hoạn à. Địa tiên giới, thần điện thứ ba bên trong lãnh địa. Đây là một tòa ngọn lửa vậy cực lớn hình hình rồng đại lục, đất liền bên trên, lửa cháy mạnh ngất trời, vô tận long mạch lũ ố lộ trên đất đồng hồ ra, tản ra cực kỳ kinh khủng linh khí chập chờn, làm cho nơi này trở thành một tòa thiên nhiên thánh địa tu luyện. Công hiệu trước tiên, sợ rằng tu chân giới 12 giới bất kỳ địa phương, cũng không đuổi kịp nơi này 10%. Chỗ tòa này đại lục tên là Viêm Long đại lục, chính là Diễm Diệt sáu móng kim long tổ. Ở toàn bộ địa tiên giới bên trong, đều có như sấm bên tai danh tiếng. Mà vào lúc này, Viêm Long đại lục chỗ sâu, địa tiên giới Diễm Diệt sáu móng kim long tộc, đang cảm thụ đến Thiên Long Sơn Hà đổ hơi thở sau đó, cũng là lập tức sôi trào. Hưu, hưu, hưu. Thiên Long Sơn Hà đổ. Thật sự là Thiên Long Sơn Hà đổ. Sẽ không sai, cổ lực lượng này, bổn vương chọn đời khó quên. Quá tốt, Thiên Long Sơn Hà đổ vẫn tồn tại, không có bị hoàn toàn hủy diệt. Chúng ta nhất định phải đạt được nó. Nhất định phải. Từng vị cao cấp cường giả phá cửa ra, thần sắc kích động hướng hạ giới chỗ ở hướng tây bắc nhìn lại. Tựa như cùng thần quang minh long tộc sôi trào, điên cuồng là giống nhau, đối với bọn họ mà nói, Thiên Long Sơn Hà đồ cũng là cực kỳ trọng yếu. Ý nghĩa phi phàm, thậm chí có thể nói là một tràng thiên đại cơ duyên. Như là có thể có được nói, tất nhiên có thể làm bọn họ thực lực đột nhiên tăng mạnh. Oen. Nhưng vào lúc này, một đạo cực kỳ uy áp kinh khủng, đột nhiên từ vậy Viêm Long đại lục chỗ cực sâu thức tỉnh. Ở một chớp mắt kia, nơi có long tộc đều là cả người run lên, con ngươi co rút một cái, phát ra từ sâu trong nội tâm cảm nhận được một chút run rẩy và kích động, ngạc nhiên mừng rỡ. Đại trưởng lão, là đại trưởng lão lực lượng. Hắn thức tỉnh sao? Khẩn cầu đại trưởng lão hạ lệnh, cái này Thiên Long Sơn Hà đồ, chúng ta Diễm Diệt sáu móng kim long tộc, thế ở tất được. Không sai, khẩn cầu đại trưởng lão hạ lệnh. Việc này không nên chậm trễ. Rất nhiều chờ lệnh tiếng trong đó, một vị tóc hoa dâm hồng bảo ông già xuất hiện trong hư không, chân đạp thiên địa, đôi mắt do như tinh không vậy thâm thúy, cả người trên dưới lộ ra vượt quá tưởng tượng khủng bố tuyệt luân uy áp. Cực kỳ khủng bố. Đại trưởng lão. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên người, lập tức nói: "Thiên Long Sơn Hà đồ xuất hiện tại hạ giới, chúng ta được lập tức hành động ạ." Nếu là bị thần quang minh long tộc hoặc là cái khác long tộc đợt trước, vậy thì việc lớn không ổn. Hồng bào ông giả một hồi trầm mặc. Ai? Chợt than khẽ, lắc đầu nói. Nhìn dáng dấp năm đó lời đồn đãi là thật. Cái gì lời đồn đãi? Một người khác ngẩn người một chút. Không việc gì. Hồng bào ông giả lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Viêm Hùng, chuyện này ta trong lòng hiểu rõ, vậy không ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Tạm thời trước cẩn thận làm việc đi. Ta đi gặp vừa gặp trời tối chiến vương. Được gọi làm là Viêm Hùng người sững sốt một chút, vậy không dám hỏi nhiều, chỉ có thể gật đầu. Ùm, đại trưởng lão. Chương 3098, Long tộc điên cuồng. Các phe động tĩnh. Địa tiên giới, thần điện thứ 13, một tòa cổ xưa thành trì trong đó, một vị tóc bạc hoa dâm ông già và một vị mặt đầy hòa ái nụ cười người tuổi trẻ, ngồi ở một tòa trường đỉnh trong đó, trước người có một tòa bàn đá, bàn trên có đen trắng xen nhau bàn cờ. Hiển nhiên là đang đối với dịch. Ông già mặt mũi hiền lành, nhưng cả người tràn ngập khủng bố ma khí. Mà ở đối diện, mặt đầy hòa ái nụ cười người tuổi trẻ, cả người tản ra một đám rất đặc biệt lực tương tác, trên mặt có nụ cười ấm áp, như khe suối nhỏ nước chảy, xuân phong phí mở vậy, để cho người cảm thấy rất thoải mái. Mà vào lúc này, tóc bạc hoa dâm ông già do dự một chút, vẫn còn là để cờ xuống, hướng trước mắt vị trẻ tuổi này, nói: "Thánh tử, Thiên Long Sơn Hà đồ hiện thế, chúng ta có phải hay không phải suy tính một chút cứu sự nghi? Dẫu sao là một vị Hỗn Nguyên Chân Tiên cấp nội môn trưởng lão, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ." "Không sao." Mặt đầy hòa ái nụ cười người tuổi trẻ nhẹ giọng cười một tiếng, mây thưa gió nhẹ nói: "Hôm nay Thiên Long Sơn Hà đồ không thể so với năm đó, cũng đã mất đi xóa bỏ Hỗn Nguyên Chân Tiên tồn tại lực lượng. Kia sợ chúng ta không đúng tay vào, đến cuối cùng, vị kia vậy nhất định sẽ tự mình thoát khỏi ra." Nhưng mà tóc bạc hoa dâm ông già còn muốn nói điều gì, lại bị ý định. Được rồi, ta rõ ràng ngươi ý tưởng. Như vậy đi, để cho Lục Hằng Hạ đi chơi một chút đi, hắn không phải luôn muốn săn giết cái này vạn sơ đại thế giới thiên tài sao? Lần này giống như hắn mong muốn, mặt đầy hòa ái nụ cười người tuổi trẻ nói: "Lục Hằng, vậy cũng tốt, ta biết, thánh tử." Tóc bạc hoa dâm ông già nghe vậy thấy vậy, mặc dù vẫn là có chút chưa hài lòng, nhưng vậy vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Lục Hằng ở bọn họ Thái Hạo Ma Tông mặc dù không như thánh tử như vậy chí cao vô thượng, yêu nghiệt như vậy vô địch, nhưng vậy cực kỳ ít khi thiên tài siêu cấp. Cầm cái này vạn sơ đại thế giới giải thích, vậy chính là đại viên mãn cấp siêu đẳng thần thú thiên tài, nửa bước trường sinh tiên thể, lại thêm bọn họ Thái Hạo Ma Tông xuất thân, đủ để càn quét hết thảy. Đi đi. Mặt đầy hòa ái nụ cười người tuổi trẻ phất phất tay, đứng dậy hướng phong cảnh phía xa nhìn lại. Tóc bạc hoa dâm ông già nghe vậy thấy vậy, lập tức cáo lỗi xoay người rời đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy mặt đầy hòa ái nụ cười người tuổi trẻ lấy ra một tấm chiếu lấp lánh đưa tin phủ, cười mỉa lẩm bẩm nói: "Lâm Miên Miên, Trần Hư Không, ngược lại cũng thú vị. Hôm nay cái thời đại này, cái thế giới này thật vẫn có thể sản sinh ra loại cấp bậc này thiên tài sao? Hay hoặc là, Giản Thương Vũ như vậy hẳn giả. Thôi thôi, sẽ để cho ta thăm các ngươi bản lãnh đi, thật vất vả phát sinh như thế chuyện thú vị, hy vọng cũng đừng làm cho ta thất vọng ạ. Nếu không như vậy liền quá không thú vị ạ. Ha ha." Địa tiên giới, Bát Mạc. Địa tiên giới bát ngát vô biên, diện tích ít nhất là tu chân giới 12 giới toàn bộ cộng lại mấy chục lần. Mà ở nơi này bên trong, thật ra thì có rất nhiều địa phương cũng hàm chứa nguy hiểm to lớn, hơn nữa tài nguyên cằn cỗi, linh khí quý thiếu, cho tới trở thành đất rộng người thưa, thậm chí là không người cấm khu. Một cái trong đó tương đối điển hình đại biểu chính là cái này Bát Mạc. Bát Mạc khắp nơi hoang thổ, tài nguyên tu luyện cực kỳ quý thiếu, lại hàm chứa tất cả loại các dạng sức uy hiếp to lớn tự nhiên tai họa, tỉ như hư không kẽ hở, gió lốc lớn, gió bão, bao cát vân vân. Cơ hồ không người nguyện ý tới đây. Mà ở ban đầu gặp đại nạn sau đó, Hư Vô Thôn Long tộc cùng với Cuồng Ma Chiến Long tộc, Nam Móng Ly Long tộc bị buộc trốn đến nơi này tới, kéo dài hơi tàn, nghỉ ngơi lấy sức. Mà vào lúc này, Bát Mạc chỗ sâu một tòa cung điện dưới đất bên trong, một vị cả người tràn ngập khủng bố hư không lực tóc đen ông già đang tu luyện. Nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên từ trạng thái tu luyện trong đó tỉnh lại, mở hai mắt ra. Ùng ùng. Một khắc sau thời gian, một đạo khí tức kinh khủng từ trong cơ thể hắn giống như là lửa cháy mạnh vậy phun ra. Hả? Hắn hơi nhíu mày, hướng tây nam tu chân giới 12 giới phương hướng nhìn lại. Lão tổ, thế nào sao? Ở hắn bên người, một vị anh võ thần võ, mặt mũi cương nghị người tuổi trẻ lái miệng hỏi. Thiên Long Sơn Hà Đồ hiện thế. Ông già chậm rãi nói. Thiên Long Sơn Hà Đồ. Người tuổi trẻ hiển nhiên là biết chút ít cái gì, vừa nghe nói như vậy, sắc mặt kỳ biến, con ngươi bạo xúc, đi theo sắc mặt lập tức thì trở nên âm tình bất định đứng lên. Nhưng vào lúc này, lão kia người bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thở dài nói. Nhìn dáng dấp, Chân Long Thiên Cung truyền thừa, không dối gạt được. Người tuổi trẻ sắc mặt cứng đờ, lập tức vội la lên. Lão tổ, vậy chúng ta? Không sao. Ông già miễn cưỡng cười một tiếng, con mắt lóe lên nói. Hạ giới không chịu nổi kim tiên trở lên lực lượng, nói cách khác, coi như các thế lực lớn kịp phản ứng, cũng chỉ có thể phái không tới kim tiên cảnh giới dưới người đi. Trừ phi bọn họ muốn phá hủy hết thảy. Không quá ta muốn không người có phách lực này, vậy không người có lá gan này chứ? Đáp nói. Nhưng vào lúc này, ông già hướng người tuổi trẻ nhìn lại, hết sức nghiêm túc nói. Trở về đi. Lấy ngươi bây giờ thực lực, vừa vặn có thể đi xuống làm một chuyện. Chỉ cần có thể mở ra Chân Long Thiên Cung, đạt được Hoang Cổ Thiên Long Vương truyền thừa, đây cũng là chúng ta một tổ quật khởi lần nữa cơ hội. Nói đến đây ông già lại đang thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Đáp nói, đừng trách ta cho ngươi áp lực quá lớn, chúng ta nhất tộc hôm nay đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Ta bộ xương già này còn có thể cuối cùng vì các ngươi trì hoãn một hồi, nhưng nếu như ta không chịu nổi, ta chẳng ngờ chúng ta nhất tộc thật sự có một ngày sẽ đi tới diệt tộc bước. Mà ngươi là ta trước mắt chỗ đã thấy hy vọng duy nhất. Được gọi làm là đạp đạo người tuổi trẻ thở một hơi thật dài, không chút do dự cắn răng gật đầu nói. Lão tổ ngươi yên tâm, Hoang Cổ Thiên Long Vương truyền thừa, ta thế ở tất được. Rất tốt. Ông già trên mặt tràn ra trấn an nụ cười, đồng thời lại con mắt trước mắt hướng người tuổi trẻ nói. Đáp nói, ngươi trở về sau đó nhất định phải đi gặp vừa gặp vậy Trần Hư Không. Người tuổi trẻ ngẩn ra, trên mặt lướt qua một chút xem thường, nhàn nhạt nói. Lão tổ, ngươi cũng cảm thấy được hắn có như vậy lợi hại, không gặp được đi. Ở ta xem ra, hắn có lẽ danh tiếng lớn tại thực. Dẫu sao tu chân giới 12 giới cái loại địa phương đó, quá nhỏ, đúng như ta năm đó như nhau, gặp được quá thiếu, mù quáng tự phụ, từ đó có chút buồn cười. Nói đến đây, hắn lại là lắc đầu cười một tiếng, lẩm bẩm nói, có ý tứ, lâu ở tại đại giếng, tự nhiên và chúng ta thấy liền không quá giống nhau. Nghe vậy thấy vậy, ông già nhìn lướt qua người tuổi trẻ, vừa cao hứng, lại là không biết làm sao. Cao hứng, dĩ nhiên là bởi vì hắn biết đây là người tuổi trẻ có 102 trẻ tuổi khí thịnh. Mà đây loại tính cách, thật ra thì không hề chuyện xấu, nếu như người tuổi trẻ đều không trẻ tuổi khí thịnh nói, vậy thì không khác nào là thật sớm mất đi mạnh dạn chi tim. Mỗi một cái nguyện ý trở nên mạnh mẽ người, đều là tự tin người. Mà loại tự tin này, sẽ để cho hắn không muốn cố gắng, không ngừng cạnh tranh, từ đó bước lên đỉnh cấp, thẳng tới mây xanh cửu tiêu. Bất quá tự tin cũng không có nghĩa là tự phụ. Mà hiện tại, ông già ở người tuổi trẻ trên mình thấy được như vậy một chút đầu mối, mà hắn bất đắc dĩ điểm, liền ở nơi này. Chương 3099, phản đồ thôn Nhật. Tự phụ, hiển nhiên không là một chuyện tốt. Có thể tự phụ từ trình độ nào đó mà nói, nhưng đích xác là có thể để cho người nhanh hơn, càng phạm vi lớn tiến bộ. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Nhưng liền trước mắt mà nói, chúng ta nhất tộc, cùng với đủ đạp đạo mình, đều cần cái này cầm hai lưỡi kiếm tới chui luyện mình. Nghĩ đến đây, ông già buông tha chỉ điểm, khuyên ý tưởng. Yên lặng không để mắt đến chuyện này. Nói tới những chuyện khác. Ta nghe nói hạ giới tộc ta trong đó, xuất hiện hai vị siêu cấp thần thú thiên tài, ngươi lần này đi xuống, vậy nhớ và bọn họ thật tốt nói một chút. Nếu như bọn họ có thể thuận lợi lớn lên nói, đủ để trở thành ngươi cánh tay phải cánh tay trái, thậm chí cùng ngươi cũng giá tề khu, trở thành tộc ta tương lai Đông Sơn tái khởi, phục hưng cường thịnh dựa vào. Nói đến đây, ông già hướng người tuổi trẻ Đủ Đạp Đạo nhìn lại, phá lệ nghiêm túc nói: "Đạp nói, những chuyện khác ta có thể bỏ mặc, nhưng chuyện này, ngươi không thể làm bậy. Chúng ta nhất tộc hiện tại đã ở vào bên trên vách đá, nếu như còn có nội loạn phát sinh, lâm nguy ạ." Đủ Đạp Đạo sắc mặt đông lại một cái, không chút do dự gật đầu nói: "Lão tổ mời yên tâm đi, ta rõ ràng rõ ràng." Hắn rõ ràng lão tổ đây là đang nhắc nhở hắn, thời kỳ đặc thù, không thể dựa vào tính tình qua loa, càng không thể đem người mình chắp tay hướng ra phía ngoài đấy. Nếu không, cái này không khác nào là tự làm mộ mình, bảo chặn bọn họ hư vô thôn long tộc căn cơ. Hắn mặc dù có chút kiêu túng, nhưng là cũng không phải không não. Chuyện có nặng nhẹ thong thả và cấp bách, vật này hắn cũng phân rõ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Vạn Long ổ, Trần Phi lúc này cũng là sắc mặt cổ quái gắt gao nhìn chằm chằm vậy trong hư không thiên long sơn hà đồ hồi lâu, lúc này mới cười mỉa hướng bên người sợ hãi bất an thôn Nhật lão tổ nhìn lại, chậm rãi nói: "Thôn Nhật, chuyện này ngươi có phải hay không nên cho ta một cái giải thích?" Hắn hiện tại ngược lại có chút kịp phản ứng. Từ vừa mới bắt đầu thôn Nhật lão tổ đối với hắn tiết lộ long hồn tiên cây sự việc, đến hiện tại cái này thiên long sơn hà đồ hiện thế, hết thảy đều tốt xem quá thuận lợi. Thuận lợi giống như là tận lực làm. Nói cách khác, chuyện này tựa hồ là có chút dự mưu ạ. Nhưng vào lúc này, thôn Nhật lão tổ sắc mặt liên tục biến ảo mấy cái, lúc này mới chợt tùng một tiếng, quỳ sụp xuống đất, hướng Trần Phi trùng trùng dập đầu một chút đầu, cái này mới bất đắc dĩ lại tự trách mở miệng nói: "Chủ nhân, vô luận như thế nào, là ta tội đáng chết vạn lần. Ngài như muốn giết ta quyết không hay nói. Nhưng là, xin tin tưởng ta đối với ngài, đối với Minh thần phủ, đối với mọi người, cũng không có ác ý, chỉ là ta muốn tộc ta để lại một cái tương lai." Tiếng nói rơi xuống, thôn Nhật lão tổ lại mạnh nữa dập đầu trên đất, chôn thật sâu ở nơi đó, một hơi một tí. Yên tĩnh chờ đợi Trần Phi thẩm phán. Hôm nay hết thệ các thứ này, nhưng thực hắn dự mưu. Hắn hỏi lòng có thẹn, nhưng là, thân là hư vô thôn long tộc hạ giới lãnh tụ, hắn không có cách nào, chỉ có thể làm như vậy. Hưu, hưu, hưu. Nhưng vào lúc này, từng đạo bóng người phá không tới, chợt kinh hô: "Long thần tử đại nhân, chủ nhân, sư tôn, thôn Nhật trưởng lão, các ngươi đây là?" Chính là Lâm Miên Miên, tề chiến các người. Trần Phi nhìn lướt qua quỳ xuống đất bất động thôn Nhật lão tổ, sắc mặt chợt xanh chợt tím, cuối cùng vẫn là khẽ thở dài một tiếng, xoay người nhàn nhạt nói: "Đứng lên đi." Thật ra thì hắn có thể hiểu thôn Nhật lão tổ cách làm, đây cũng là một loại rất để cho người kính nể hành vi, nhưng là, hắn duy nhất khó chịu phải, cái này loại hành vi để cho hắn có chút cảm thấy phản bội, có chút cảm thấy không bị tín nhiệm. Trên thực tế, thông qua Chu Tiên Vương trước khi phản ứng, hắn thật ra thì có chút đoán được một ít đồ, nhưng vậy thì như thế nào? Đây đối với hắn mà nói, thật ra thì vậy không coi vào đâu ạ. Nhưng mà, ai? Trần Phi lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Thôn Nhật lão tổ ngẩn ra, chợt lại là mặt đầy hối hận nói: "Chủ nhân thật xin lỗi, là ta đáng chết. Ta có chuyện hỏi ngươi, dĩ nhiên, nếu như ngươi nguyện ý nói." Trần Phi thanh âm nhàn nhạt truyền tới, thôn Nhật lão tổ tại chỗ sắc mặt một hồi biến ảo, chợt yên lặng đứng dậy, đi theo Trần Phi rời đi phương hướng, cũng là đi theo lên. Mà ở thấy một màn này, Lâm Miên Miên, Tề Chiến, Tề Dạ Nha các người trố mắt nhìn nhau. Cuối cùng vậy vẫn là không có theo sau. Các ngươi biết phát cái gì không? Lâm Miên Miên ánh mắt hướng Tề Chiến các người nhìn lại, giọng trước đó chưa từng có trong mắt, thậm chí mang một chút thẩm vấn. "Không biết, Miên Miên ngươi tin tưởng chúng ta thật không biết." Lời vừa nói ra, Tề Chiến các người chưa kịp nói chuyện, Tề Dạ Nha lập tức nghiêm túc nói, giọng hết sức kiên quyết: "Hắn là người, làm việc càng cẩn thận hơn, ngụy. Vậy vì vậy, phát sinh trước mắt hết thảy các thứ này, đã để cho hắn liên tưởng đến sâu hơn tầng thứ đồ. Như muốn là thật như hắn nghĩ nói, lần này bọn họ hư vô thôn long tộc, thôn Nhật lao tổ hắn, nhưng mà phạm vào sai lầm lớn à?" Nghe vậy thấy vậy, Tề Chiến các người sững sốt hồi lâu, cũng là trợn mặt liền biến sắc, không chút do dự nói: "Miên Miên, ngươi đang hoài nghi chúng ta sao? Xin tin tưởng chúng ta tuyệt không hay tìm, chuyện này chúng ta cũng không biết tỉnh. Mọi người chung sống lâu như vậy, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu ta cửa sao? Long thần tử đại nhân giao cho chúng ta tân sinh, lớn như vậy ân, chúng ta tuyệt sẽ không quên." Nghe vậy thấy vậy, Lâm Miên Miên ánh mắt kịch liệt lóe lên. "Ai?" Nhưng cuối cùng nàng vẫn là than khẽ, lắc đầu một cái, không nói gì. Người đều là có cảm tình. Đúng như Tề Chiến theo như lời, bọn họ chung sống lâu như vậy, là quá mệnh giao tình, nàng cũng không nên hoài nghi, nhưng mà, nàng duy nhất danh giới cuối cùng, ngay tại sư tôn Trần Phi. Nếu như nói thật nếu là xảy ra loại chuyện đó, cho dù là không muốn, hắn cũng chỉ có thể đại nghĩa diệt thân, trơ mặt không nhận người. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi và vậy thôn Nhật lão tổ rơi xuống nào đó tòa cung điện đình viện trong đó. Trần Phi ở bên trong đình viện tùy ý ngồi xuống, cầm ra một bình thuần thơm cay ngọt rượu tiên, đầu tiên là mình cho mình rót hơn phân nửa. Rồi sau đó hướng thôn Nhật lão tổ nhìn lại. "Uống sao?" Tiếng nói rơi xuống, hắn cũng không để ý đối phương có uống hay không, trực tiếp là ném tới. Thôn Nhật lão tổ tiếp theo vậy rượu tiên, ấy nay chi tim nặng hơn, ngay cả tay đều run rẩy, túi đầu, không biết nên nói cái gì. "Được rồi, ta còn nguyện ý cùng ngươi uống rượu, chứng minh ta còn không có quá tức giận. Ta có thể hiểu ngươi lập trường, và bị buộc không biết làm sao, chỉ bất quá ta hiện tại có chút tức giận, ngươi, tựa hồ vẫn là có chút không quá tin tưởng ta." Trần Phi đưa tay ở đó thôn Nhật lão tổ run rẩy trên vai đánh trụ, chợt nhàn nhạt nói: "Muốn nói thì nói, không muốn nói coi như xong đi. Thật ra thì vậy không việc gì." Lời còn chưa dứt, thôn Nhật lão tổ chợt cắn răng một cái, hướng Trần Phi nhìn lại. "Ta nói." Tiếng nói rơi xuống, thôn Nhật lão tổ cũng không cùng Trần Phi tiếp tục hỏi, mà là thật giống như mình sợ mình qua khẩu khí này, liền không nói ra miệng vậy, ngữ tốc thật nhanh lập tức tiếp tục nói: "Ở nơi này Thiên Long Sơn Hà Đồ trong đó, cất giấu một tòa Chân Long Thiên Cung. Mà đây Chân Long Thiên Cung chủ nhân chính là thời đại hoang cổ một vị lay trời động địa, cơ hồ đủ để có thể so với Thái Hoàng Vô Khuyết, Chu Tiên Vương siêu cấp cường giả. Hoang Cổ Thiên Long Vương. Chương 3100, Chân Long Thiên Cung, Hoang Cổ Thiên Long Vương. Hoang Cổ Thiên Long Vương. Trần Phi ngẩn người một chút, chợt sắc mặt cổ quái nói: "Chính là vậy thời đại hoang cổ chân long giới vạn long vua, Hoang Cổ Thiên Long Vương." Nguyên bản hắn còn đối với chuyện này có chút xem thường, bất quá hiện tại tới xem, đổ đích xác là sự việc không nhỏ ạ. Cái này Hoang Cổ Thiên Long Vương địa vị, uy danh cũng không được. Nếu như nói năm đó Thái Hoàng Vô Khuyết, Chu Tiên Vương là cái thời đại kia vua không ngai mà nói, cái này Hoang Cổ Thiên Long Vương chính là đứng sau vua không ngai nhất lưu siêu cấp cường giả. Nghe nói ở đó thời đại Hoang Cổ trung cực đánh một trận lên, bỏ mạng ở vị này Hoang Cổ Thiên Long Vương trong tay tiên cấp cường giả, nhưng mà hai tay cũng đến không hết, hắn uy danh như thế nào, khó có thể tưởng tượng. Không tệ. Thôn Nhật lão tổ lúc này cầm những lời này nói xong, cả người cũng giống như là có chút mềm nhũn, chợt cầm bầu rượu lên thật to đổ mình một miệng, lúc này mới hơi có chút cuốn thanh âm nói: "Chủ nhân, ngươi có lẽ không biết, cái này Hoang Cổ Thiên Long Vương, nhưng thật ra là chúng ta Hư Vô thôn Long tộc tổ tiên. Chuyện này liền liền thần Quang Minh Long tộc, Diễm Diệt 6 móng Kim Long tộc cũng không biết, vậy vì vậy, ban đầu chúng ta mới có thể từ chân long giới trong đó, cầm lên nhiều đồ như vậy, chỉ tiếc sau đó." Ai? Thôn Nhật lão tổ càng nói càng buồn rầu. Chẳng bao lâu sau, Hoang Cổ Thiên Long Vương đây chính là miễn cưỡng đủ để và Chu Tiên Vương, Thái Hoàng Vô Khuyết đứng sóng vai siêu cấp cường giả. Khi đó bọn họ Hư Vô thôn Long tộc, hạng cường thịnh huy hoàng, đơn giản là vạn long triều bái. Lại xem bây giờ thế nào. Kéo dài hơi tàn, chó chết chủ. Đây cũng là hắn hạ định quyết tâm, cho dù là lấy chết tạ tội, cũng phải để cho Chân Long Thiên Cung tái hiện trong thế gian nguyên nhân chỗ. Bởi vì hắn thật chẳng ngờ đang để cho bọn họ nhất tộc lại tiếp tục hèn mọn đi xuống. Loại cảm thụ đó, như vậy trên lại cảm, thật là so giết hắn cũng còn muốn hơn nữa khó chịu. Trọng yếu hơn chính là, hắn thật ra thì cũng không vì Trần Phi, không vì Minh Thần phụ cân nhắc, chỉ là bởi vì nghĩ cần cái qua, hắn mới muốn mau sớm tăng lên tề chiến, tề dạ nha, cùng với bọn họ nhất tộc vị kia tuyệt thế thiên kiêu sức chiến đấu. Chưa bao giờ tốt hơn trợ giúp Minh Thần phụ, ở nặng liên tục đè dưới, đứng vững gót chân. Chưa đến nỗi chỉ như vậy bị nghiền chết. Cái này Thiên Long Sơn Hà Đồ mặc dù đã sớm không còn năm đó, có thể dâu sao lạc đà gầy lớn so với ngựa. Chỉ cần đại la chân tiên không ra, liền không người có thể ở trước mặt nó phách lối chút nào. Tuy nói thần Quang Minh Long tộc, cùng với địa tiên giới những đại thế lực kia, cũng không phải là không có đại la chân tiên cấp nội tình. Có thể những cái kia nội tình, căn bản không có thể tới từ hạ giới. Thậm chí liền kim tiên cường giả, muốn đến tới từ hạ giới tỷ lệ, cũng cực kỳ nhỏ, cơ hồ không quá có thể. Trừ phi bọn họ muốn hủy diệt cùng nhau, ngọc đá cùng vỡ. Nhưng rất hiển nhiên, cái này là không thể nào. Hắn không tin đối phương mới có thể có lớn như vậy quyết đoán. Cho dù có, cũng sẽ có người ngăn cản bọn họ. Cho nên Thôn Nhật lão tổ hắn mới quyết định làm như vậy. Nhưng coi như vậy, bây giờ suy nghĩ một chút, đích xác là như Trần Phi theo như lời, ở hắn suy nghĩ trong đó, vẫn là theo bản năng hướng về phía Trần Phi, có một chút phòng bị chi tim. Nghĩ đến đây, Thôn Nhật lão tổ không nhịn được hướng Trần Phi nhìn lại, lần nữa nói ấy nấy: "Chủ nhân, thật xin lỗi. Đều nói người không thể quên bản, càng không thể vong ân phụ nghĩa. Mà hiện tại, hắn chính là ở vong ân phụ nghĩa." Trần Phi cười một tiếng, vậy không nói gì, chỉ là cũng là cầm ly rượu lên uống một hớp, lúc này mới con mắt lóe lên nói: "Hoang Cổ Thiên Long Vương, hắn còn chưa có chết sao? Cái này Hoang Cổ Thiên Long Vương lại có thể xuất từ Hư Vô thôn Long tộc, điểm này là hắn không có nghĩ tới." Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, ngược lại cũng không việc gì. Dẫu sao thời kỳ cường thịnh Hư Vô thôn Long tộc, đây chính là chân long giới đầu rồng một trong. Khi đó Hư Vô thôn Long tộc và hiện tại hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất. Có thể đi ra Hoang Cổ Thiên Long Vương cái này nhóm cường giả, vậy chẳng có gì lạ. Thời đại Hoang Cổ Thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng đã chiếm rất lớn nhân tố. Ta không biết. Nghe được Trần Phi vấn đề, Thôn Nhật lão tổ lắc đầu nói: "Căn cứ chúng ta nhất tộc tổ huấn, miệng truyền miệng, ta chỉ biết là, năm đó thời đại Hoang Cổ vậy một tràng trung cực đại chiến kết thúc sau đó, tổ tiên Hoang Cổ Thiên Long Vương cũng không hoàn toàn chết trận, mà là bị thương nặng nút ở chân Long Thiên Cung trong đó dưỡng thương. Chỉ bất quá sau đó, chuyện không bằng người nguyện, tổ tiên tung tích biến mất." "Biến mất?" Trần Phi ánh mắt lóe lên, theo bản năng Chu Tiên Vương và Thái Hoàng Vô Khuyết đều là biến mất. Có thể cái này hai người, có thể đều là sống thật tốt à? Cho nên, biết hay không vậy Hoang Cổ Thiên Long Vương vậy? "Ừ, biến mất, cụ thể ta cũng không rõ lắm, nhưng tổ huấn lên nói, tổ tiên tại chân Long Thiên Cung trong đó về coi tiên, tọa hóa, hơn nữa còn đem chọn đời truyền thừa, cùng với thời đại Hoang Cổ chân Long giới thứ nhất thánh pháp, Vô Lượng Thiên Long Đổi, ở lại chân Long Thiên Cung trong đó." "Vô Lượng Thiên Long Đổi?" Lời vừa nói ra, Trần Phi lại là ngẩn ra, sắc mặt trở nên có chút kinh ngạc. Hoang Cổ 10 đại tuyệt thế tiên đạo thần thông, Vô Lượng Thiên Long Đổi, cũng khó trách hắn sẽ như vậy kinh ngạc, dẫu sao, cái này Vô Lượng Thiên Long Đổi, nhưng mà đứng hàng ở đó Hoang Cổ 10 đại tuyệt thế tiên đạo thần thông trong đó siêu cường thủ đoạn ạ. Thật sự là danh tiếng quá mức vang dội. Cái gọi là Hoang Cổ 10 đại tuyệt thế tiên đạo thần thông là ở thời đại Hoang Cổ, trực tiếp đối với Tiêu Trần nhà tầng thứ mạnh nhất tiên đạo thần thông. Nói cách khác, đây cơ hồ là bọn họ cái này tu chân giới, từ cổ chí kim, cường đại nhất các cường giả, nơi truy đuổi chí cao tầng thứ. Chỉ sợ cũng coi như là Chu Tiên Vương cái này cùng tồn tại, đối với lần này vậy đều không thể thờ ơ. Ừ, chính là thời đại Hoang Cổ cường đại nhất 10 đại tuyệt thế tiên đạo thần thông một trong, ta Long tộc chấn tộc nội tình, Vô Lượng Tiên Long Đổi. Thôn Nhật lão tổ gật đầu một cái, chợt cười khổ một hồi. Nhưng tức là, nhiều năm qua như vậy, chúng ta nhất tộc một mực không tìm được chân Long Thiên Cung. Cho tới sau này, cũng coi là cơ duyên xảo hợp đi. Mấy ngàn mười ngàn năm trước vậy trận đại nạn, chúng ta đang chạy trối chết thời điểm, mới tình cờ phát hiện, cái này chân Long Thiên Cung lại có thể bị tổ tiên Hoang Cổ Thiên Long Vương núp ở cái này Thiên Long Sơn Hà Đồ trong đó. Trần Phi một hồi không nói. chợt như có điều suy nghĩ nói, cho nên ngươi đoán lập chuyện này, để cho ta bắt lại Vạn Long Ổ, để cho ngươi lần nữa mở ra Thiên Long Sơn Hà Đồ, tìm dấu ở trong đó Chân Long Thiên Cung. Đúng vậy. Thôn Nhật Lao Tổ gật đầu một cái, có chút nhỏ tiếng nói, nhưng mà theo ta mới vừa rồi xem xét, cái này Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới, thật giống như bị khóa lại. Các ngươi có biện pháp có thể vào sao? Trần Phi hồi tưởng lại trước khi cảm giác, mở miệng hỏi nói, cái này Thiên Long Sơn Hà Đồ, đích xác là có nội bộ thế giới, nhưng hình như là bị một cổ cường đại lực lượng phong tỏa. Coi như là hắn bây giờ thực lực không đúng cách cửa, vậy căn bản không vào được. Có. Mà vào lúc này, Thôn Nhật Lao Tổ gật đầu một cái, chậm rãi nói, mở cái này Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới, cần 3 cái chìa khóa, theo thứ tự là Vạn Long Thần Điện, Thẩm Phán Long Súng, cùng với Thiên Long Bình. Lời vừa nói ra, Trần Phi ngẩn người một chút, đó không phải là Vạn Long Ổ ba đại huyền tiên bảo sao? Cái này lại là Thiên Long Sơn Hà Đồ chìa khóa. Nhưng nghĩ tới cái này, Trần Phi hắn nhưng lại đột nhiên mặt liền biến sắc, nói: "Nhưng mà, Thiên Long Bình không phải ở Kim Diệu Thiên Long tộc trong tay, hẳn đã bị mang đi đi. Thẩm Phán Long Súng ở Tử Tinh Huyết Long tộc Tử Đạo Long trong tay. Vạn Long Thần Điện ngay tại Vạn Long Ổ đứng vững, không có bị mang đi. Thật giống như vậy không mang được. Còn như vậy Thiên Long Bình, trước ở Kim Diệu Thiên Long tộc trong tay, hiện tại cũng đã biến mất, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là bị Kim Diệu Thiên Long tộc cho thuận đường mang đi. Thật nếu là như vậy, vậy có thể gặp phiền phải à? Muốn cho bọn họ cầm ăn đi vào phun ra, hơn nữa còn là cửa này kiện giờ phút quan trọng lên, thật không đơn giản à? Đó là giả." Nhưng vào lúc này, Thôn Nhật Lao Tổ đột nhiên cười một tiếng, nói: "Giả?" Trần Phi ngạc nhiên nhìn Thôn Nhật Lao Tổ. "Ừ." Thôn Nhật Lao Tổ cười một tiếng, phảng phất là lâm vào nhớ lại vậy, thở dài nói: "Vì bảo vệ Chân Long Thiên Cung bí mật không bị phát hiện, để người vạn nhất, ở rất lâu trước, Thật Thiên Long Bình, ta đã để cho người dẫn tới địa tiên giới bổn tộc đi. Còn như Kim Diệu Thiên Long tộc trong tay Thiên Long Bình, chỉ là bắt trước mà thôi." Trần Phi sắc mặt cổ quái nửa ngày, rồi mới hướng Thôn Nhật Lao Tổ giơ ngón tay cái. Sau đó yên lặng ngực một hớp rượu. Quả nhiên gừng càng già càng cay, cẩn thận mới có thể làm đại sự ạ. Thật Thiên Long Bình lại có thể bị thần không biết quỷ không hay mang đi địa tiên giới, cứ như vậy, thật vẫn là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Dù là Chân Long Thiên Cung chuyện bị người cho biết, cũng không sao. Chỉ cần Thiên Long Sơn Hà Đồ không mở ra, biết cũng chỉ có thể kiến khán, bế tắc. "Chủ nhân, Thật Thiên Long Bình, ta có thể thông báo phía trên, để cho bọn họ mang về, đến lúc đó Thiên Long Sơn Hà Đồ mở lúc nào khải, thì hoàn toàn nắm giữ ở trong tay ngươi." Thôn Nhật Lao Tổ khẩn cầu. "Nhưng ta chỉ có một việc, muốn khẩn cầu ngươi, nếu như có thể, nếu là thật có thể tìm được tổ tiên Hoang Cổ Thiên Long Vương truyền thừa, ta muốn mời ngươi ra tay giúp hỗ trợ. Ngươi muốn cho ta trợ giúp tề chiến bọn họ, đạt được Hoang Cổ Thiên Long Vương truyền thừa." Trần Phi thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt hỏi. "Ừm." Thôn Nhật Lao Tổ lại lần nữa quỳ xuống, vùi đầu, nhưng ngữ khí kiên định nói: "Còn có một cái tên là Đủ Đạp Đạo Người. Hắn là ta đời sau, tiềm lực thiên phú rất cao rất cao, thậm chí ở ta xem ra, hắn càng hơn tại tề chiến bọn họ. Bởi vì hắn là tộc ta nhiều năm qua như vậy, duy nhất một có thể dựa vào chính hắn lực lượng, tránh thoát linh hồn phong ấn người.